La Liga giải đấu còn có 6 vòng. Barcelona như cũ dẫn trước Real Madrid 4 phân. Chương 974, bị lạc Van der Vaart. Real Madrid câu lạc bộ ở nghênh đón cuối tuần giải đấu trước không khí thị hơi lộ ra khẩn trương. Muốn nhìn sách. Như vậy khẩn trương xuất xứ từ câu lạc bộ trên dưới quỷ dị bình tĩnh. Đại hữu một bộ sơn vũ dục lai phong mãn lâu ra thế. Ở tháng 5 sơ, cũng chính là hạ vòng kế tiếp giải đấu, Real Madrid tương ở Betmaber nghênh đón Barcelona khiêu chiến. Như vậy ở trước đó, Real Madrid trước tự thân không thể phạm sai lầm, làm khách khiêu chiến Sevilla tranh tài không cho sơ thất. Lâu dài tích lũy áp lực sắp tới bạo cực điểm. Cầu thủ cũng tốt, hành chính công tác nhân viên cũng được, đều hiểu một mùa bóng cố gắng, tương ở tháng 5 mới gặp gỡ phân hiểu, thị triệt đầu triệt đuôi thất bại vẫn có sở chém lấy được không đến nỗi thua phân vân không dư thừa, sẽ phải nhìn kia một trận tranh tài kết quả. Mà kia một trận tranh tài sẽ là Real Madrid chế tạo kỳ tích cao nhất cơ hội. Mang theo cái này cổ tích lũy đã lâu áp lực, Real Madrid buôn phó kịp rủ án sân bóng khiêu chiến Sevilla. Muốn xem sách. Sevilla mới vừa trở lại giải đấu trước 4, thượng một vòng lại bị Barcelona 4 cầu huyết tẩy, Champions League tư cách châu ngồi lại treo. Vì vậy trận này cùng Real Madrid tranh tài phá lệ mấu chốt. 4 nguyệt 16 ngày vãn 19 điểm, mặt trời chưa lặn, Tây Ban Nha ban đêm luôn là tới rất chỉ, sân bóng bên trong tia sáng vẫn đầy đủ. Dù ản sân bóng không còn chỗ ngồi, Real Madrid cùng Sevilla hai đội cầu thủ ở cầu thủ bên trong lối đi chỉnh trang đợi, tất cả là một bộ chiến ý rồi rào tư thế. Làm hai đội cầu thủ đi vào sân bóng sau, sân bóng bên trong tuân gia đình thai nhức có cầm ý. Sevilla người hâm mộ khàn cả giọng địa làm chủ đội thêm dầu, đồng thời tại chỗ bên chủ chỉ báo ra Real Madrid cầu thủ tên của, bọn họ lại ôm lấy chói thai hư thanh vội tới dư đối thủ làm áp lực. Hoan nên đi tới tịch rủ ản sân bóng, La Liga giải đấu thứ 33 vòng giải đấu tiêu điểm chiến dịch tương ở chỗ này diễn ra, giải đấu tên thứ 4 Sevilla chấn giữ sân nhà cùng giải đấu đứng hàng thứ tịch Real Madrid triển khai hạng nặng giao phong. Muốn xem sách 1K. Hai đội vốn mùa bóng hơn nửa mùa bóng giao phong chung, Sevilla ở Betmaber bức bình Real Madrid, kia một trận tranh tài Sevilla suýt nữa mang đi thắng lợi, hôm nay chấn giữ sân nhà, có lẽ bọn họ sẽ một nếm mong muốn, tương vệ miệng vô địch Real Madrid chém dụng mã hạ. Real Madrid kể từ Champions League bị đào thải ra khỏi cục sau trạng thái một đường tăng lên. Bọn hắn bây giờ cắn chặt Barcelona 4 phân, coi là bản tràng tranh tài, giải đấu còn có 6 vòng. Real Madrid chưa chắc không có cơ hội nghịch chuyển Barcelona. Huống chi vòng kế tiếp Real Madrid tương cùng Barcelona trực tiếp đối thoại. Nhưng đường muốn từng bước đi, nghịch chuyển Barcelona điều kiện tiên quyết là đánh hảo những thứ khác tranh tài. Hôm nay chính là một trận mấu chốt chiến dịch, nhìn một chút Real Madrid có thể hay không đứng vững áp lực lấy ra lệnh người tin phục biểu hiện. Sevilla hôm nay 4.231. Thủ môn, Pablo. Hậu vệ, Adriano, Giheto, Escu, Navarro. Trung tràng, Navas, Dutcher, Zomazi, Zenato, Dorothy. Muốn xem sách. Vedut Vedut. Thiên phong, Canut. Real Madrid 442. Thủ môn, Casillas. Hậu vệ, Ramos, Pepe, Cannavaro, Marcelo. Trung tràng, Van der Vaart, Di Erza. Tân Hùng, Sonnider. Thiên phong, Zo, Higuain. Hai đội đều có mấu chốt cầu thủ ngồi ở dự bị chỗ ngồi. Sevilla tiên phong phạ bị ạ nổ có bị thương nhẹ trong người, Real Madrid Ruben Tắc cũng nhân huấn luyện cảm thấy khó chịu mà bị an bài ở dự bị châu ngồi lợi lệnh. Tranh tài sắp bắt đầu, chàng này tiêu điểm đại chiến vừa chạm vào tức. Ngồi lâu dự bị tịch mò không cơ hội Van der Vaart hôm nay rốt cuộc. Nhưng là hắn ở một bản thân không hề đặc biệt am hiểu vị trí, hơn nữa lâu sơ chiến trận, ở tranh tài bắt đầu sau, Tần Hùng thường xuyên địa cùng Van der Vaart hô động, để cho hắn có thể cùng chức chàng công kích bầy tạo thành hô động. Muốn xem sách. V-V-1. Sevilla toàn thân thực lực vẫn tương đối mạnh mẽ. Nhất là sân nhà tác chiến xâm lược tính cực cao. Ở triển khai đối Real Madrid trung tràng điên cuồng tiêu trừ quá trình trung, Van der Vaart ngay từ đầu theo không kịp tiết tấu, lũ lũ xuất hiện chuyển bóng không tới vị, đột phá thất bại hoặc là bị buộc cướp cuối cùng ném cầu hiện tượng. Điều này làm cho Real Madrid lâm vào bị động. Tranh tài thứ 16 phút, Tân Hùng ở trung tràng diện đối rổ mạ dịp cùng đợt trở vi cướp. Hắn ở khe hở trung tướng cầu tà chuyển cho trước sáp nội thiết Van der Vaart. Kết quả làm người ta không nghĩ tới thị Van der Vaart mong muốn liên chuyến mang quá trực tiếp đột phá rơi nạ vạ rổ tranh chấp, bóng đá là bị hắn chuyến đi qua, nhưng là hắn giống vậy mất đi đối bóng đá khống chế. Escu thượng thưởng đoạn cầu thành công, hơn nữa còn là một cước ra cầu. Bóng đá chuyển đi Tần Hùng sau lưng, Dỗ Mạ Dịp thuận thế vọt tới trước, ở Tần Hùng ốn người trở về đuổi hai bước sau, Dỗ Mạ Dịp tương cầu tà tắc bên trái đường ranh giới cuối cùng. Trước sắp hạ để tờ rổ tỉ ở Ramos bay trở về đuổi lúc tỉnh táo tương cầu hồi khấu, Ramos phát không sau trọng tâm điều chỉnh không kịp, tờ rổ tỉ hướng ra phía ngoài tuyến dẫn bóng hai bước, đồng thời quan sát cùng điều chỉnh chuẩn bị ra cầu. Trung lộ cả nụt ở cấm khu bên trong hấp dẫn về cùng cản nạ và rổ chú ý lực. Hai người đối cả nụt tiếp thân trành phòng như bóng với hình. Cả nụt cố ý hướng khung thành phương vọt tới trước tạo thành uy hiếp, về cùng cản nạ và rổ theo vào đồng thời, đưa đến hậu vệ tuyến cùng trung tràng tuyến khoảng cách bị kéo ra, cấm khu bên trong xuất hiện một tiểu phiến chân không dài đất. Tờ rổ tí lúc này hoàn thành tác động. Bóng đá liền thị bay hướng kia phiến chân không dài đất. Hoàn toàn không người trành phòng dễ nạ tổ sau chen vào hoàn thành không chiến công cửa. Bóng đá bị hắn có ý thức đính hướng khung thành bên trái nửa khu, góc độ không tính đặc biệt điêu toản, nhưng là cầu đủ nhanh, Casillas đang di động trung phát cứu không kịp, trơ mắt nhìn bóng đá bay vào khung thành bên trong. Dù ản sân bóng ủng hộ rung trời, Sevilla người điên cuồng ăn mừng ghi bàn. Cầu tiến. Sevilla dẫn đầu công phá Real Madrid khung thành. Dễ nạ tổ tiếp ứng tở rổ tì tạt đồng không chiến phá cửa. Bây giờ cơ hồ sở hữu đội bóng đều biết đánh Real Madrid cùng Barcelona như vậy đội bóng. Nhất định phải làm hảo công phòng chuyển đổi công tác, phản kích nhất định phải khoái, chỉ cần trận banh thành công, sẽ phải kiên định quả quyết đi đánh phản kích. Cái này tự nhiên cần đội bóng hùng mạnh chiến thuật chấp hành năng lực cùng với đối tình thế bén nhạy động sát lực. Sevilla lần này tấn công chung làm đến nơi này một chút, Van der và Ad ném cầu cho bọn hắn đánh khoái cơ hội phản kích, dỗ mạ dịp ra cầu rất đúng chỗ, tờ rồ thì tỉnh táo xử lý cầu sáng lập cái này ghi bàn, cả nụt vì dễ nạ tổ làm ra hiểm hộ. Sevilla cái này ghi bàn có thể nói sách giáo khoa vậy phản kích trường học. Real Madrid cầu thủ nhất thời cảm thấy áp lực cực lớn, đặc biệt là Van der và Ad, hắn mở màn sau biểu hiện không tốt, cùng hắn vị trí cùng lâu dài không có đánh thượng tranh tài có liên quan. Không có đội hưu đi chỉ trích hắn, khả chính hắn nhưng có chút bị lạc, ở vượt qua một ba cá biểu hiện đặc sắc mùa bóng sau, hắn tựa hồ thành bét ma bơ cây lạc. Đội bóng đã không có hắn chủ lực vị trí, mà hắn nên nắm chặt cơ hội thời điểm, hắn lại trở thành đội bóng gánh nặng. Tạo thành phụ tác dụng. Chương 975, dưới áp lực bùng nổ. Real Madrid ở tranh tài lần nữa bắt đầu trước xảy ra một tiểu nhạc đệm. Tân Hùng ở Sevilla cầu thủ tiến hành ăn mừng lúc, hắn đi tới bên sân, bút cờ Tân Hùng cử động liền cũng từ huấn luyện viên châu ngồi đứng lên đi tới bên sân. Tâm tình của hắn có chút nặng nề, dù sao đội bóng dẫn đầu ném cầu. Có thể tưởng tượng được đội bóng áp lực sẽ có dường nào cực lớn. Lúc này Tân Hùng lại đi về phía bên sân, mặt bình tĩnh. Bút cờ lại lo lắng Tần Hùng thị cảm thấy khó chịu thân thỉnh chủ động kết quả. Làm Tần Hùng đi tới trước mặt hắn sau, bút cờ mở miệng trước. Thế nào? Tần Hùng trực tiệt có nên nói hay không đạo, không bằng để cho Dạ Phổ cùng ta đổi vị trí đi. Lý do hắn không có nói, tin tưởng bút cờ cũng tới Van der và Ad bên phải đường tạm thời đánh không ra trạng thái, có lẽ cho hắn thêm 30 phút, 40 phút, hắn có thể biểu hiện tốt hơn chút. Đáng tiếc bản chàng tranh tài áp lực cực lớn. Không thể nào để lại cho Van der và Ad một người thời gian lâu như vậy tới tiến hành tự mình trạng thái điều chỉnh. Cái này hoặc giả cũng là Real Madrid vốn mùa bóng xúc ảnh, luôn là cùng thời gian tái chạy, cạnh tranh hoàn cảnh cũng để cho đội bóng căn bản không có một lương hảo điều chỉnh không gian. Busquets suy tư một lát sau gật đầu một cái, hắn hiểu Tần Hùng ý nghĩ. Ngược lại Real Madrid hậu phòng tuyến luôn là có như vậy hoặc vấn đề như vậy, đảo không bằng lớn nhất hạn độ địa đi kích hoạt tấn công, mà không phải án bộ tiểu ban địa dựa theo vừa định ý nghĩ đi tranh tài. Bởi vì ngoài ý muốn đã phát sinh, trước ném cầu. Tân Hùng trở lại sân bóng bên trong đi tới Van der và Ad bên người, đối với hắn nghiêm túc nói, ngươi tới đánh tổ chức trung tràng, ta đánh bên phải tiền vệ biên. Van der và Ad chìm trường địa nhổ ra một hơi phía sau đầu đồng ý. Hắn tự nhiên Tân Hùng cùng Bosker trao đổi, cũng hiểu cái này điều chỉnh nhưng thật ra là Tân Hùng ở nhân nhượng bản thân. Bởi vì từ năng lực đi lên nói, Tân Hùng đánh tổ chức trung tràng uy lực thì lớn nhất. Nhưng là từ đoàn đội phản ứng hóa học mà nói, Van der và Ad điểm này bị động, thì sẽ để cho toàn bộ chức tràng tấn công xuất hiện toàn diện uy lực giảm xuống hiệu quả. Tân Hùng ở hy sinh tự mình tới bảo đảm ít nhất đoàn đội tổng hợp tấn công thực lực lên cao. Có lẽ ở người hâm mộ trong mắt như vậy thay đổi không có gì lớn không. Tân Hùng có thể đánh cánh liền đánh cánh bái. Khả trên thực tế ở huấn luyện viên trưởng trong mắt, Busquets cũng có chút đau lòng. Từ cạnh kỹ góc độ mà nói, Tân Hùng tuyệt đối không thẹn với Real Madrid, hắn làm ra cống hiến, còn có hắn làm ra hy sinh. Nhưng là câu lạc bộ nhưng không cách nào cấp hắn một tốt nhất hoàn cảnh. Đây cũng là châu Âu truyền thông giật dây Tần Hùng khác tìm đường ra nguyên nhân chỗ. Hắn làm được hắn có thể làm được hết thảy, làm được so với đại gia dự chủ hiệu quả tốt hơn. Kết quả đâu? Câu lạc bộ tầng quản lý tự hủy trưởng thành, đưa đến cái đoàn này đội không cách nào ở cực lớn huy hoàng đi qua kéo dài tiếp. Về phần Tần Hùng tạm ngừng cùng câu lạc bộ gia hạn đàm phán, Busquets cảm thấy Tần Hùng có lập trường của mình cùng đạo lý, không có người có thể chỉ trích hắn cái gì. Hắn cụ bị trở thành 21 đầu thế kỷ kỳ vĩ đại nhất cầu thủ tư bản. Hắn dĩ nhiên nếu so với bất kỳ cầu thủ cũng thận trọng địa lo lắng chuyên nghiệp đời sống phát triển cùng hoạch định. Tranh tài lần nữa bắt đầu sau, Van der Vaart ở trung lộ biểu hiện lập tức có tăng lên. Hơn nữa hắn chủ động tương vị trí lùi sâu. Tránh khỏi mình ở trước tràng lâm vào trong vòng vây đánh mất cầu quyền. Tranh tài thứ 21 phút, Van der Vaart tương cầu truyền đi cánh phải. Đo dồ tỉ đến gần Tần Hùng chuẩn bị tiến hành thiếp thân tránh phòng. Tần Hùng chân phải má ngoài tương cầu dập đầu hướng Đo dồ tỉ sau lưng. Sau đó từ cánh bùng nổ ra tốc thuận thế vượt qua, mang theo nhanh như điện chớp đánh vào trực tiếp sát nhập vào Sevilla phòng thủ nguy hiểm giải đất. Dễ nạ tô hiệp phong cánh, hắn dũng mãnh địa hướng từng giết tới sau, Tần Hùng trực tiếp trừ cầu cắt ngang trung lộ, sau đó ở rổ mạ dịp hạ chân thưởng đoạn trước đưa ra một cước tà chuyển bóng. Cút hướng rổ mạ dịp sau lưng bóng đá bị rô một cước ra cầu hành gõ cấm khu trước cánh trái. Sơ nịch đờ theo vào đi lên một cước vỗ lì tương cầu đánh phía Sevilla khung thành, thủ môn vạ lộp hành phát tương cầu ngăn cản ra. Real Madrid trước tràng tấn công bắt đầu trở nên lưu loát, nhưng là Sevilla phản kích cũng giống vậy gồm có rất mạnh uy hiếp. Tranh tài thứ 25 phút. Marcelo trợ công đến trước tràng tiếp ứng Van der Vaart chuyền bóng, hắn cùng với Sở Nick Đờ hai quá một phối hợp không có đánh cho thành. Adriano trận banh sau trực chuyển phía trước, Navas dọc theo bên phải đường nhanh chóng dẫn bóng đẩy tới thế công. Hơn nữa hắn rất nhanh ở cánh 45 độ khởi cầu tác động. Một nửa cao cầu vòng qua cản nạ vạ rổ sau lưng. Ở PP trước mặt cả nụt tà sáp PP thân thể phía bên phải, bóng đá bay tới sau PP hết sức mong muốn đụng vỡ cả nụt lại bị hắn ngăn cản, sau đó cả nụt trước cửa nên cầu dùng chân cung điếm sạ. Bóng đá sạch sẽ dứt khoát bay vào khung thành dưới góc phải. 2-0. Sevilla ở sân nhà hai cầu dẫn trước Real Madrid. Casillas lần này ra cách phẫn nộ. Đổi thành bình thời ngược lại cũng thôi, xuôi trèo mát mái hậu phòng tuyến ra điểm vấn đề khiến người chết lặng. Khả ở quốc gia Derby đêm trước. Đội bóng hậu phòng tuyến biểu hiện như vậy hỏng bét, có thể nào để cho hắn lại tiếp tục yên lặng đi xuống. Hắn cơ hồ là cách không hướng PP làm ra tức giận đánh động tác, cơ múa hoàn cánh tay sau chiều PP hét, ngươi làm sao có thể để cho hắn dễ dàng như vậy hoàn thành sút gôn. Nếu như muốn buông tha cho tranh tài, không nghĩ tranh tài, ngươi liền cởi xuống bản thân áo đấu. PP lâu dài tới nay thì rất ít cùng đội hưu tranh luận cái gì, nhưng là vốn mùa bóng Real Madrid hậu phòng tuyến bị chỉ trích, cộng thêm hắn một mực bị truyền thông chú ý. Năm đó đỉnh đầu 3.000 vạn euro ngoại hạng giá trị gia nhập Liên minh Real Madrid, hắn chỉ cần biểu hiện không tốt, cũng sẽ bị truyền thông quan lấy thủy hóa hoặc là đào sâu hắn kia bút chuyển nhượng phía sau màn hắc kim 2 tiếng. Lâu dài đè nén đưa đến hắn cũng đang trầm mặc chung bộc phát, chiều Casillas mở ra tay kháng biện đạo, tại sao ngươi tổng đang nói ta, mà không dám đi chỉ trích hắn. PP trong miệng hắn, dĩ nhiên là cản nạ vạ rồ. Kèm theo cản nạ vạ rồ biểu hiện cũng lúc hào lúc hư. Hắn mong muốn cùng Real Madrid ra hạn ngược lại bị câu lạc bộ vô tình không thèm nhìn, mùa bóng sau khi kết thúc hắn có thể hay không ở lại Betmaber đã bị ngoại giới phi thường không. Real Madrid nội bộ xuất hiện mâu thuẫn, hơn nữa còn là ở muốn chết hậu phòng tuyến thượng, áp lực cực lớn khiến cho rất nhiều bị che giấu hoặc gần nút mâu thuẫn bắt đầu nổi lên mặt nước, yên lặng người lựa chọn ở nhất không thời cơ thích hợp bùng nổ. Ở nơi này nhạc đệm đi qua 5 phút, để cho Tây Ban Nha bóng đá, thậm chí còn châu Âu bóng đá khiếp sợ sự tình xảy ra. Tranh tài thứ 31 phút, Tần Hùng bên phải đường đột phá hạ để sau hấp dẫn Sevilla ít nhất 3 tên cầu thủ tới phong trận hắn ra cầu tuyến đường. Mà Tần Hùng vẫn làm ra lựa chọn tốt nhất, hắn tương cầu chọn chuyển đi cấm khu trước hồ đính vị trí, sau chen vào Van der Vaart chân trái lăng không vỗ lì bị hậu vệ gì hệ tổ ngăn cản ra. Sevilla thu được phi thường hảo phản kích cơ hội, lăn đến đợt trở dưới chân bóng đá bị hắn đá vào trước tràng, chạy như điên đi lên dệ nạ tổ đưa ra một cước chí mạng cho khe. Đo dồ tỉ cường thế nội thiết cấm khu bên trong, chỉ có một người chắn trước mặt của hắn. PP. Chương 976, hành hung. Vạn chúng chúc mục hạ, PP tiến lên đón đo dồ tỉ. Muốn nhìn sách. Đây là một lần thuần khiết ý nghĩa thượng một chọi một. PP giống như dã thú chạy như điên hướng đo dồ tỉ tắc đang thay đổi hướng vào phía trong thiết trung chuyến cầu có chút đại. Hai người giao hội lúc, đo dồ tỉ cùng PP sinh đối chân. Bóng đá ở hai người đối chân trung cút hướng cấm khu ngoại danh giới cuối cùng phương hướng. Tờ rồ tí lảo đảo địa chạy đi bóng đá cổn động phương hướng, mong muốn lần nữa không chế được bóng đá, mà PP tắc duy trì thân thể thăng bằng nhanh hơn địa xông về bóng đá. Ở chạy trốn chung, PP cùng tờ rồ tí sinh thân thể tiếp xúc, vốn trọng tâm không yên tờ rồ tí trực tiếp đụng ngã hoặc hướng bóng đá, kế tiếp làm người ta khiếp sợ một màn sinh. Tờ rồ tí tránh né không kịp trực tiếp dùng đầu tương cầu đụng ra danh giới cuối cùng, Real Madrid lần này phòng thủ đã thành công. Nhưng là PP lại thật giống như không nhìn thấy ra giới bóng đá, túi đầu hướng về phía tờ rổ tỉ sau lưng liền thị một cước đá tới. Đế giày của hắn lao qua tờ rổ tỉ sau lưng, Tờ rồ tỷ cảm nhận được đau nhói tiến hành né tránh, còn chưa kết thúc, PP theo sát đang chạy chung lại là một cước đá ra, suýt nữa đá chung tờ rồ tỷ đầu. Dù ản sân bóng các khán giả cũng sợ ngây người. Muốn nhìn sách. Vê đút, PP muốn làm gì? Muốn giết chết tờ rồ tỷ sao? Ở một khắc kia, PP giống như ma vương phụ thể, căn bản không giống như là ở đá bóng, mà là đang cùng tờ rồ tỷ tiến hành đầu đường sinh tử đánh lộn. Ngay cả Real Madrid cầu thủ cửa cũng đều trợn mắt hốt mồm. PP hành vi tuyệt đối ra bóng đá phạm chủ. PP mong muốn đem tờ rổ tì giết chết sao. Hắn liên tục hai chân hướng tờ rổ tì thân thể đá vào, đây quả thực là phạm tội. Trọng tài chính thổi ngừng tranh tài, còn chưa chờ hắn vọt tới PP trước mặt, cả nụt cùng dễ nạ tổ liền cấp trước cuồng chạy nhanh tới PP trước mặt, hướng hắn giống giận gầm thét chất vấn lên. Người cái này côn đồ, người hắn con mẹ nó muốn làm gì. PP vào lúc này lộ ra thần kinh chất nụ cười. Thật giống như cố làm dễ dàng, tương cả nụt đẩy ra sau khoanh tay bày tỏ bản thân mới vừa rồi là đang mở vi, đại chân đá chật mà thôi. Sevilla cầu thủ căn bản không chấp nhận VV giải thích. Muốn nhìn sách một cờ. Nếu nói cước thứ nhất thì đá chật còn tình hữu khả nguyên, dù sao khẩn trương kịch liệt tranh tài tiến hành chung. Ai cũng có đại não treo máy phản ứng theo không kịp thời điểm. Nhưng là liên tục hai chân. Đây là giải vây sao. Real Madrid cầu thủ cũng không cách nào vì VV tiến hành biện hộ. Chỉ có thể tránh khỏi xung đột sinh, để cho hai bên cầu thủ khống chế tâm tình. Trọng tài chính chạy tới PP trước người, không cho PP bất kỳ cơ hội giải thích thay đổi lấy ra một trương thẻ đỏ. Hắn tội có được. Bút cờ tại chỗ bên khẽ lắc đầu. PP ở quá khứ 2 năm chung tiến bộ rõ ràng nhất. Hảo thời điểm đúng là có thể trở thành hậu phòng tuyến thượng định hải thần châm. Nhưng là thần kinh thời điểm lại làm cho không người nào ngữ cực kỳ. Đặc biệt là vốn mùa bóng. Muốn xem sách một. Có lẽ là áp lực cực lớn trong hoàn cảnh, PP mất khống chế số lần càng ngày càng nhiều cũng là chuyện đương nhiên. PP cũng không chấp nhận trọng tài chính ra kỳ thẻ đỏ, đuổi theo trọng tài chính tiến hành giải thích, ở trọng tài chính không thể nào thay đổi sự phạt sau, PP không ngờ đối trọng tài chính không tiếc lời. Trọng tài chính lập tức đem lời nói của hắn ghi chép xuống. Cái này nhất định sẽ viết vào tranh tài trọng tài trong báo cáo, chờ đợi PP sẽ là thu sau tính sổ. Real Madrid cầu thủ cùng người hâm mộ đối mặt một màn này đều có chút ứng phó không kịp. Trừ bản chàng tranh tài sẽ thiếu đánh một người ra, PP thẻ đỏ bị phạt hạ, cơ hồ quyết định hạ một trận cùng Barcelona quốc gia derby chung, Real Madrid hậu vệ tuyến thiếu một viên đại tướng. Nếu như chẳng qua là thông thường thẻ đỏ phạm quy, như vậy Real Madrid còn có thể lợi dụng quy tắc, lựa chọn vì PP thượng tố, như vậy ở thượng tố kết quả ra trước khi tới, PP như cũ có thể tham gia hạ một trận giải đấu. Nhưng là hiện tại thế nào? PP chúng con mắt nhìn chừng chừng hạ hành hung, Real Madrid câu lạc bộ vô luận như thế nào cũng không thể cho hắn thượng tố. Vậy đơn giản có tổn câu lạc bộ hình tượng. Bút cờ vận dụng bản chàng tranh tài thứ nhất thay đổi người hạng. Muốn xem sách. Vê đút. Hình giờ thượng, Marcelo hạ. Real Madrid thay đổi trận 3 hậu vệ. Giác mốt cản nạ vạ rồ hình giờ. Hình giờ ra sân sau đối lạt đi ở giả nhi để diện mệnh một phen, truyền đạt bút cờ chỉ thị. Real Madrid hậu phòng tuyến cần muốn tiến hành điều chỉnh. Vung tha cho biên tuyến phòng thủ, tiền vệ trụ cùng ba hậu vệ bảo đảm bên trong cấm khu phòng thủ sẽ không xảy ra vấn đề. Tân Hùng từ đầu tới đuôi cũng không có tham dự PP phạm quy sau sở sinh hết thể hoạt động, hắn đứng ở cách đó không xa ngắm nhìn chứ. Mặc dù hắn thị Real Madrid cầu thủ, nhưng hắn cũng có lập trường của mình. PP hành vi hắn không nhận đồng. Thậm chí nếu như là có đối thủ như vậy đối đại hắn thoại, Tân Hùng nhất định sẽ giận không kèm được địa đánh trả. Liên giống như trước hắn cùng với kẻ án xung đột như vậy. Real Madrid trải qua điều chỉnh sau, Sevilla bởi vì đã hai cầu dẫn trước, lại nhiều đánh một người, điều này làm cho bọn họ làm phòng thủ bảo đảm thắng lợi mộng đẹp. Busquets điều chỉnh nòng cốt thị không rõ ràng địa đi suy yếu Real Madrid tấn công năng lực. Vì vậy làm Sevilla trận hình có rút lại tiến hành phòng thủ sau. Bọn họ ngược lại cũng không có đạt được tràng thượng rõ ràng ưu thế. Tranh tài thứ 37 phút, Tân Hùng tiếp ứng ra mốt hậu trường trực truyền, hắn từ bên phải đường về phía trước đẩy tới thế công. Tờ rổ thì ngay mặt phòng thủ lúc cẩn thận, Tân Hùng cơ hồ không có đi nhìn hắn liền tương cầu hành chuyển cho Van der Vaart. Sau đó bản thân thêm trước sáp, xông phá tờ rổ tỉ phòng thủ sau, Van der Vaart tà chuyển bóng đúng kỳ hạ tới, hai quá đụng một cái tường phối hợp. Ở đi tới cánh nguy hiểm giải đất lúc, dễ nạ tổ cùng hậu vệ biên nạ vạ rổ cùng nhau phòng thủ Tân Hùng nội thiết tuyến đường. Tà đối hai người, Tân Hùng ở dẫn bóng quá trình chung bắt đầu đạp đan xe. Hai cái đi qua hắn cùng với dễ nạ tổ gặp nhau không tới một thước, lúc này hắn đột nhiên dùng chân phải tương cầu trừ hướng trung lộ, đồng thời bản thân dừng cắt ngang. Dễ nạ tổ phản ứng kịp lúc tái đưa chân đi ngăn trở, chậm. Tân Hùng hơn người rất không nói lý, hoàn toàn chính là cùng đối thủ bính độ phản ứng. Bản thân trước thay đổi, đối thủ góp thượng, tiết tấu thượng Tần Hùng ở vào dẫn trước, cộng thêm độ cùng bạo lực ưu thế, lúc này đối thủ chỉ có một lựa chọn, phạm quy. Nhưng là dễ nạ tổ cũng không có phạm quy, cho nên hắn cũng bỏ lỡ át chế ở Tần Hùng duy nhất cơ hội. Tần Hùng hoành cắt tới cấm khu trước sau đột nhiên tiết tấu một bữa, dỗ mạ dịp cùng đợt trở sông về Tần Hùng, lúc này Tần Hùng tương cầu tà chuyển đi cấm khu trước trung lộ. Dỗ ở nơi nào tiếp ứng, chuyến bóng sau Tần Hùng lập tức chạy chỗ. Sevilla phòng tuyến cầu thủ điều chỉnh vào giờ khắc này phạm vào dự phán tính sai lầm. Bọn họ có thể cũng cho là Tần Hùng sẽ thẳng tắp trước sáp, như vậy tiến vào cấm khu khoảng cách gần đây, cũng có thể là hữu hiệu nhất. Cho nên phòng tuyến điều chỉnh thị hướng phía bên phải di động. Nhưng là Tần Hùng xuất hiện ở cầu sau lại hướng bên trái phía trước chạy động. Hắn bỏ gần cầu xa. Dô kỳ thực vốn cũng cho là Tần Hùng sẽ thẳng tắp tiến vào cấm khu bên trong, nhưng là khi nhìn đến Tần Hùng không có như vậy chạy chỗ sau, hắn ổn thỏa lý do tương cầu tà hướng trở về chuyển cho đến gần trung lộ Sơ Nịch Đờ. Mà Sơ Nịch Đờ tắc càng bén nhạy biết được đến Tần Hùng chạy chỗ động tĩnh. Dương cầu sau một cước tại chỗ chọn truyền tống ra. Chương 977, từ địa ngục leo về tới. Tần Hùng lần này chạy chỗ vừa vặn cùng Sevilla phòng tuyến đa số cầu thủ di động tạo thành lịch thế phản thiết. Ở Sơ Nịch Đờ tại chỗ quá đính chọn truyền tống ra sau, Sevilla bên trong cấm khu phòng thủ cầu thủ lại đi hướng Tần Hùng chạy chỗ tuyến đường di động liền vì lúc đã chậm. Bóng đá là từ Tần Hùng sau lưng bay tới, hắn bước nhanh hơn cướp tới trước đến bóng đá chỗ rơi, dừng xoay người sau dùng bên phải bắp đùi tương rơi xuống bóng đá một điểm, giảm bất lực sau bóng đá chậm rãi rơi hướng mặt đất lúc Tần Hùng tiến hành xoay người, bên đối khung thành nắm giữ hảo cước pháp hoàn thành một cước lăng không vô ly. Vã lộp đồng tử hơi co lại, phảng phất trước mắt hình ảnh cũng biến thành động tác chậm, hắn thấy rõ bóng đá quy tích. Nhưng là hắn thân thể phản ứng cũng đồng dạng là chậm rãi. Chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng đá mang theo không thể ngăn trở khí thế từ thân thể mình bên trái bay vào sau lưng khung thành bên trong. Sạch sẽ lưu loát, thế như sấm sét. Tần Hùng sút gôn sau mặt lãnh khốc chi sát xông vào khung thành bên trong ôm lấy bóng đá hướng trung tràng chạy đi. Muốn nhìn sách. Ta ngày. Real Madrid ban trở về một cầu. Tần Hùng tiếp ứng Sơ Nịch Đờ chọn chuyển sau dùng bắp đùi tháo cầu thuận thế hoàn thành nửa xoay người lăng không vô ly. Cực kỳ ngoạn mục ghi bàn. Real Madrid ở thiếu đánh một người bất lợi dưới cục diện hoàn thành ghi bàn. Sevilla cầu thủ cửa tức giận ngất trời. Giải đấu hơn nửa trình ở Betmaber giao thủ, bọn họ liền thị ở dẫn trước dưới cục diện suýt nữa bị Real Madrid lật chuyển, cũng may cuối cùng bọn họ ghi bàn để cho Sevilla lấy được một trận huề. Muốn đọc sách một. Hôm nay nhìn cục thế đứng lên so với kia một trận tranh tài tốt hơn. Sân nhà tác chiến trước liên tiến hai cầu, sau đó Real Madrid còn bị phạt hạ một người. Khả cũng không lâu lắm. Real Madrid lại ghi bàn. Điều này làm cho bọn họ tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Ở lần nữa khai cầu sau, Sevilla cũng bất kể nhiều như vậy, phòng thủ. Thấy quỷ đi đi. Nhất định phải ở tịt rủ ản sân bóng hoàn toàn nát bấy Real Madrid tôn nghiêm. Hoàn toàn tương bạch đi quân đoàn đánh sụp, tương cao ngạo Madrid quý tộc tỏa cốt dương hôi. Sevilla cánh tấn công rất mạnh, nhưng là cũng lộ ra đơn điệu thiếu biến hóa. Muốn xem sách một. Giống như Navas loại này độ bạo biểu biên phong. Hắn ở cánh đột phá cùng với truyền bóng cũng rất tốt, nhưng là thiếu như Robben như vậy nội thiết đan binh năng lực. Ở Real Madrid đổi đánh 3 hậu vệ buông tha cho cánh phòng thủ sau, Sevilla ở cánh tấn công chung chiếm cứ ưu thế. Nhưng ở bên chung kết hợp phối hợp chung lại đánh không ra hiệu quả tốt hơn. So với trước Real Madrid có hậu vệ biên bên ngoài tuyến tiến hành phòng thủ lúc, bọn hắn bây giờ ở cấm khu bên trong có ít nhất 3 tên hậu vệ tiến hành phòng thủ, ngược lại so với trước gáp xúc không gian lớn hơn. Chỉ có thể nói Sevilla nếu là có hai tên dáng dấp giống như nội thiết hình biên phong, Real Madrid 3 hậu vệ thể hệ sẽ xuất hiện cực lớn chỗ sơ hở. Nhưng là bọn họ không có. Tranh tài thứ 42 phút. Ném vào nhiều tên tấn công cầu thủ Sevilla nhìn như thế công hung mãnh, kết quả ở Navas tạt đồng cầu bị Ramos không chiến giải vây hậu nhân cửa ý thức được một thực tế. Sevilla bây giờ tấn công thị tiếng sấm mưa to chút ít. Ramos giải vây đi ra ngoài bóng đá rơi vào Van der Vaart dưới chân. Van der Vaart tại chỗ không chế bóng xoay người sau tương cầu trực chuyển cho lui về tiếp ứng rô. Muốn đọc sách 1. Lúc này, Real Madrid công kích bảy toàn diện về phía trước bạo. Rô, Sneijder, Higuain, Tần Hùng, giống như thoát cương ngựa hoang vọt tới trước ghế. Rô ở rổ mạ dịp phòng thủ hạ tương cầu hành chuyển cho cánh Sneijder. Bởi vì trước ném vào nhiều tên phòng thủ cầu thủ, Sevilla trung lộ phòng thủ vô lực phân binh hiệp phòng cánh. Adriano cũng nhân sau lưng không gian cực lớn mà không dám tùy tiện trên đất cướp, Sneijder trực tiếp dẫn bóng chứ bóng đá đi tới tấn công nguy hiểm giải đất, sau đó ở Adriano do dự bất quyết lúc tương cầu hồi khấu tại chỗ điều chỉnh, hắn liếc nhìn bên trong cấm khu tình huống. Higuain xông lên phía trước nhất hấp dẫn Sevilla phòng thủ lực lượng chủ yếu, dỗ mai phục ở sau cũng dụ cho người chú ý, nhưng là Sernikder rộng mở tầm mắt thấy được ở bên phải đường Tần Hùng đang chạy chỗ nội thiết. Sernikder có lòng quyết định. Tại chỗ đưa ra một cước 45 độ đường vòng cung cầu tạt đồng. Một đạo đại đường vòng cung tạt đồng cầu hiện ra tại chỗ có người xem mi mắt bên trong. Muốn xem sách một. Bóng đá bay vào cấm khu mới bắt đầu hạ xuống, hơn nữa còn là hướng cấm khu bên trong phía bên phải rác sâu vị trí rơi đi. Sevilla hậu vệ chỉ có thể nghiêng đầu đi xem bóng đá chỗ rơi sẽ xảy ra cái gì, bọn họ căn bản không thể nào di động qua đi. Higuain cùng Zhou không thể nào tạo thành uy hiếp, bóng đá là từ đỉnh đầu bọn họ phía trên bay qua. Ở Sevilla cầu thủ cửa nhìn soi mói, khẩn trương nhất cùng khủng hoảng nạ vạ rổ vẫn còn ở chạy như điên hướng bóng đá chỗ rơi, bởi vì có người so với hắn chạy nhanh hơn. Tân Hùng. Thủ môn vạ lộp đang di động hướng khung thành phía sau, hắn thị giác càng trực tiếp, hắn mắt thấy Tần Hùng trục phong chạy nhanh đến. Nhưng hắn dự đoán Tần Hùng không cách nào khống chế bóng. Bất quá hắn lỗi. Tần Hùng ở bóng đá rơi xuống lúc lựa chọn cá nhảy hướng đính. Hắn căn bản không muốn quá khứ khống chế bóng, mà là trực tiếp sút gôn. Cố gắng điều chỉnh hảo góc độ Tần Hùng ở hướng đính quá trình trung căn bản không có nhắm mắt, hắn trực tiếp tương cầu đính đi khung thành phương hướng. Không cân nhắc còn lại. Vạ lộp xanh mục kết thiệt nhìn bóng đá bị Tần Hùng đính hướng bản thân, khoảng cách quá gần, hắn căn bản phản ứng không kịp. Làm bóng đá từ tay phải hắn phía dưới lúc bay qua, vạ lộp thậm chí có chút suy nghĩ sốc xếp. Hắn xoắn suýt với rốt cuộc nên dùng tay hay là dùng chân đi ngăn trở bóng đá. Tay xuống phía dưới thân có chút chậm. Chân nâng lên lại không đủ cao. Ở như vậy xoắn suýt dưới tình huống, hắn chỉ có thể tiếp nhận bóng đá lần nữa bay vào khung thành bên trong tàn khốc thực tế. Tần Hùng ở hướng đính sau khi kết thúc cả người lướt qua thảm cỏ trượt đi ra ranh giới cuối cùng. Tại chỗ bên các ký giả rối rít dùng máy thu hình nhắm ngay hắn. Tần Hùng đứng dậy, kia một thân tuyết trắng áo đấu đã mảng lớn dính vào ô tí. Giờ khắc này, vẻ mặt lãnh khốc mang theo uy nghiêm chi sắc Tần Hùng hoàn toàn để cho tịt rủ ản sân bóng sở hữu Sevilla người cảm thấy đảm hàn cùng sợ hãi. Real Madrid chiến thần. Real Madrid không ngờ gỡ hòa tỷ số. Không thể tin nổi, không thể tin nổi. Tần Hùng mai nở hai độ. Còn có ai có thể ở đương thời bóng đá lần lượt sáng tạo kỳ tích, lần lượt đi hoàn thành không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi khi ở vào nghịch cảnh chung lúc có thể dựng nên kỳ tích. Kaká, Ronaldo, Messi, Tần Hùng. Ít nhất ở vốn mùa bóng Tần Hùng trở lại sau. Hán Tổng ở phẫn diễn ngăn cơn sóng dữ nhân vật, mặc dù cũng không phải là mỗi một lần cũng sẽ thành công, nhưng là ở thời khắc mấu chốt, ở đội bóng cần phải có người đứng ra lúc, chúng ta luôn có thể đủ thấy Tần Hùng bóng người. Xôi trèo mát mai lúc. Toàn bộ đoàn đội cũng sẽ lấy được ca ngợi, mỗi cá cầu thủ cũng lộ ra công không thể không có. Nhưng là chỉ có ở nghịch cảnh chung, muốn chịu đựng khảo nghiệm lúc, chúng ta tài năng rõ ràng thấy rốt cuộc cái đoàn này trong đội người nào mới thật sự là linh hồn. Không nghi ngờ chút nào, Real Madrid thánh điện chi vương liền thị kỳ tích người tạo lập, hắn hãn vệ chứ Real Madrid tôn nghiêm danh giới cuối cùng. Sevilla cho là bọn họ thắng chắc, nhưng là nửa trận còn chưa kết thúc, tình thế lại sinh biến hóa long trời lở đất. 22. Real Madrid từ địa ngục kiên cường bỏ trở lại. Chương 978, tác phẩm nghệ thuật ghi bàn. Dù ản sân bóng trên khán đài người hâm mộ cửa ở xì xào bàn tán, không ít Sevilla người hâm mộ cũng lộ ra khiếp sợ hoặc vẻ lo lắng. Muốn xem sách. Một cờ ANSHU. CC. Real Madrid tấn công rất có một bộ điên cuồng thế đầu. Thị, bọn họ phòng thủ hỏng bét phải giống như đầu hũ nát công trình, nhưng là bọn họ tấn công như cũ để cho đối thủ kinh hãi run sợ. Đặc biệt là ở mai nở 2 độ Tần Hùng mang động hạ, Real Madrid khí thế, lòng tin, ý chí chiến đấu, toàn bộ đều trở về. Đây không phải là hồi phục, mà là để chấn. Cao hơn một tầng lầu. Đây cũng là ở quốc gia Derby đêm trước Real Madrid cần nhất tinh thần phẩm chất. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Một bức kỳ quái hình ảnh xuất hiện ở cầu thủ lối đi trước. Sevilla cầu thủ ưu tâm sung sung địa đi vào cầu thủ lối đi, tỷ số thị 2-2, bọn họ còn nhiều hơn đánh một người. Hoàn toàn không cần thiết đến kinh hoàng phải tự loạn trận cất mức. Nhưng là lại cứ bọn họ chính là tràn đầy dầu dĩ. Mà Real Madrid cầu thủ mặc dù các không một lời, lại ngang ngưỡng ngực chiến y rồi rào đất rộng bước mà đi. Muốn đọc sách. Một ca A. Real Madrid chúng tướng thể hiện ra thị một cổ ý chí kiên định, không hề mê mang. Busker mặc dù tức giận với PMP bạo hành, nhưng bây giờ suy tính những thứ này căn bản không có có ý nghĩa. Hắn trở lại phòng thay đồ sau lập tức kéo ra chiến thuật bản hướng các đội viên hạ đạt chiến thuật điều chỉnh chỉ thị. Cầu thủ cửa vừa nghỉ ngơi vừa nghiêm túc lắng nghe lão soái điều chỉnh an bài. Busker muốn ở nửa hiệp sau để cho tấn công diễn sinh ra nhiều hơn phong phú biến hóa. Kích hoạt điểm vẫn như cũ là Tần Hùng, nhưng thay đổi trọng yếu nhất hoàn tiết cũng là Higuain. Busquets cần để cho Tần Hùng trở lại trước trong sân đường. Nhưng là vừa không thể thị tổ chức trung trang vị, cái đó nhân vật hay là giao cho rơi vào giai cảnh Van der và Art tương đối thích hợp. Không thể đi động Van der và Art, nếu không, mới vừa ổn định lại công phòng thể hệ có thể lại sẽ hỗn loạn. Cho nên Busquets nghĩ tới thị để cho Higuain giãn biên. Dĩ nhiên không phải trực tiếp để cho Higuain trở thành tiền vệ biên, mà là ở vận động chiến trung Higuain muốn thường xuyên địa đi cánh tiếp ứng, sẽ kéo đối thủ phòng tuyến, đồng thời còn có thể giải phóng Tần Hùng, để cho Tần Hùng ở phía trước tràng tấn công trung càng thêm tự do địa vung. Muốn xem sách một KANSHU. C. Sevilla nửa hiệp sau vừa lên tới liền chọn lựa chủ động tấn công chiến thuật. Bọn họ ở trung tràng hiển nhiên đã trải qua một phen điều chỉnh, biến hóa rõ ràng nhất thị trung tràng cầu thủ điên cuồng thay nhau sau chen vào. Để cho sau chen vào ngoài ý muốn điểm tấn công tăng nhiều. Tranh tài thứ 52 phút. Đợt chờ sau chen vào tiếp ứng đến Navas chuyển bóng, hắn đã ở cấm khu bên trong tạo thành đơn ao, nhưng là đối mặt khung thành góc độ cũng không tốt, cuối cùng bởi vì thiếu sót lâm môn một cước đủ thực lực. Hắn sút gôn không ngờ đánh máy bay. Bất quá Sevilla chiến thuật điều chỉnh hay là nhận được hiệu quả. Real Madrid chiến thuật điều chỉnh giống vậy thu hiệu quả không sai. Tranh tài thứ 56 phút, Higuain kéo động đến bên phải đường sau tiếp ứng Tần Hùng chọc khe cầu, để cho Nạ Vạ Rổ cùng Dệ Nạ Tổ ở quay đầu nhìn lại lúc có chút ứng phó không kịp, Tần Hùng nội thiết cấm khu, Higuain tương cầu chuyển về cấp Tần Hùng. Lại nhân chuyển bóng y đổ quá rõ ràng bị Escu cấp trước giải vây. 3 phút sau, Higuain tiếp ứng Rô chuyển bóng tương cầu mang đi cánh, lần này hắn lần nữa tương cầu trở về chuyển cho Tần Hùng. Muốn xem sách, 1K. Đứng ở cấm khu trước thiên bên phải vị trí, Tần Hùng tại chỗ không chế bóng, ở trước mặt hắn, Dế Nạ Tô, Dỗ Mạ Dịp tạo thành đạo thứ nhất phòng tuyến, mặt bên có Nạ Vạ Rồ chạy như bay đến, ở phía sau yêu sau sai vị phòng thủ vị trí còn có Escu cùng Di Hệ Tô, hậu vệ biên Adriano đã thu nhập cấm khu bên trong. Sevilla ở át chế Tần Hùng đột phá không gian, cũng đồng thời bấm đoạn hắn cùng với đội hưu truyền bóng tuyến đường, ít nhất về phía trước mong muốn truyền bóng cấp Dô Thị không thể nào. Tần Hùng ở tại chỗ tỉnh táo quan sát tình thế, lúc này hắn chú ý tới một chi tiết, hắn không nhìn thấy thủ môn Vạ Lộp. Nói cách khác, Vạ Lộp cũng không thấy được hắn. Thủ môn tầm mắt nhất định bị cản trở. Ở tầng tầng bao vây hạ, Tần Hùng chợt tại chỗ khởi chân sút gôn. Hắn nhìn như không có chuyện gì xảy ra tại chỗ tương cầu dùng má ngoài xoa khởi, một bên trong toàn đường vòng cung cầu từ dưới chân bay lên. Bóng đá từ Rổ Mạ Diệp cùng Dệ Nạ Tổ trong đầu gian bay qua. Hai người theo bản năng dùng đầu cởi vi lại không có đụng phải bóng đá. Mà bay vào cấm khu sau, độ cũng không nhanh bóng đá mang theo rõ ràng bên trong toàn bắt đầu hạ xuống. Muốn nhìn sách. Thủ môn Vạ Lộp thị ở bóng đá bay vào cấm khu sau mới ý thức tới Tần Hùng thị ở sút gôn. Vạ Lộp cắn răng nghiến lợi di động hướng khung thành bên trái của cửa. Đang di động quá trình trung hắn nhìn kia phảng phất chạm tay có thể đụng bóng đá tại hạ truy đến tiểu cấm khu tuyến thượng lúc đạn địa. Làm bóng đá lần nữa bắn lên sau, cách mặt đất độ cao giảm bớt. Vạ Lộp làm ra hoành phát cứu động tác. Tay phải mở rộng đến cực hạn mong muốn đi tương cầu trận ngoài cửa, nhưng là trận to cặp mắt Vạ Lộp ngạc nhiên hiện, bản thân đầu ngón tay chỉ có thể nhỏ nhẹ địa chạm được bóng đá. Làm. Chỉ có Vạ Lộp có thể nghe được nhỏ nhẹ tiếng vang truyền tới, cầu cũng không nhanh bóng đá đụng phải cột cửa nội chắc. Sau đó đạn vào khung thành bên trong, ở quá tuyến nửa thức tả hữu vị trí tại chỗ xoay tròn, cuối cùng tính lại. Bóng đá đang ở Vạ Lộp đầu phía sau, hắn lật người quay đầu nhìn lại. Kia bất động ở khung thành bên trong bóng đá thật giống như một tiểu ác ma, đang đối với hắn ra nhục nhã thức cười nhạo. Vạ Lộp đứng dậy đem bóng đá nhặt lên sau đó tiết thức điệu tương cầu ném về phía trung tràng. Dù ản sân bóng ngồi đầy đều kinh hãi. Tần Hùng khi nhìn đến cầu tiến sau rốt cuộc ra cuồng dã gầm thét xông về bên sân. Hắn còn cởi bỏ bản thân áo đấu cầm trong tay quê múa. Phảng phất trong tay hắn cầm thị Real Madrid cờ xí. Chân chính kháng kỳ người. Real Madrid cầu thủ cửa đều điên cuồng. Chạy như điên chứ truy đuổi Tần Hùng bóng lưng. Ngay cả đã bị phạt hạ PP cũng là người ta chuẩn bị không kịp địa vọt vào sân bóng nội Sam cùng ăn mừng. Dĩ nhiên, hành vi của hắn chỉ biết để cho hắn gặp lớn hơn xử phạt. Nhưng là trọng áp dưới đã có từ trước sụp đổ mất khống chế điểm PP căn bản không thèm để ý những thứ này. Ta ngày. Khó có thể tin. Real Madrid hoàn thành lịch chuyển. Tần Hùng diễn ra hạt chít. Cái này ghi bàn thị đại sư cấp. Hắn ở trùng vây dưới không ngờ sẽ chọn trực tiếp sút gôn. Hơn nữa còn là dùng linh xảo cơ bóng, đơn giản quá không thể tin nổi. Tần Hùng liên tiến 3 cầu. Hắn thị bản chàng tranh tài biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ, mà hắn mỗi cá ghi bàn cũng thưởng tâm duyệt mục lại giàu có trí tưởng tượng. Thậm chí chúng ta có thể nói mới vừa rồi ra đời ghi bàn thị một món tác phẩm nghệ thuật. Thiếu đánh một người Real Madrid bây giờ nghịch chuyển Sevilla, bọn họ có thể ở tỷ dù ản sân bóng mang đi thắng lợi sao? Sevilla toàn đội đến gần sụp đổ. Bọn họ thất thần đưa mắt nhìn bị đội hưu thốc cùng ở trung tâm, kia bị Ramos thật cao ôm tần hùng. Real Madrid quá điên cuồng. Bây giờ nên làm gì? Làm sao bây giờ? Đầu hàng sao? Không. Không thể đầu hàng. Nghĩ đến trước hai cầu dẫn trước, còn nhiều hơn đánh một người. Sevilla quyết không thể tiếp nhận như vậy bị Real Madrid mang đi thắng lợi. Vậy đơn giản thị một trận sỉ nhục thất lợi. Cái này cùng trước cục diện thật tốt lúc sở ảo tưởng thắng lợi huy hoàng hình thành sai biệt thực tại quá mãnh liệt. Bọn họ tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Chương 979, mỗi người gánh kỳ người. Dù ản sân bóng, phong vân đột biến. Cứ việc Sevilla nhiều đánh một người, nhưng là Sevilla đã trở nên kinh hoàng thất thố, mà Real Madrid tắc lộ ra dị thường trầm ổn cùng bình tĩnh. Ở tranh tài lần nữa bắt đầu sau, Sevilla triển khai điên cuồng tấn công, hơn nữa ở hạn chế tần hùng trong công tác trở nên mù quáng cùng bất kể giá cao. Làm cả nuột sút gôn bị Casillas cự tuyệt sau, Real Madrid đang phản kích chung mới vừa kéo ra trận thế, tần hùng từ cánh bay trước sáp, hắn còn không có đụng cầu, cầu quyền bên trái đường sờ nịch đở dưới chân, hắn lại bị dệ nạ tổ ở chạy trốn chung kéo duệ ngã xuống đất. Cái này không có bị trọng tài chính hỏa nhãn kim tình bỏ qua cho, trọng tài chính lập tức thổi ngừng tranh tài, cấp dệ nạ tổ một trương hoàng bài, tần hùng ngồi dưới đất lộ ra phi thường vô tội. Hắn chẳng qua là chạy chỗ, sờ nịch đở cũng không có cấp hắn chuyển bóng dấu hiệu. Đối thủ lại trước đối với hắn tiến hành phạm quy, thật giống như hy vọng đem hắn vĩnh viễn đá ra khỏi cục. Kế tiếp tranh tài tựa hồ thay đổi mùi vị. Sevilla trong mắt tấn công cầu thủ chỉ có tần hùng một người, vô hạn độ địa đối với hắn tiến hành phạm quy cùng với bao vây phòng thủ, mà Real Madrid tắc lợi dụng tần hùng hấp dẫn nhiều tên phòng thủ cầu thủ chú ý lực, kiềm chế Sevilla phòng thủ đại bộ đội, từ những khu vực khác triển khai thế công. Muốn xem sách. Một KANSHU. Phía đông không sáng phía tây sáng. Tần Hùng cũng không cần đội hưu cấp hắn sáng tạo cơ hội, thì hắn đang dùng cá nhân uy hiếp trợ giúp đội hưu sáng tạo tốt hơn tấn công hoàn cảnh. Tranh tài thứ 72 phút, Van der Vaart từ trong tràng về phía trước đẩy tới thế công, cùng Sơ Nick Đờ đánh 1-2 quá một phối hợp sau tương cầu chọc khe cấm khu bên trong, dô phản việt vị thành công sau đơn đào phó hội. Đối mặt bã lộp, dô ung dung không vội vã tương cầu đẩy xạ khung thành tử giác. Phong tuyến hoàn toàn sụp đổ Sevilla sức đề kháng hạ xuống rõ ràng. 4-2. Dô ghi bàn trợ giúp Real Madrid làm lớn ra dẫn trước ưu thế. Sevilla phòng thủ cầu thủ đang làm gì? Hai tên tiền vệ trụ cùng hai tên hậu vệ không ngờ đang nhìn hí. Nga, bọn họ ở phong tỏa tần hùng, cái này tình hữu khả nguyên, diễn ra hạt chịt tần hùng thị Real Madrid có thể nghịch chuyển linh hồn, nhưng là Sevilla làm như vậy chỉ biết để cho phòng tuyến bộc lộ ra nhiều hơn sơ hở. Sevilla ở vứt bỏ cái thứ tư cầu sau hoàn toàn trở nên tâm cho ý lạnh, phương thức tấn công trở nên thô bạo đơn điệu. Khả lại cứ bọn họ thật đúng là đánh ra tốt hiệu quả. Muốn xem sách. Tranh tài thứ 79 phút, Cạ Nụt nhận Navas trung tràng khoảng cách dài chuyền bóng không chiến công cửa, bóng đá bị Casillas ngăn cản ra ranh giới cuối cùng. Sevilla mở ra phạt góc bị đợt chờ ở khung thành phía sau dùng thân thể ngăn cản vào Real Madrid khung thành bên trong. Dù ản sân bóng đã lâu địa vang lên Sevilla người hoan hô. 3-4. Sevilla rút ngắn tỷ số chênh lệch. Tranh tài thời gian còn có. Bọn họ vẫn có gỡ hỏa tỷ số hy vọng. Nhưng là ở 3 phút sau, Tần Hùng lui về trung tràng tiếp ứng lạt đi ở dạ chuyền bóng sau đại phạm vi rời đi lại một lần nữa vì Real Madrid sách động 1-3 chí mạng thế công. Sonicder ở phía trước tràng cánh trái hoàn mỹ dừng cầu sau theo sát tương cầu chuyển ngang đi trung lộ, Van der Vaart không ngừng cầu tà tắc cấm khu phía bên phải lạc bộ chỗ trống. Tiểu khói thương Higuain tiến vào cấm khu bên trong không làm điều chỉnh trực tiếp quanh cửa. Bã lộ miễn cương tương cầu cản một cái sau thất vọng thấy Rô ở cấm khu bên trong bổ xạ tương cầu đưa vào không môn. 5-3 tranh tài thời gian còn lại không nhiều lắm, Rô thứ 2 ghi bàn có thể nói đã trợ giúp Real Madrid phong tỏa thắng cục, bây giờ sẽ để cho chúng ta nhìn một chút có hay không sẽ có thuộc về Sevilla đại kỳ tích sinh. Kỳ tích? Không có kỳ tích. Busquets dùng hết cuối cùng hai cái thay đổi người hạng, tăng cường phòng thủ. Sevilla ở tịt rủ ản sân bóng cuối cùng thảm nuốt 5 đạn gặp gỡ đại nghịch chuyển. Ở tranh tài kết thúc sát na, Sevilla trung tướng đứng tại chỗ có chút không đất dung thân. Bọn họ thất lạc tâm tình. Đè nén thống khổ, không thua gì thua mất một trận vô địch cấp tranh tài. Muốn nhìn sách. Real Madrid trung tướng tắc lẫn nhau khích lệ ăn mừng thắng lợi sau đó ngang gỡ ngược rời đi. Real Madrid sân khách ở phía trước thất hai cầu cộng thêm thiếu đánh một người dưới tình huống, bằng vào tần hùng hạt chít, Real Madrid diễn ra 5 cầu đại nghịch chuyển. Tại sao? Tây Ban Nha nhiều truyền thông đều cho rằng Real Madrid đã bắt đầu đánh vào La Liga vô địch, mà Tân Hùng biểu hiện càng là lấy được nhà bình luận cửa vô số ca ngợi chi tử. Báo Marca ở hình dung Real Madrid ở tịt rủ ản sân bóng biểu hiện lúc, dùng Tân Hùng đáy mạo, Real Madrid đánh vào vô địch tựa đề, bình luận viên Sẻ Mạ Hồ Lọ là đánh giá Tần Hùng lúc xưng kỳ thị sân đá banh thượng khát máu người, một Real Madrid còn sống truyền kỳ. Real Madrid toàn thân biểu hiện, cũng bị cho rằng là ổn định mà gồm có thực lực. Báo AS tắc cho là Real Madrid ở tỷ rủ ản sân bóng biểu hiện ra bản thân cao nhất tiêu chuẩn. Cứ việc Real Madrid còn không có thắng được vinh dự, nhưng đã đem bản thân năng lực hoàn toàn vung đi ra. Real Madrid mang tới không chỉ là lòng tin, hy vọng, mà là 10 phần mới mẻ bóng đá. Quốc gia báo ở bọn họ thể dục trang thượng dùng bất hủ Tần Hùng làm tựa đề, để hình dung Real Madrid trận này biểu hiện. Ở Real Madrid Tần Lâm mất đi đoạt quan hy vọng chi tế, Tần Hùng để cho hết thể trở nên vì có thể, ít nhất kế tiếp 6 ngày còn có loại khả năng này. So sánh với truyền thông thổi phồng, Tần Hùng cho là đội bóng thành tích càng cao hơn cá nhân vinh dự, Tần Hùng tái sau bày tỏ, trọng yếu thị đội bóng chiến thắng. Mà không phải ta tiến rất nhiều cầu. Tây Ban Nha một nhà khác đại báo thế giới báo hoạt dùng 2085 Bắc Kinh Thế vận hội Olympic chủ đề tiêu ngữ để hình dung Real Madrid. Cùng cá đội bóng, cùng một cái mơ ước, Real Madrid dùng không thể tin nổi thần kỳ, cho Barcelona kéo dài áp lực. Tần Hùng chính là Real Madrid ma lực, hắn thành tựu bản thân truyền kỳ. Real Madrid chúng tướng trở về Madrid liền lập tức đầu nhập vào tái sau khôi phục chung, bây giờ bắt đầu. Bọn họ bắt đầu nên vì toàn bộ mùa bóng mấu chốt nhất một trận chiến dịch làm chuẩn bị, ánh mắt nhắm chính xác tranh tài thị tại hạ một người cuối tuần, Tây Ban Nha quốc gia Derby. Mẹ Sto là sân bóng, La Liga giải đấu thứ 33 vòng tranh tài khác một trận tiêu điểm chiến dịch ở chỗ này diễn ra. Barcelona làm khách khiêu chiến Valencia. Tranh tài đi tới thứ 9 phút. Tỷ số bài thượng con số vẫn là 2-2. Nhưng ngay khi thương dừng bù giờ thứ 2 phút đến sau, trang thượng xuất hiện lệnh Barcelona người hâm mộ kích động cùng hình ảnh. Messi đột nhiên đi tới phong tuyến trung lộ, tiếp ứng Iniesta chuyển bóng sau lấy Eto'o làm yểm hộ đột nhiên biến hướng cắt vào cấm khu bên trong, một người quá rất Valencia cả điều phòng tuyến. Sau đó ở cấm khu bên trong hắn dùng linh xảo chọn xạ tương cầu đưa vào khung thành xa giác. Ở ghi bàn sau, Messi mang theo cuồng dã gầm thét xông về bên sân, hiện trường sở hữu Barcelona người cũng lâm vào điên cuồng chung. Messi! Messi tuyệt sát Valencia. 3-2. 3-2. Barcelona ở quốc gia Derby trước không để cho tích phân trên bảng dẫn trước Real Madrid ưu thế xúc thủy. Ở Tân Hùng xuất lĩnh Real Madrid lấy được một trận không thể tin nổi đại nghịch chuyển sau, Messi cũng ở đây dẫn Barcelona hướng vô địch bước vào. 6 ngày sau, La Liga song hùng tương hội tại quốc gia Derby gặp nhau. Chương 980, 85 sau trừ vương. Tây Ban Nha quốc gia Derby bước chân ngày càng gần tới. Tần Hùng tái trước tuần lễ này quá phi thường bình tĩnh, sân huấn luyện cùng nhà 2 giờ một đường, hắn cần nhất buông lỏng nghỉ ngơi tới bảo đảm bản thân tinh lực đầy đủ tới đối mặt thu quan giai đoạn trọng yếu nhất một trận tranh tài. Muốn xem sách. 1K, ANS, HU, CC. Vô số châu Âu truyền thông cùng Tây Ban Nha bổn thổ truyền thông đã đem đoạt quan tình thế phân tích phải cực kỳ thấu triệt. Đơn giản nói, vệ miện vô địch Real Madrid bây giờ lạc hậu cấp Barcelona 4 phân. Nếu như Real Madrid có thể ở sân nhà đánh bại Barcelona, tắc còn có đoạt quan có khả năng, bởi vì Barcelona muốn phân tâm trang tí onlit bán kết cùng Chelsea tranh tài. Nếu như thị huệ thoại, Barcelona đoạt quan xác suất gặp nhau phi thường cao, bởi vì bọn họ ít nhất ở 4 chàng trong trận đấu có một trận có thể phạm sai lầm. Mà Real Madrid nếu là ở Betmaber bại bởi Barcelona thoại, như vậy giải đấu liền kết thúc, tất cả mọi người có thể chúc mừng Barcelona lật ngược Real Madrid quá khứ 2 năm thống trị. Trọng đoạt giải đấu vô địch. Theo quốc gia Derby gần tới, đại chiến không khí khỏi bệnh nồng nặc. Muốn nhìn sách. 1K ANSHU CC. Nhưng cùng dĩ vãng bất đồng, mọi người lần này đã không nữa đem nó nhìn tác thị trung ương người thống trị cùng cả tạ lộ nì ạ dân tộc chủ nghĩa người gian đấu khí, mà là từ nó đối giải đấu tranh quan ảnh hưởng góc độ dò xét, từ hai loại lối đá gian đối kháng thị giác giải đấu. Lần này quốc gia Derby không thể nghi ngờ là cạnh kỹ sắc thái thuần túy nhất tỷ thí. Cùng thượng mùa bóng tương đối, Barcelona chủ lực đội viên chỉ nhiều Alves cũng ít, nhưng kiên trì truyền thống 433 lối đánh, Guardiola đối đội bóng tuyệt đối khống chế, cùng với thành công họp thành đội, để cho Hồng Lam quân đoàn 4 mùa bóng thành tích phỉ nhiên, trang diện đặc sắc, thị công nhận nghiễm được hoàn nền thiên Nga trắng. Cứ việc Champions League bán kết hiệp bực bội bình Chelsea sau Guardiola tiếc nuối nói nếu như đối thủ không nghĩ chơi cầu, tranh tài sẽ rất khó đặc sắc. Nhưng cái này lại không có thay đổi hắn đối quốc gia Derby thái độ. Muốn xem sách. 1K. Mặc dù chúng ta tương làm khách Madrid, nhưng Barcelona tôn chỉ hay là tấn công nữa. Chính là bởi vì Guardiola lý niệm lấy được La Liga huấn luyện viên cửa công nhận, cho nên phần lớn đồng hành đều ở đây dự đoán kết quả lúc xưng, bản chàng tranh tài sẽ ảnh hưởng giải đấu thế đi, nhưng Barcelona đáp ứng cúp lý muốn đạt được người, bởi vì bọn họ đá ra ưu tú nhất bóng đá. Trước mắt, Barcelona đang ác chiến liên tiếp. Guardiola như thế nào dùng người? Như thế nào điều chỉnh đội viên tâm lý, tương đối đội bóng sinh ra sâu xa ảnh hưởng? Đối với lần này, Barcelona thiếu soái tự tin bày tỏ, ta thấy các đội viên đã chuẩn bị sẵn sàng. Đa tuyến tác chiến sẽ ảnh hưởng thể năng, nhưng ta càng coi trọng tâm lý. Bởi vì hai chân bị đại não chi phối. Vì thế, Guardiola quyết định 4 nguyệt 3 o ngày nghỉ một ngày, để cho dưới quyền buông lỏng cả người. Barcelona cũng tương với 5 nguyệt 2 ngày giữa trưa mới bay phó Madrid, đêm đó liền dự thi. Muốn xem sách. 1. CANSHU. Guardiola hy vọng có thể dùng phương thức như vậy để cho đội bóng làm hết sức tránh truyền thông, giữ vững lương hảo tâm thái. Real Madrid tắc ở 4 nguyệt 3 o ngày lúc cứ theo lẽ thường huấn luyện. Tuy nói đan tuyến tác chiến khiến cho bọn hắn thể năng trạng hướng tương đối tốt hơn. Nhưng Bosque cũng có lo lắng chỗ. Barcelona cùng Chelsea đánh một trận, người trước gáp sát lối đánh sử làm quân rất khó công vào trước tràng. Vì tránh khỏi tình huống như vậy ở quốc gia Derby chung xuất hiện, Bosque đang toàn lực bị chiến, hy vọng các đệ tử có thể giống như Chelsea như vậy bảo vệ khung thành, nhưng cũng phải giống như Valencia như vậy có thể gõ khai Barcelona cửa. Dự đoán thế kỷ đại chiến kết quả, thì Tây Ban Nha chính yếu hàng năm cũng muốn tham gia hoạt động. Muốn xem sách. 1. CANSHU. C. Ngày trước, Tây Ban Nha nội chính bộ trưởng dù bạn cả bạ cùng cả tạ lô nì ạ phái tả chính đảng ệt chủ tịch phổ y hạn sỉ quả sở liền ở một đường chuyên đề tiết mục chung, lấy rất chuyên nghiệp tiêu chuẩn túng luận quốc gia Derby. Thuộc về Real Madrid phái dù bạn cả bạ nói, quốc gia Derby chung, Real Madrid nhất định phải mượn sân nhà ưu thế tranh thắng, nhưng ta không cho là Bosque sẽ đánh rất trưng dương. Chelsea đối lũy Barcelona lúc đá thông minh. Đây là đối phó thế giới cao nhất đội bóng biện pháp tốt nhất. Phòng thủ hảo có lúc cũng là Mỹ Đức, Bosque sẽ từ trong lấy được hải. Ta sẽ không đi Betmaber, cũng không cho là tranh tài sẽ có rất nhiều ghi bàn. Có thể khẳng định là, ta sẽ đi tương quan để cùng dạ vệ tờ rổ, Tây Ban Nha tương, Barcelona người hâm mộ, cùng nhau thu xem TV tiếp sóng. Phổ y hẳn sỉ quả sở thị Barcelona thiết can người hâm mộ, làm bị hỏi giải đấu. Champions League cùng cúp nhà vua chung kết tương đối mà nói thuộc khinh thuộc trọng lúc, hắn phân tích nói. Rất nhiều người cho là Champions League thị lớn nhất võ đài, nhưng đối cả tạ lộn ý à người hâm mộ mà nói, La Liga mới là trọng yếu nhất. Chúng ta đã hai cá mùa bóng cùng cái này một giải thưởng vô duyên. Chỉ có bản chàng chiến thắng, chúng ta tài năng đang khiêu chiến Chelsea lúc càng tự tin. Ta tương ở quê hương ba vượt qua Derby chỉ đêm, cùng cả tạ lộn ý à huynh đệ cùng nhau hô hào. Ta không thích tương chính trị và thể dục hôn ở chung một chỗ, đó là thế kỷ trước chuyện. Chúng ta chỉ muốn thấy càng được hoan nghênh xinh đẹp Barcelona chiến thắng thực dụng Real Madrid. Đây là hai loại bóng đá lý niệm đấu. Phổ y hạn sỉ quả sở còn bổ sung nói, ta đoán chừng Guardiola sẽ không tuyết tàng bất kỳ chủ lực. Barcelona khả thắng khả bình, Real Madrid chỉ có thủ thắng một cái đường. Lo âu tâm tình có thể tạo thành Real Madrid hậu phòng chống không. Cuối cùng, dù bản cả bạ cùng phổ y hạn sỉ quả sở còn ước hẹn Derby sau chung nhau tham gia thảo luận sẽ, nhìn một chút rốt cuộc người nào nói đúng. Lên tới chính yếu danh lưu, xuống đến vừa sáng trăm họ, vốn mùa bóng cuối cùng một trận Tây Ban Nha quốc gia Derby nghị luận trải rộng cả nước trên dưới. Người hâm mộ cửa các chữ ý mình, truyền thông tranh nhau tỏ thái độ, liên một ít còn lại đội bóng ngôi sao bóng đá cũng đều không chịu được tịch mịch đứng ra để diễn tả mình quan điểm. Mà hoa biên tân văn tắc tương Barcelona cùng Real Madrid ngôi sao bóng đá cửa thái thái hoặc bạn gái lấy ra làm loại khác cờ cờ. Năm nguyệt hai ngày vãn, Betmaber không còn chỗ ngồi. Vạn chúng chúc mục Tây Ban Nha quốc gia Derby rốt cuộc đến. Đứng ở cầu thủ bên trong lối đi Tần Hùng liền có thể nghe được sân bóng bên trong ầm ĩ, hắn vẫn đứng ở đội trưởng Rô sau lưng, mà ở hắn bên phải, hắn nghiêng đầu nhìn lại, tầm mắt hơi rũ xuống, thấy được nhìn thẳng vào mắt hắn Messi. Hai người không hẹn mà cùng khỏe miệng khẽ nhếch, ăn ý nhìn nhau cười một tiếng liền thu hồi ánh mắt. Từ ngôi sao mới chiến tranh đến cự tinh cuộc chiến, rồi đến cự tinh vương giả tranh. Ở quá khứ rất nhiều năm trong, Tần Hùng cũng thuộc về dẫn trước. Ở vào ưu thế giai đoạn 85 sau cầu thủ chung, chỉ có Tần Hùng một người thắng được quá quả bóng vàng, hơn nữa Champions League 3 độ phong vương. Năm ngoái có hy vọng nhất Ronaldo bị hắn áp chế, mà nay năm có hy vọng nhất Messi, sợ rằng Tần Hùng rất khó tái đắp lại đối phương danh tiếng. Messi cũng là biết rõ một điểm này mới lộ ra chiến ý dồi dào, giờ khác này trong đầu hắn hiện lên hình ảnh thị 2 ho ho 6 năm ở sở Tây Re Phở Giang Sở. Hắn chỉ có thể ở trong góc mắt thấy Tần Hùng cùng Arsenal nâng lên Champions League cúp vô địch hình ảnh. 3 năm trôi qua, hắn làm được rút ngắn cùng thế giới cao nhất khoảng cách, hơn nữa đang hướng chứ càng vĩ đại mục tiêu đi tới, thủ nhi đại chi, bản thân liền thị thế giới cao nhất. Chương 981, vương giả cấp đội hình thiết tưởng. Betma bơ ầm ĩ rung trời, Real Madrid cùng Barcelona hai đội người hâm mộ trên khán đài nhiệt tình trợ uy, đến từ toàn thế giới đến gần 200 cái quốc gia hoặc địa khu ký giả ma quyền sát trưởng chuẩn bị ghi chép xuống hôm nay chàng này quốc gia derby chiến huống. Muốn xem sách. Lại là một trận bóng đá thịnh yến đến. Real Madrid cùng Barcelona hai đội cầu thủ cùng nhau ngang ngửa ngực đi vào vạn chúng chúc mục bên trong đấu trường. Hoan nghênh đi tới Betma bơ. Vốn mùa bóng La Liga thu quan giai đoạn nhất bị chú ý một trận tranh tài rốt cuộc muốn đánh. Vệ miện vô địch Real Madrid chấn giữ sân nhà nên chiến tử địch Barcelona, Tây Ban Nha quốc gia derby sắp diễn ra. Barcelona lâu dài chiếm cứ tích phân bảng bảng vị trí, Real Madrid ở kỳ sau lưng khổ khổ đuổi theo, đã từng một lần lạc hậu cấp Barcelona 11 phân chênh lệch thật lớn, ở giải đấu còn dư lại 5 vòng lúc, Real Madrid tương cái này một chênh lệch rút ngắn đến 4 phân. Vì vệ miện thành công, Real Madrid nhất định phải ở sân nhà thủ thắng mới có hy vọng, nếu không bọn họ tương ở vốn mùa bóng tứ đại giai không khỏa lạc vô thu. Đối với Barcelona mà nói, bản chàng tranh tài không quá lợi hảo tin tức thị hậu phòng đại tướng Marco thượng một vòng giải đấu trọng thương, tuyên bố mùa bóng báo tiêu, ít thay thế Marco vị trí, ít từ MU trở lại Barcelona sau triển trạng hướng làm người ta hài lòng, hắn tiến bộ rõ ràng nhất, nhưng là vào hôm nay như vậy hạng nặng trong trận đấu vẫn là lần đầu tiên, nói cách khác. Đây là hắn chuyên nghiệp đời sống lần đầu tiên tham dự Tây Ban Nha quốc gia derby, hy vọng hắn sẽ không trở thành Barcelona sau trong phòng tuyến thai hoàng ẩm. Muốn xem sách. Giới thiệu một chút song phương đội hình. Real Madrid 451. Thủ môn, Casillas. Hậu vệ, Ramos, Mẹ Tiểu Đờ, Cán Nạ và Rồ, Marcelo. Trung tràng, Robben, Tân Hùng, Đi ở Dạ, Van Der và A, Sernicler. Thiên phong, Rô. Thượng một vòng giải đấu chung, Real Madrid trung hậu vệ PP làm người ta khiếp sợ đối tờ rổ tỷ tiến hành thi bạo, tái sau kỷ luật ủy viên hội khai xuất nặng giấy phạt. Đối PP xử phạt treo giò một tó tràng. Cứ như vậy, PP đã cáo biệt vốn mùa bóng có thể đi nghỉ phép. Real Madrid hôm nay hậu vệ tuyến thượng thai hỏa ngầm dĩ nhiên là thủy tinh người mẹ tiểu đỡ cùng với công cường thủ nhược hậu vệ biên Marcelo. Muốn nhìn sách. 1. K. A. N. S. H. U. Người Ý cản nạ vạ rổ vốn mùa bóng trạng thái phiêu hốt không chừng cũng là một thai hoàng ẩm. Chúng ta không cách nào chỉ trích Busquets bài binh bố trận, bởi vì hắn trong tay không có tốt hơn bài. Barcelona 433. Thủ môn, Vandes. Hậu vệ, Alves. Quẩn, Ít, A Bị Đồ. Trung tràng, Thua, Xavi, Iniesta. Thiên phong, Messi. Eto'o, Bồ Giản. Hảo, tranh tài sắp bắt đầu, để cho chúng ta lau mắt mà đợi. Hy vọng hôm nay Tây Ban Nha quốc gia derby giống vậy sẽ trở thành vì kinh điển chiến dịch. Busquets ngồi ở huấn luyện viên chỗ ngồi như núi bất động, Guardiola hai tay sáp đại đứng ở bên sân phong tư chắc tuyệt, hai vị chủ soái lần thứ hai giao phong chính thức kéo ra màn che. Sân bóng thượng, Real Madrid sẽ dẫn đầu khai cầu, hôm nay Busquets tống ra 451 thị nghiêng về khống chế hình. Muốn xem V sách một cờ ANSHU. Cờ. C. Trung tràng độn tích Tần Hùng, Robben. Sernicler. Van der và ạt bốn vị khống chế bóng cao thủ, về phần như thế nào ở sân nhà khắc chế Barcelona, vậy phải xem tranh tài như thế nào triển. Tranh tài mới vừa ngay từ đầu, Tân Hùng cùng Van der và ạt ở trung tràng liên tục làm ra hai quá một phối hợp sau, Tân Hùng trận cùng Sernicler tiến hành đổi vị, cái này tấn công biến hóa lệnh Barcelona ứng phó không kịp. Bọn họ luôn cho là Tân Hùng đã hoàn toàn trở lại trung trong sân đường, nhưng thực tế thượng Busquets đối trung tràng điều chỉnh thị vô tự do. Ở nơi này chàng trong trận đấu, Real Madrid trung tràng kỹ thuật hình cầu thủ muốn tiến hành điên cuồng đổi vị cùng với nhân vật biến hóa, chỉ có như vậy tài năng hoàn toàn đánh loạn Barcelona phòng thủ, để cho đối thủ khó lòng phòng bị. Sernicler tương cầu từ Xavi trước mặt truyền đi bên trái đường, Tân Hùng dẫn cầu sau trực tiếp về phía trước thêm chuyến cầu, Alves hơi thu nhập cấm khu bên trong cùng quần tạo thành liên phòng, hắn cũng không dám một người một ngựa đi cùng Tân Hùng tiến hành công phòng đánh cuộc. Vậy đơn giản quá mạo hiểm. Tân Hùng mắt thấy Alves không ra được chủ động tranh chấp. Barcelona trung tràng tuyến thu về độ cực nhanh, hắn ở cánh 45 độ tiến hành tạt đồng cầu. Rô xông vào cấm khu bên trong nhìn bay qua trên đỉnh đầu không bóng đá, hoàn toàn không có thưởng điểm thành công chút nào có khả năng. Muốn xem V sách một cờ ANSHU. Cờ. C. Barcelona cầu thủ cửa cũng đều cảm nhận được ngoài ý muốn. Tân Hùng chân này tạt đồng cầu truyền đi qua lớn đi. Hơn nữa còn là một ngoại toàn cầu. Theo bóng đá phi hành quy tích, Barcelona cầu thủ nhất thời thức tỉnh. Chờ một chút. Ngoại toàn cầu. Vậy căn bản không phải tạt đồng cầu. Bóng đá ở Barcelona cấm khu bên trong lượn quanh ra đại đường vòng cung ngoại toàn, rơi đi cấm khu ngoại phía bên phải giải đất. Ở nơi nào? Robben dùng bộ ngực dừng cầu chợt cắt ngang cấm khu trước trung lộ. Kia đúng là không phải một tạt đồng cầu, mà là đại phạm vi chuyển ngang rời đi. Guardiola tại chỗ vừa nhìn phải tâm thần chập chờn. Liên hắn đều không được không vì tần hùng trí tưởng tượng kích tiết khen ngợi. Lấy tạt đồng cầu vì ngụy trang để che giấu bản thân chân thật truyền bóng ý đồ, để cho đối thủ ở dự phán chung trước tiên liền phạm sai lầm. Như vậy sáng tạo lực hồ tưởng tượng cầu thủ tuyệt đối là không thể có nhiều. Ở trước mắt thấy Robben cắt ngang cấm khu trước lại đem cầu hành gõ cấp sở nịch đỡ sáng lập sau chen vào bắn xa cơ hội sau, Guardiola trong lòng căng thẳng. Thật may là Van Dijk chuẩn bị trọn vẹn cũng không có kinh hoàng, ung dung không vội vã tương cầu ôm vào trong ngực, Guardiola mới thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, một cái ý nghĩ không kiềm hãm được ở đầu manh xanh. Bây giờ đã là 5 nguyệt phân, câu lạc bộ nhất định phải vì mùa hè chuyển nhượng kỳ làm chuẩn bị. Barcelona dẫn viên danh sách vẫn là cả tạ lộ ni ạ xáo tác đề tài. Nhưng là có một Barcelona mong muốn cầu thủ tên cũng không từng xuất hiện ở qua báo chí. Chỉ có Barcelona nội bộ chân chính có quyền quyết định người mới biết, hơn nữa chôn giấu ở đáy lòng. Danh tự này liền thị, Tần Hùng. Guardiola mong muốn Tần Hùng, hắn cho là nếu như Tần Hùng có thể gia nhập Barcelona, như vậy cả chi đội bóng sức chiến đấu gặp nhau trở lên một tầng lầu. Barcelona liền đem là mộng ảo, hoàn mỹ, ngang dọc châu Âu bóng đá trở thành cự vô phách vậy tồn tại. Từ trước không thể nói tới Tần Hùng tên là nhân làm căn bản không thể nào, Real Madrid không thể nào tương Tần Hùng bán cho Barcelona. Mà Tần Hùng tiền phá vỡ hợp đồng cũng cao gần 1.5 ức euro, nghe nói Kader dần cấp Tần Hùng cung cấp hợp đồng, tương tiền phá vỡ hợp đồng để cao đến 1 ức euro. Tiền phá vỡ hợp đồng chỉ là một con số, chân chính xuất hiện chuyển cơ thị Tần Hùng chậm chạp không cùng Real Madrid gia hạn, mà Tần Hùng cùng Real Madrid hợp đồng ở mùa hè đến sau gặp nhau chỉ còn dư lại 1 năm. Barcelona lúc này cũng không quá có thể trực tiếp thông qua dẫn viên tương Tần Hùng từ Betmaber mang đi. Nhưng là nếu như Tần Hùng tiếp tục ở lại Real Madrid, đến mùa hè sang năm đâu. Đến lúc đó lấy tự do chuyển nhượng vận hành phương thức, Tần Hùng chưa chắc không thể gia nhập liên minh Barcelona. Guardiola tính toán ở nơi này mùa hè tìm cơ hội cùng Tần Hùng tiếp xúc một chút, nhìn một chút có thể hay không chế tạo ra càng thêm lý tưởng cùng Hùng mạnh đội hình. Kia tương mới thật sự là thống trị châu Âu bóng đá vương giả cấp đội hình. Chương 982, chật vật thế sự. Bỏ qua một bên Guardiola đối với mùa hè dẫn viên nghiệm tưởng ra, hắn quan sát được Real Madrid hôm nay trận địa chiến trung sở chọn lựa phương thức tấn công. Muốn xem sách vở một cờ ANSU. CC. Kỳ thực cốt lõi nhất chiến thuật suy nghĩ thị bốt cờ chế tạo một biến đổi ảnh phong trận hình. Sonder, Vander và Ad, Tân Hùng, thay nhau chen vào, thiết đổi nhân vật, bọn họ cũng cụ bị đánh ảnh phong hoặc công kích hình trung tràng thực lực. Vì vậy hội này để cho Barcelona phòng thủ trở nên càng thêm khó khăn. Bất quá cái này cũng chưa tính dường nào để cho Guardiola nhức đầu sự tình, bởi vì Barcelona trận địa chiến phòng thủ thực lực ở nơi này mùa bóng không ngừng ma hợp cùng cường hóa quá trình trung trải qua bị ở khảo nghiệm, sẽ không dễ dàng địa bị Real Madrid đánh băng. Hơn nữa còn có một chút thị Guardiola cực kỳ tự tin. Theo tranh tài thời gian trôi qua, Real Madrid đánh trận địa chiến cơ hội sẽ càng ngày càng ít. Bởi vì Barcelona sẽ để cho đối thủ không cách nào khống chế bóng. Tỷ kỳ tạ cạ nòng cốt lý niệm liền để cho đối thủ căn bản không cách nào khống chế bóng. Muốn xem sách một cờ ANSU. CC. Sân đá banh thượng, bóng đá liền một, cầu ở Barcelona dưới chân, Real Madrid lấy cái gì tới tấn công. Làm Barcelona không ngừng thông qua truyền khống tới tạo nên tranh tài tình thế, sẽ kéo đối thủ trận hình, để cho nghiêm mật có tự trận hình trở nên tan cảnh nhiều mảnh hỗn loạn không chịu nổi thời điểm. Real Madrid mong muốn đánh trận địa chiến. Dị tưởng thiên khai. Đây cũng là hai loại hoàn toàn bất đồng bóng đá lý niệm cùng triết học chế tạo tranh tài tình thế hoàn toàn bất đồng va chạm điểm. Tranh tài tình thế quả nhiên như Guardiola sở dự đoán như vậy, thiếu soái định liệu trước tuyệt không phải mù quáng tự đại. Barcelona thông qua không ngừng đảo chân truyền khống, tương tranh tài tiết tấu khống chế ở bọn họ quen thuộc trên quỹ đạo, sau đó không ngừng chèn ép uy hiếp Real Madrid phòng tuyến, khiến cho Real Madrid cầu thủ không ngừng lui về, đại phạm vi lui về, cứ như vậy Real Madrid cho dù phòng thủ thành công, đội hữu giữa liên lạc cũng sẽ trở nên rất hỗn loạn, dù sao cầu thủ ở phòng thủ chung không thể nào chẳng qua là đứng ở bản thân phòng khu cùng vị trí, đặc biệt là ở phòng thủ tiến hành chung. Lúc vờ muốn xem. Sách 1. CC phòng thủ chạy chỗ sẽ để cho từ thủ chuyển công lúc trận hình phục vị trở nên vô cùng chật vật. Tranh tài thứ 14 phút, Barcelona lần này không chế bóng quá 3 phút, bọn họ ở kiên nhẫn tìm cơ hội. Không thấy được đội hưu chạy chỗ ra hảo cơ hội liền tương cầu chuyển về. Cho đến có thể chế tạo sát cơ tình thế xuất hiện sau, bọn họ mới mạo hiểm đánh một trận. Alves từ cánh phải giúp công tới, đột nhiên xông về Marcelo sau lưng, Xavi ở phía trước trong sân đường tình chuẩn địa gián địa tà tắc tương cầu đưa đến Alves dưới chân. Lúc này Marcelo trực tiếp chạy hướng cấm khu bên trong cùng cản nạ và rồ tạo thành liên phòng. Alves lại tương truyền đi cấm khu hồ đính vị trí, ở Eto'o sau lưng cắt vào trung lộ Messi vốn là bị lạt đi ở dạ tránh phòng ở. Lúc này Messi chủ động chạy hướng bóng đá, chân trái dừng cầu chân sau hạ một bữa, sau đó tương cầu hành hướng một bát, đi ở dạ vừa vặn hạ chân chặn lại phát không, bóng đá từ đi ở dạ háng hạ lăn quá khứ. Messi né tránh khai đi ở dạ cùng hắn sát vai mà qua, sau đó xông về bóng đá. Không đợi di động chậm rãi mẹ tiểu đỡ cùng cản nạ vạ rổ đi lên phong trận liền thị một cước vô lì đánh ra. Bóng đá trực tiếp bay vào khung thành bên trái thượng giác, tử giác. Casi lát phát cứu vô sự vô bổ, hắn không giúp địa từ dưới đất đứng lên thân tới. Muốn đọc sách. 1K, AN, S, HU. Trên mặt tựa hồ còn có nhàn nhạt ủy khuất chi sắc, phảng phất mong muốn vì mình phát cứu tiến hành giải thích. Không phải hắn vung có vấn đề, mà là Messi chân này cầu xạ quá đẹp. Barcelona ghi bàn. Messi ở Betmaber khai kỷ lục, hắn trợ giúp Barcelona giành trước Real Madrid. Đột nhiên tấn công nói Barcelona sẽ ra Real Madrid cánh trái phòng thủ, Alves cấp Messi chuyển vận trợ công, ở quá rơi lạt đỉ ở giả sau, Messi quả quyết khởi chân sút gôn, trận banh này thế lớn lực chìm bay thẳng khung thành bên trái thượng giác, Casillas vô lực hồi thiên. O1, Real Madrid ở Betmaber lạc hậu. Muốn xem sách một cờ ANSHU. Cờ. C bây giờ áp lực hoàn toàn đảo hướng Real Madrid bên này. Messi vọt tới khách đội người hâm mộ khán đài trước lộ ra trương dương nụ cười, hắn các đồng đội chen chúc tới đem hắn thật cao ôm lấy. Guardiola tại chỗ bên tiểu ý chìm đắm địa vỗ tay, nếu nói giải đấu hơn nửa trình giao phong thị Barcelona sơ sẩy thất kinh châu, như vậy hôm nay. Guardiola cho là Barcelona tuyệt đối sẽ không cho thêm Real Madrid bất cứ cơ hội nào. Nhất là Barcelona vốn mùa bóng cơ hội là một đường đi cao, ở vào một đoàn đội thực lực lên cao kỳ, không ngừng thông qua tranh tài. Cao chất lượng, cao khiêu chiến tranh tài nhắc tới thăng đoàn đội tổng hợp sức chiến đấu. Cũng chỉ có ở tháng 2 phân lâm vào ngắn ngủi đêm mê, nhưng rất nhanh đội bóng liền điều chỉnh xong. Guardiola không tin dung chuyển bất an Real Madrid ngược lại có thể so với Barcelona tiến bộ nhiều hơn, tăng lên lớn hơn. Vốn mùa bóng lảo đảo phập phồng không chừng Real Madrid có thể nói là ở vào chật vật thế sự chung. Đội bóng bản thân nội bộ trước có bang phái làm loạn, sau lại có cao tầng động đất. Đội bóng toàn thân triển lâm vào hỏa sườn núi không hề làm người ta ngoài ý muốn, mà có thể đi tới hôm nay bước này đã coi như là kỳ tích. Vô luận như thế nào, đã tới đây, không có cầu thủ sẽ buông tha, khó hơn nữa cũng phải đụng một cái. Ở lần nữa khai cầu trước, Tân Hùng cấp trung tràng các đồng đội nói, chỉ có thể đánh phòng phản, trận địa chiến đừng ôm quá lớn kỳ vọng, kia ngược lại sẽ để cho Barcelona càng dễ dàng đánh xuyên phòng tuyến của chúng ta. Đại gia đều đồng ý Tân Hùng quan điểm. Barcelona ở vốn mùa bóng cũng không phải là một chi chiến thuật biến hóa thường xuyên đội bóng, cái gọi là thắng lợi đội bóng không thay đổi, chiến thuật cũng giống vậy, nếu là thành công, thì đông đảo đối thủ vô giải, như vậy tại sao phải đổi hóa? Real Madrid phạm không đi dốc toàn bộ ra, nhân lạc hậu ngược lại đại cử áp lên, Barcelona phải không sẽ chủ động co rút lại, huống chi tranh tài thời gian còn có nhiều như vậy. Lần nữa khai cầu sau, Tân Hùng ở trung tràng cùng Van der và Ad làm túng hướng hai quá một phối hợp. Hắn xông qua Xavi sau phòng tuyến thuận thế nên đón sau lưng cút tới bóng đá. Tua ở trước mặt hắn tiến hành phòng thủ, Tân Hùng trực tiếp đạp đan sau xe biến hướng bên trái. Tua dự phán sai lầm, hắn cho là Tân Hùng sẽ hướng bên phải, để tốt hơn địa khởi chân sút gôn. Tân Hùng ở né tránh khai tua phòng thủ sau tương cầu chuyển cho phía trước trung lộ Rô. Sau đó bản thân lúc này lại hướng cấm khu sườn phải chạy chỗ cắt vào. Rô ở Tân Hùng tà hướng chạy chỗ mà đến thời điểm tương cầu hoành gõ. Tân Hùng đối mặt ít. Chạy động trung độ không giảm, nhẹ nhàng tương cầu đá vào tít phía bên phải sau lưng, sau đó bản thân từ tít thân thể bên trái xông qua, còn thiếu sót đỉnh cấp tranh tài kinh nghiệm tít căn bản không ngăn được Tần Hùng, hắn bị Tần Hùng người cầu phân quá. Ở tít lúc xoay người, tuần đã khởi động đi bọc lót phòng thủ, đồng thời chiều tít ngón tay rô, ý tứ rất rõ ràng, để cho tít đi theo rô, Tần Hùng, giao cho hắn. Tần Hùng xông vào cấm khu bên trong không có đi khống chế bóng, mà là trực tiếp lựa chọn khởi chân sút gôn. Hắn biết mình đã không có quá nhiều khống chế bóng điều chỉnh cơ hội. Van Ness hoành hướng phát cứu kinh hiểm địa tương Tần Hùng sút gôn dùng quả đấm đánh ra ranh giới cuối cùng. Chương 983, khốn kiếp Real Madrid. Tần Hùng đột phá ít. Đặc sắc người cầu phân quá. Sút gôn. Van Ness lập công. Hắn tương Tần Hùng sút gôn trận ngoài cửa, Barcelona hậu phòng tuyến thượng yếu kém hoàn tiết quả nhiên là ở ít một điểm này, ít đang hoàn thành lúc xoay người đã hoàn toàn không đuổi kịp Tần Hùng, hắn không ngờ bị ngay mặt đột phá, hơn nữa còn là bị người cầu phân quá. Barcelona hậu phòng tuyến muốn chú trọng hiệp phòng ít một điểm này. Real Madrid phạt góc tấn công. Robben chạy đi khai phạt góc, Real Madrid tấn công cầu thủ rối rít chạy đi Barcelona cấm khu bên trong. Robben khai xuất một cước đường vòng cung cầu, chỗ rơi ở khung thành phía sau, Ramos cùng Tần Hùng đồng thời ở một điểm này, bất quá Tần Hùng càng chính xác địa dự phán ra bóng đá chỗ rơi, hắn không hợp thời địa cướp trước khởi nhảy, cùng lúc đó, cũng chuẩn bị tranh đoạt chỗ rơi vẫn cũng khởi nhảy, hắn cùng với Tần Hùng ở khởi nhảy trung sinh thân thể tiếp xúc. Hai người trên không trung đối kháng cũng trở trệ đối phương bay lên không độ cao cùng độ, hơn nữa tấn địa ở va chạm sau trở về mặt đất. Quần trong lòng gọi tao. Cũng không phải là hắn ở trong đối kháng bại bởi Tần Hùng. Tần Hùng sau khi hạ xuống bước chân lảo đảo, mà quần cũng là tứ bình bất ổn. Quần cảm thấy không ổn chính là hắn bật cao sau căn bản không có đụng phải bóng đá. Nếu như không có Tần Hùng cùng hắn đối kháng, kia giống như là một cấp thấp sai lầm, mạo đính. Mà lướt qua hai người đỉnh đầu bay qua bóng đá bị Tần Hùng bên trái không tới một thước khoảng cách ra Ramos không chiến hung hăng đập tiến Barcelona khung thành bên trong. Benzema bơ sôi trào, Real Madrid người hâm mộ không nghĩ tới ngạc nhiên tới nhanh như vậy. Real Madrid tấn gỡ hòa tỷ số. Ghi bàn người thị Ramos. Ở Tần Hùng cùng quần cũng bỏ lỡ bóng đá sau, Ramos mai phục ở xa cột cửa trước dễ dàng không chiến phá cửa. 1-1. Trang này quốc gia Derby rất nhanh thì có hai cái ghi bàn. Muốn xem sách. K-A-N-S-H-U. Cờ cờ. Ramos ở ghi bàn trước biết Tần Hùng làm cái gì, vì vậy mình ở ghi bàn sau trực tiếp đỡ Tần Hùng, sau đó ôm Tần Hùng bả vai cùng nhau chạy như điên hướng bên sân, hai người một tả một hữu một tay nắm quyền siết chặt nâng lên, ra kích tình gầm thét. Muốn xem sách vở một cờ A-N-S-U. C-C. Barcelona trung tướng tắc không cam lòng, bóng chết ném cầu. Quần sắc mặt ngưng trọng, trong ánh mắt tự trách chợt lóe rồi biến mất. Hắn ngưng mắt nhìn Tần Hùng bóng lưng âm thầm siết chặt quả đấm. Hắn biết mình bị Tần Hùng quấy nhiễu, mới không có thể dựa theo dự trù như vậy không chiến giải vây. Bất quá đây chính là bóng đá tuyệt vời chỗ, rất nhiều lúc, người kế tiếp xử lý cầu phương thức cùng hiệu quả, cũng không thể tùy tâm sử dụng. Trong nháy mắt cắt đứt là có thể để cho hiệu quả hoàn toàn bất động. Guardiola vẫn không nhúc nhích địa đứng ở bên sân, biểu tình không có biến hóa chút nào. Không thể nói hắn không thèm để ý ném cầu, bất quá nên bóng chết phương thức ném cầu. Hoặc giả nếu so với trận địa chiến ném cầu dễ dàng hơn để cho hắn tiếp nhận. Nếu như là trận địa chiến ném cầu, như vậy đại biểu Barcelona vững chắc phòng tuyến bị hoàn toàn đánh xuyên. Nói như vậy, vấn đề muốn xa so với tràn đầy tình cờ tính bóng chết nghiêm trọng hơn. Barcelona hôm nay là mang theo nghiền ép Benzema bờ tư thế tới chỗ này, cho nên bọn họ ở tranh tài thời gian dài bên trong cũng chọn lựa chèn ép thức truyền không tấn công. Muốn xem sách. 1K, ANSU. Làm Barcelona ở kiên nhẫn đảo chân. Để cho bóng đá ở mỗi một phút đều ở đây Real Madrid nửa trận các khu vực cổn động lúc, cái này giống như là một thôi miên khúc, chẳng những có chút người xem thấy mơ màng buồn ngủ, nếu không phải là bởi vì đấu song phương cấp bậc nhân tố, sợ rằng có người thật sẽ ngủ. Đồng thời cái này cũng ở tê dại Real Madrid cầu thủ cửa suy nghĩ, mỗi khi có cầu thủ cố gắng đi thưởng đoạn lúc, Barcelona cầu thủ chỉ biết tương cầu chuyển cho đội hưu. Để cho thưởng đoạn người căn bản không cách nào gần người. Tranh tài thứ 27 phút. Barcelona đi ngang qua thời gian dài chuyển khống sau đột nhiên thêm. Messi bên phải đường nhận được Iniesta chuyển ngang cầu sau liếc nhìn Real Madrid phòng thủ trận hình. Ở mí mắt của hắn bên trong, sau lưng sở Nickder đã có chút chết lặng, Van der và Ad chỉ còn giữ lại bản năng phòng thủ di động. Marcelo thời là kinh hãi run sợ đối với hắn tràn đầy kiên kỵ. Khởi động. Ở trải qua qua một đoạn thời gian thôi miên sau, Barcelona chợt nói lợi dụng Messi cá nhân đột phá năng lực tới đánh vào Real Madrid phòng tuyến. Vờ. Muốn nhìn sách. Một cờ ANSU. CC. Lúc này cần Real Madrid phòng thủ cầu thủ suy nghĩ lập tức sinh biến chuyển, nếu không hậu quả không dám nghĩ đến. Quả nhiên, là Messi khởi động sau, sau lưng sở Nickder hạ chân chặn lại rơi vào khoảng không sau liền bị mất đuổi theo Messi cơ hội, Van der và Ad tùy tiện địa hiệp phòng bị Messi dưới chân dẫn bóng tiết tấu một bữa sau cắt ngang đột phá rơi. Cái đó không gì không thể ở loạn quân trong bụi rậm thường thường mở một đường máu tiểu con dẹp Messi lần nữa đại thần uy. Lạt đi ở dạ hướng hắn bên này vọt tới. Messi tắc biến hướng thẳng tắp về phía trước. Ở Marcelo hoành hướng di động đến cấm khu bên trong sau, Messi chân trái tương cầu nhẹ nhàng trừ hướng bên phải. Marcelo theo bản năng hoành hướng di động mới vừa bước ra một bước, Messi tấn dùng chân trái má ngoài tương cầu bắt xoay người lại thể bên trái. Ở Marcelo trước mặt hoàng khai góc độ sau thẳng tắp đột phá. Hắn sát nhập vào Real Madrid cấm khu bên trong sau cản nạ vạ rộ lập tức tà từ trước đến giờ phong trận hắn sút gôn góc độ. Thừa dịp cản nạ vạ rồ đặt chân chưa ổn lúc, Messi đột nhiên lại đem cầu hồi khấu, Hoàng gia sút gôn góc độ liền thị một cước đẩy xạ. Hắn giống như một âm hiểm thích khách, vô thanh vô tức đột nhiên đổ cùng truy kiến, cuối cùng một kích chí mạng còn dùng rất là phong khinh vân đạm đẩy xạ, để cho khẩn trương không dứt Casillas ngược lại có chút ứng phó không kịp. Không thể không nói, Messi lựa chọn sút gôn phương thức ngược lại là nhất xảo diệu. Đẩy xạ khung thành xa giác. Casillas phản ứng đã coi như là bén nhạy, hắn bay hoành đụng ngã địa, miễn cưỡng lấy tay tương cầu không hề tính đặc biệt khoái bóng đá cản một cái. Bóng đá ở tiểu cấm khu bên trong cồn động, di động chậm rãi mẹ tiểu đờ đang xông về bóng đá, nhưng là có người nhanh hơn hắn. Dĩ nhiên, có thể đuổi theo Heto ho hậu vệ vốn là có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngắn khoảng cách độ bạo mẹ tiểu đờ cũng căn bản không phải Heto ho đối thủ. Chỉ thấy Châu Phi Liệp báo cấp trước vọt tới tiểu cấm khu bên trong bạo lực vô ly. Khoảng cách gần hạ, bóng đá không huyền niệm chút nào bay vào khung thành bên trong. Barcelona đánh tiến thứ 2 cầu. Messi luyện qua 3 người đặc sắc đột phá cho mình sáng lập sút gôn cơ hội, Casillas diễn ra đặc sắc phát cứu, đáng tiếc hắn không cách nào khống chế ở bóng đá, bị hắn ngăn ở tiểu bên trong cấm khu bóng đá bị Heto'o bổ xạ đắc thủ. 1-2. Real Madrid ở sân nhà lần nữa lạc hậu. Heto'o phá cửa sau cực kỳ phách lối phóng tới bên sân tiến hành ngông cuồng ăn mừng. Hắn căm ghét Real Madrid, chút nào không che giấu căm ghét. Betmaber trên khán đài không ít Real Madrid người hâm mộ đối Heto'o ra hư thành. Nhưng là Heto'o không quan tâm. Một chút cũng không quan tâm, ngược lại rất hưởng thụ. Hư thanh càng lớn, hắn cảm giác thành tựu càng mãnh liệt. Năm đó, thì Real Madrid đem hắn dẫn tới bóng đá thánh điện. Nhưng là Real Madrid lại không có cho hắn cơ hội. Heto'o không có giống một phòng ấm đóa hoa ở Betmaber ma bình tài hoa tha đà năm tháng, làm còn lại thiên tài vẽ địa vì tù lúc, hắn dựa vào bản thân tuân ra một mảnh ngày, cuối cùng đi tới Barcelona, gia nhập Real Madrid tử địch trận doanh, hoàn mỹ nhất báo thủ võ đài. Vào giờ phút này, Heto'o liền ở hô to, khốn kiếp Real Madrid. Chương 984, làm liền một mạch. Nếu nói Real Madrid ném cầu lúc người hâm mộ tự nhiên sẽ rất thống khổ khó chịu. Muốn xem sách, nhưng vẫn là muốn phân tình huống. Bị bình thường đối thủ ghi bàn phá cửa, phẫn nộ cũng liền một chút xíu. Nhưng bị Atletico Madrid hoặc Barcelona như vậy tử địch phá cửa, thống khổ như vậy đánh giá chỉ biết thẳng tắp tăng vọt, phẫn nộ chỉ số cũng gần tới bạo biểu. Mà một khi bị tử địch trong trận doanh phản đồ hoặc nghi tự phản đồ phá cửa thời điểm, người hâm mộ cửa chỉ biết hoàn toàn mất lý trí. Heto'o cũng không thể giống như năm đó Jose Inzit tự do chuyển nhượng đi Barcelona hoặc Figo trực tiếp bị Real Madrid từ Nou Camp mang đi phản đồ. Chỉ bất quá Heto'o đối Real Madrid hận ý không hề che giấu, không giống Figo hoặc Inzit như vậy ở xoay người sau khi rời đi liền rất ít nói tới như vậy bình thản. Điều này làm cho Real Madrid đang suy tư có hay không có thể đem Heto'o lần nữa cấu mua về đề nghị xuất hiện sau, liền lập tức bị người hâm mộ cửa phản đối, phòng thay đồ cũng kịch liệt bài xích. Muốn xem sách. Có thể tưởng tượng được, Heto'o phá cửa sau, Real Madrid người hâm mộ cửa tâm tình sẽ là như thế nào đâu. Sẽ không có bất cứ tiếc nuối nào hoặc thất vọng tâm tình, sẽ đi suy tính nếu như năm đó hắn không có rời đi Real Madrid sẽ có một vị thực lực bảy tiên phong. Mà là thấu xương hận ý cùng miệt thị. Xem thường cái này không có phong độ khí nhi, căm ghét hắn không hiểu được tri ân báo đáp. Ở Real Madrid người hâm mộ nghĩ đến, cho dù câu lạc bộ chưa từng cấp Heto'o ở châu Âu bóng đá nổi danh lập vạn cơ hội, nhưng dầu gì cũng còn có chứ bồi dưỡng tri ân, thì Real Madrid tương 16 tuổi Heto'o dẫn tới châu Âu, hơn nữa để cho hắn mặc vào tuyệt đại đa số cầu thủ mơ ước hảo môn chiến ý. Kết quả đâu? Cái này không có lương tâm hải tử ghi hận trong lòng, sau khi rời đi triển chuyển mấy năm liền đầu bỏ mình địch. Cái này cũng cho phép còn nói phải quá khứ, dù sao người có chí riêng không thể cưỡng cầu, Barcelona cuối cùng cũng là châu Âu đỉnh cấp câu lạc bộ, khả một lần lại một lần địa nhục nhã Real Madrid, không tiếc lời, cái này để cho Real Madrid người hâm mộ không cách nào đón nhận. Cho nên ở Heto'o phá cửa sau, Betmaber hư thanh đầy trời. Muốn nhìn sách. 1. KANS. HU. CC ở khai cầu trước, hư thanh dừng lại, biến thành càng lớn mạnh góp phần trợ uy thanh. Real Madrid người hâm mộ cửa cần đội bóng lấy ra tốt hơn biểu hiện qua lại kích Barcelona. Không thể để cho Barcelona ở Betmaber giễu võ dương ai. Ở khai cầu trước, Tân Hùng đối Van der Vaart cùng Sir Nickler nói, lui về sâu hơn một ít. Vung các ngươi chung khoảng cách xa truyền bóng tinh chuẩn bản lãnh. Nếu muốn đánh phòng phản, vậy sẽ phải đánh ra dáng dấp giống như hiệu quả. Real Madrid thường xuyên thị kéo không dưới mặt, chỉ cần là hơi bảo thủ chút, cầu thủ không phải cảm giác không được tự nhiên. Mà là cảm giác mặt mũi treo không được. Nhưng so với bị đối thủ phá cửa mặt mũi vô tổn, tư thế thượng bảo thủ lại coi là cái gì đâu. Nhìn một chút Chelsea, đều bị Guardiola nói thành thị không muốn ghi bàn đội bóng, khả vẫn sẽ ở lấy được không sai kết quả sau lấy được rất nhiều truyền thông tán dương. Real Madrid phòng thủ so với thứ hai ném cầu trước trở nên tốt hơn chút, bởi vì trận hình áp xúc không gian hiệu quả tốt hơn. Muốn đọc sách. Một K-A-N-S-H-U. Cờ cờ. Tranh tài thứ 35 phút, Messi một lần nữa nếm thử đột nhiên khởi động thêm đột phá, nhưng ở quá rất Van der và Ad cùng Marcelo sau bị lạt đi ở giả tương dưới chân cầu phá hư mất. 3 phút sau, Xavi sau chen vào tiếp ứng Messi chuyển bóng hoàn thành sút gôn, bóng đá bị Casillas trực tiếp ôm lấy. Xavi chân này sút gôn đánh có chút đang. Casillas ôm lấy bóng đá sau lập tức động phản kích, hắn ôm bóng đá vọt tới trước. Barcelona cầu thủ cửa thấy vậy lập tức trở về rút lui. Lúc này, Sonic đợi ngược lại hướng trở về chạy, ở an toàn mang tiếp ứng đến Casillas ném ra địa cốt cầu. Ở thoải mái xử lý cầu trong hoàn cảnh, Sonic đợi ngẩng đầu nhìn lại quan sát trước chàng tình thế. Barcelona tấn công cầu thủ còn chưa lui về nửa trận, đặc biệt là Xavi, hắn kỳ thực ở trung tràng tham dự phòng thủ tần số phi thường cao, hắn không thể lui về đến tiền vệ trụ tuyến thượng, sẽ cho Barcelona trung tràng vòng đai phòng thủ tới nhất định thai hoàng ẩm. Muốn đọc sách một cờ ANSU. CC. Sonic đỡ truyền ra một cước quá đính cầu, bóng đá bay qua trung tràng, rơi hướng trước tràng tấn công khu vực nguy hiểm bên trong. Tân Hùng bối thân tiếp ứng. Ra ra tua từ phía sau hắn vọt tới. Ở bóng đá rơi xuống lúc, Tần Hùng trước dùng bộ ngực dừng cầu giảm bất lực, Gia Gia Tua gần người. Tần Hùng dùng bắp đuổi điên cầu đi trở về một bước. Gia Gia Tua lập tức lại hướng trước đuổi theo một bước, nhưng là ở Tần Hùng bắp đuổi điên cầu hướng đi trở về một bước sau, hắn đột nhiên ở bóng đá rơi xuống sau dùng bàn chân tương cầu chọn hướng sau lưng. Đồng thời, Tần Hùng bạo thêm độ xoay người. Gia Gia Tua lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, trúng kế. Tần Hùng dùng bắp đuổi điên cầu hướng đi trở về một bước kia. Liền để cho Gia Gia Tua thân thể trọng tâm theo thói quen về phía trước, mà Tần Hùng chủ động hướng sau lưng chọn cầu hoàn thành xoay người thời là để cho hắn ứng phó không kịp. Ở rừng nhanh đổi bạo chung, có thể chỉ có Messi có thể đuổi theo Tần Hùng tiết ấu, nhưng cái này cũng không đại biểu Messi có thể tránh chết Tần Hùng, đúng như Tần Hùng cũng không thể nào tránh chết Messi, tấn công cùng phòng thủ cuối cùng là hai loại kỹ thuật năng lực. Bối thân chọn cầu hơn người sau Tần Hùng đón rơi xuống bóng đá tà hướng một bát, nhìn như đánh mục tiêu phi thường rõ ràng. Đó chính là Tít. Tít hơi có chút kinh hãi run sợ, loại trang diện này hạ, một khi Real Madrid có thể đánh ra phản kích, như vậy Barcelona hậu vệ tuyến cơ hồ chỉ biết đối mặt một con chạy như điên tới hồng hoang manh thú. Cái này còn không giống với Messi phạm vi nhỏ nội địa liên tục hơn người, kia cũng không phải là hoàn toàn dựa vào độ, mà giống như Tần Hùng lớn như vậy khai đại hợp địa vọt lên tới, Barcelona cơ hồ không có người chống đỡ được, mấu chốt kia một cái không ngăn được, trừ phạm quy, chớ không có cách nào khác. Tuần hướng ít bên người nhích tới gần chút, chuẩn bị tùy thời hiệp trợ ít. Ít tác bản thân làm xong phạm quy chuẩn bị. Dô vốn ở ít cùng quần trung gian, ở Tần Hùng chuyến cầu đi tới cấm khu trước sau, Dô đột nhiên hoành hướng di động đi tới quần trước mặt. Sau đó lúc này Tần Hùng dưới chân ra cầu. Hắn cấp Dô chuyển ra một dưới chân cầu. Tuần nhất thời giật mình tỉnh lại, tay phải đưa tay chỉ hướng Anves, hắn thị muốn cho Anves cẩn thận, hơn nữa tấn để hoàn thành quan môn phòng thủ. Hắn dự phán ra Real Madrid bước kế tiếp tấn công có thể sẽ là cực kỳ chí mạng. Quả nhiên, Tần Hùng ra cầu sau, cũng không có đi đánh vào tít phòng khu, ngược lại là quần cùng Anves lạc bộ chỗ trống. Vốn Anves cùng quần phòng thủ khoảng cách giữ vững phải phi thường hảo, nhưng là lúc trước quần có ý thức hiệp trợ tít, tránh khỏi tít bị đánh xuyên, tác đưa đến Anves cùng quần giữa khoảng cách bị lạc đại. Anves tấn hướng quần bên này di động, mắt thấy quan môn phòng thủ liền phải hoàn thành, nhưng là vậy lưu trữ một thân vị chỗ trống vẫn bị Tần Hùng cấp vào tới, cùng lúc đó còn có Dô chuyển ra dưới chân cầu. Tần Hùng dẫn cầu tiến vào cấm khu bên trong, đơn đao phó hội. Hắn căn bản không có cấp Van Dét chút nào cơ hội phản ứng, dẫn cầu chuyến một bước, cất bước tiến lên đùi phải đồng đưa phúc độ không lớn địa cửa bóng đánh ra. Bóng đá mang theo mạnh mẽ địa xoay tròn vạch ra một đạo cách mặt đất độ cao không tới 2 thước ném vật tuyến rơi vào khung thành xa cột cửa nội chắc. Ghi bàn làm liền một mạch. Chương 985, phản kích, phản kích, phản kích. Làm bóng đá lấy một cấp lại mỹ diệu ném vật tuyến rơi vào Barcelona khung thành bên trong lúc, Benzema bơ vang lên đinh thai nhức góc tiếng hoan hô. Real Madrid người hâm mộ cửa khàn cả giọng địa vì Tần Hùng ghi bàn ủng hộ. Muốn xem sách, 1K. Tần Hùng tắc ở suốt gôn sau liền trực tiếp vốn người hướng bên sân chạy đi, chuẩn bị tiến hành ghi bàn ăn mừng. Không phải hắn không biết về đối Real Madrid ý nghĩa không lớn, mà là hắn không thể để cho tranh tài tiết tấu quá nhanh, bởi vì tranh tài tình thế đối Real Madrid mà nói quá bị đè nén. Đơn giản là một loại hành hạ. Bởi vì thời gian dài không cách nào khống chế bóng, lại phải tinh thần độ cao tập trung, bây giờ Tần Hùng ghi bàn, hắn có thể để cho các đồng đội chậm một chút. Lấy hoạt quý ăn mừng phương thức ra biên tuyến, Tần Hùng nhắm mắt ngang, hai tay nắm quyền so với ở trước người, làm như ý do vị tận chiến đấu của ma. càng ở đè nén tình cảnh hạ bạo, càng là có thể để cho Tần Hùng bính ra uy lực cường đại hơn. Real Madrid gỡ hòa tỷ số. Ở hơn nửa hiệp mặt đoạn, Real Madrid bắt được một lần cơ hội phản kích, Casillas tay ném cầu tường cầu chuyển cho Sneijder, người sau chuyển dài trước chàng, Tần Hùng bộ ngực dừng cầu sau chọn cầu quá rơi ra ra tua, lần này hơn người giống như tạm kỹ vậy để cho ra ra tua xấu hổ. Sau đó hắn ở cấm khu trước cùng Rô làm đụng tường phối hợp tiến vào cấm khu bên trong dùng một cước sạch sẽ lưu loát cơ bóng tương cầu đưa vào Barcelona khung thành bên trong. Cực kỳ ngoạn mục ghi bàn. Cái này ghi bàn để cho Guardiola rốt cuộc hơi biến sắc mặt, phảng phất hàm chứa một cơn tức giận. Hắn để ý không phải Barcelona phòng thủ, mà là Tân Hùng. Ở nơi này ghi bàn xuất hiện sau, càng thêm kiên định hắn đối với mùa hè dẫn viên lúc muốn cùng Tân Hùng tiếp xúc ý niệm. Đạo lý rất đơn giản. Tần Hùng nếu như ở lại Real Madrid, như vậy y theo Real Madrid bây giờ chẳng huống, nếu muốn xây dựng lại giải quyết tất cả vấn đề, hay là phải cần một khoảng thời gian, mà khoảng thời gian này tất nhiên phải bỏ ra sân đấu thượng giá cao. Nhưng là nếu như Tần Hùng quyết định rời đi Real Madrid thoại, như vậy tình huống liền rất vi diệu, đối Barcelona mà nói không phải một cái tốt tín hiệu. Muốn xem sách vở một cờ ANSHU. CC. Ít nhất đối với có dã tâm chế bá châu Âu Barcelona sẽ tạo thành nhất định mặt trái ảnh hưởng. Bởi vì Tần Hùng chuyển nhượng hướng đi của nhất định là nếu so với Real Madrid ổn định thành thục cạnh kỹ hoàn cảnh. Đây là không thể nghi ngờ. Như vậy, thử nghĩ một cái, những thứ kia ổn định đội bóng có Tần Hùng gia nhập sau, thực lực tăng lên sẽ là dường nào cực lớn. Liên lấy Barcelona bây giờ Champions League bán kết đối thủ Chelsea mà nói. Nếu như Chelsea Tần Hùng, Barcelona thứ nhất hiệp ở sân nhà còn có thể duy trì ho tỷ số sao? Khó nói. Bởi vì Chelsea đem phòng thủ làm được tốt nhất. Tấn công chẳng qua là đang phản kích trung thiếu sáng tạo lực. Muốn xem sách vở một cờ ANSU. CC. Mà nếu như Chelsea có Tần Hùng, ai dám tưởng tượng lúc đó là dạng gì cảnh tượng. Từ không thể để cho châu Âu còn lại hùng mạnh câu lạc bộ lấy được Tần Hùng, Guardiola cũng phải cố gắng nếm thử một chút tương Tần Hùng mang tới nu kem. Lấy được nhất định thở dốc thời gian Real Madrid lên tinh thần tiếp tục làm cực hạn phòng thủ. Chờ đợi cơ hội đánh phản kích. Barcelona tắc ở truyền khống tạo nên cơ hội chung không có thể tìm được tốt hơn cơ hội, hơn nửa hiệp tranh tài ở Messi bị Marcelo lần đầu tiên trận banh thành công sau đi tới điểm cuối. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, hai đội đi vào phòng thay đồ chung. Busquets bắt đầu trung tràng chiến thuật điều chỉnh, hắn nhấn mạnh điều chỉnh hay là phản kích trung tấn công xáo lộ. Tái trước chủ muốn an bài trận địa chiến tấn công chiến thuật, thiết lập biến đổi hình ảnh phong kế hoạch phao thang, Real Madrid trừ mở màn giai đoạn đánh một đoạn thời gian trận địa chiến đến ra. Sau đó liền thời gian dài ở vào trạng thái bị động hạ, mong muốn thu phục thất địa thị rất khó, so với truyền khống, Real Madrid sẽ muốn đọc sách. Một cờ ANSHU nhưng bóng đá lý niệm cùng Barcelona bất đồng, Barcelona thị tường truyền khống hoàn toàn thăng hoa đến một cực hạn độ cao, cho nên Busquets cũng không cần thiết cùng Barcelona không phải là phải ở trận địa kỹ thuật đánh nhau chiến thuật năng lực thượng ganh đua cao thấp, ý nghĩa không lớn ngược lại có thể mua dây buộc mình. Nửa hiệp sau hai bên dịch bên tái chiến. Barcelona bắt đầu nếm thử phong phú hơn chiến thuật biến hóa. Tranh tài thứ 47 phút, Messi bên phải đường hấp dẫn nhiều tên Real Madrid phòng thủ cầu thủ, sau đó hắn đưa ra một cước chọc khe cầu, tiền vệ công Iniesta tả hướng tiến vào cấm khu bên trong tiếp ứng đến Messi chuyền bóng, hắn sút gôn bị Casillas phong trận ra ranh giới cuối cùng. Casillas phát cứu thành công sau chỉ huy phòng tuyến phải chú ý đối thủ còn lại cầu thủ đổi vị trước sát. Tranh tài thứ 51 phút, Xavi nếm thử dương đông kích tây. Đang cùng Messi chuyển bóng hô động sau đột nhiên tương cầu tà chuyển treo vào cấm khu sườn phải chỗ trống. Chín o sau tiểu tướng bổ dạn ở chỗ này mới vừa bộ ngực dừng cầu liền bị mẹ tiểu đỡ lấy thân thể đối kháng ưu thế trận banh. Bổ dạn đúng là vẫn còn trẻ chút, nếu là kinh nghiệm phong phú thoại, sợ rằng sẽ không tự tin dám ở cấm khu bên trong dừng cầu, mà là trực tiếp cấp Eto'o hoặc đã có sau chen vào khuynh hướng Iniesta sáng tạo cơ hội. Mẹ tiểu đỡ trận banh sau tương cầu tà chuyển cho Ramos. Người sau liếc nhìn phía trước. Hắn tương cầu tà chuyển trước trong sân đường. Tần Hùng hướng trở về chạy tiếp ứng, hắn không chế bóng nối nghiệp tiếp theo về phía sau chạy, mang động Barcelona trung tràng phòng thủ, hấp dẫn đủ binh lực sau, hắn đột nhiên nửa xoay người tương cầu quét về trước tràng cánh phải. Chỉ thấy tiểu phi hiệp Robben dọc theo cánh cuồng tiêu đột tiến. Lúc này Barcelona trung tướng mới ý thức tới, lần này tấn công chủ yếu cầu thủ thị Robben. Không phải Tần Hùng. Tần Hùng chẳng những cấp Robben làm yểm hộ, còn kềm chế Barcelona trung tràng phòng thủ tuyến. Khiến cho Robben có đầy đủ bên trong không gian thiết. Robben không phụ sự mong đợi của mọi người ở như giẫm trên đất bằng địa bàn mang đẩy tới trung chuyển vào nội tuyến. Hắn từ bên phải hướng bên trái dẫn bóng đẩy tới giống như một chuôi đao nhọn đâm vào Barcelona trái tim. Bởi vì hắn đi ngang qua pit phòng khu, tiếp theo bản năng hướng ra phía ngoài đính chuẩn bị đi tranh chấp Roben, nhưng là dưới chân bước tần cực nhanh Roben căn bản chưa cho tiếp cơ hội gần người, mà ở chuyến qua pit nơi này sau, đi thẳng tới vườn phòng khu. Vườn mặc dù ý thức được pit phòng khu có nguy hiểm, nhưng là lúc này cưỡi hổ khó xuống, nhất định phải ngay mặt phòng thủ Roben. Roben tắc ở xác định vườn đã đem chú ý lực đặt ở bản thân trên người chân sau hạ tương cầu tà tắc pit sau lưng. Dô tử vườn bên trái phía trước tà sắp pit sau lưng, một đơn đao cầu vì vậy ra đời. Van Dét khí môn ra trên đường, Dô đẩy xạ khung thành gần rác, đánh Van Dét ứng phó không kịp, bóng đá từ chân hắn bên chưa đủ nửa thước địa phương lan qua, dán khung thành nội chắc cút vào sau lưng khung thành bên trong. Barcelona trung tướng nhất thời khẩn trương vạn phần. Real Madrid phản kích thật lợi hại, trừ tần hùng ra, còn có Roben cái này đàn binh năng lực tác chiến giống vậy bạo biểu nhân vật, bọn họ cũng không nghĩ tới tần hùng sẽ vì Roben làm giá ý, ý. Có lẽ là hơn nửa hiệp Roben yên lặng quá lâu đưa đến hắn bị coi thường. Busquets ở huấn luyện viên chỗ ngồi rất là kích động, hắn trung tràng điều chỉnh vẫn có hiệu quả, Real Madrid đang phản kích chung có thể làm biến hóa không nhiều, nhưng là nhất định phải đem tài nguyên tối đại hóa lợi dụng. Chương 986, ngươi tới ta đi. À rèn Roben trợ công Rô phá cửa. Vĩ đại Rô, Betmaber bất hủ chúa tể của những chiếc nhẫn. Hắn tỉnh táo đẩy xạ trợ giúp Real Madrid nghịch chuyển Barcelona. 3-2. Tỷ số bây giờ là 3-2. Nghe một chút Betmaber vang lên tiếng hoan hô, thật giống như đất rung núi chuyển, nhìn một chút Real Madrid người hâm mộ cửa kích động cử chỉ, bọn họ biết cái này ghi bàn có nhiều sao trọng yếu. Nếu như Real Madrid có thể thắng hạ bản chàng tranh tài, từ lạc hậu 11 phân rút ngắn đến 1 phân chênh lệch, đây không thể nghi ngờ là sẽ cho Barcelona thi thêm vô cùng khủng bố tinh thần áp lực cùng tâm lý đả kích. Vậy đại biểu Barcelona ở còn dư lại 4 chàng trong trận đấu liên một trận huề có thể đều không cách nào tiếp nhận. Bây giờ áp lực đến Barcelona bên này, bọn họ sẽ làm ra như thế nào phản ứng đâu. Rô vong tình đi tiến hành ăn mừng, toàn trường Real Madrid người hâm mộ vô cùng kiêu ngạo reo hò Rô tên, cho hắn hoan hô, dẫn cho là hảo. Muốn xem sách một cờ ANSHU. Cờ. Cờ muốn xem sách về một cờ ản sủ. CC. Guardiola tại chỗ bên hiếm thấy có chút thất thố, ánh mắt thất thần nhìn chằm chằm chàng thượng không biết nơi nào. Đông nhiên, khoe miệng hắn nâng lên thanh đạm vẻ dữ tợn. Đúng là vẫn còn có chút trẻ tuổi. Không sai, hôm nay Barcelona thị so sánh với nửa trình lúc càng thêm hùng mạnh. Nhưng là nơi này cuối cùng là Betmaber. Hơn nữa Barcelona đưa tới bóng đá chấn động đã xâm nhập lòng người, Real Madrid có thể so với hơn nửa trình nhằm vào tính mạnh hơn địa chuẩn bị chàng này tranh tài, cầu thủ cửa từ tâm tính đến ý chí tác chiến, nếu so với trước mạnh hơn. Barcelona giành được tràng diện, khả trước mắt thì ngưng, bọn họ cũng không có thắng được rõ ràng ưu thế. Guardiola mong muốn để cho Barcelona lấy vương giả tư thế ở Betmaber đánh tan Real Madrid lấy được cao ngạo thắng lợi, cái ý nghĩ này vào giờ khắc này đáng nhiên vô tổn. Barcelona trung tướng tâm tính ngược lại còn giữ vững rất khá, thời gian còn có đầy, bọn họ có thể sáng tạo ra cơ hội, chỉ bất quá hắn cửa phòng thủ nhìn cũng không phải là tù không thể phá, ít nhất ít đã khoái hoàn toàn mất đi lòng tin. Muốn đọc sách? Một KANSHU. Từ MU trở lại Barcelona. Bị tỉ mỉ bồi dưỡng thị không sai, khả đỉnh cấp đại chiến hay là kinh nghiệm thiếu sót, đơn giản nói, trước hắn chưa bao giờ cùng tần hùng. Roben, Rô cấp bậc như vậy đối thủ đã giao thủ, lần đầu đối mặt tự nhiên có chút khẩn trương, đồng thời phòng thủ lúc một khi phạm hạ sai lầm. Chỉ biết lòng tin dao động. Tranh tài lúc bắt đầu tần hùng rất không nói lý địa đột phá cơ hồ là điện định hắn bản chàng tranh tài lẩy bà lẩy bẩy tâm lý cơ sở. Barcelona lần nữa khai cầu. Từ dẫn tới trước bị nghịch chuyển. Bọn hắn bây giờ càng thêm cố gắng đi sáng tạo cơ hội. Tranh tài thứ 58 phút, Messi ở phía trước chàng cánh phải không chế bóng, hắn ở Van der và At, Schneider. Marcelo ba người bao gấp hạ cưỡng ép đột phá, ở đi tới ranh giới cuối cùng trước sau, hắn cũng không có nội thiết, mà là kiên nhẫn quan sát, khi hắn chú ý tới lạt đỉ ở dạ, cắn nạ vạ rồ đều đưa chú ý lực nhìn về phía hắn nơi này sau, hắn ở tại chỗ nhàn đỉnh tín bộ địa tương cầu hồi khấu nhanh chóng tránh thoát Marcelo hoặc sạn. Muốn xem sách, một. K-A-N-S-H-U. Cờ cờ. Sau đó hướng cấm khu tay lái mang một bước, cản nạ vạ rồ lập tức chiều hắn bên này di động, lạt đi ở dạ dứt khoát chạy như điên tới. Messi thầm nghĩ, cái này đối. Hắn tương cầu truyền về, sau chen vào Alves một cước ra cầu. Bóng đá lăn đi trung lộ Xavi dưới chân, Xavi ở tần hùng tranh chấp hạ lại đem cầu trực truyền phía trước. Eto hó lui về tiếp ứng, đồng dạng là một cước ra cầu, hắn tương cầu nhẹ nhàng hoành gõ thân thể phía bên phải. Iniesta ở bộ dạng dưới sự che chở dẫn cầu nhanh như tia chớp cắt vào cấm khu bên trong, sau đó bãi chân vô ly. Bóng đá trực treo khung thành bên phải thượng giác, tử giác. Casillas ngửa mặt lên trời thở dài, hắn đơn giản không đất dung thân, để cho đối thủ lần thứ 3 xuyên thủng 10 ngón tay quan, hơn nữa trong đó hai cái cầu thị hắn căn bản không có biện pháp. Muốn nhìn sách. Barcelona gỡ hòa tỷ số. Ta ngày, đây là một trận ghi bàn đại chiến. Barcelona hoàn mỹ đoàn đội phối hợp. Messi bên phải đường hấp dẫn Real Madrid nhiều tên phòng thủ cầu thủ sau tương cầu truyền về, Alves tấn rời đi tấn công, Xavi tương tấn công điều chỉnh đến Real Madrid phòng thủ yếu kém khu vực sau từ Eto'o trợ công Iniesta tạo thành đơn đào phá cửa. 3-3-3-3. Sẽ còn có ghi bàn sao? Tranh tài còn có nửa canh giờ đâu? Barcelona cầu thủ ở Betmaber lần thứ 3 tiến hành điên cuồng ăn mừng, bọn họ lại từ nguy hiểm tình cảnh chung trở lại an toàn mang. Guardiola cũng như chút được gánh nặng thở phào. Ít nhất hắn đối với trận đấu toàn thân mạch lạc phán đoán dự đoán không có sai. Barcelona tỷ kỳ tạ cả tạm thời vẫn là không có đội bóng có thể khắc chế. Nói cách khác Barcelona mong muốn sáng tạo ra sút gôn cơ hội cũng không khó. Bây giờ chỉ bất quá phòng thủ cấp Guardiola gõ chuông báo động. Real Madrid lần nữa khai cầu, Tân Hùng ở trung tràng cùng đội hưu tiến hành chuyền bóng hỗ động, tranh tài thứ 61 phút, đổi thành Van der và Ad đột nhiên trước sáp, Tân Hùng từ sau đưa ra diệu chuyền. Van der và Ad ở cấm khu trước cùng Zô tiến hành đụng tường phối hợp sau tiến vào cấm khu đột nhiên tương cầu dập đầu xoay người lại sau, theo vào sờ nịch đờ nên cầu trực tiếp bắn xa. Bóng đá chạy thẳng tới khung thành dưới góc trái bay đi. Đây là một cước lánh xạ, nhưng bởi vì góc độ thị Van Dét đã phong trận lại khung thành gần rác, cuối cùng bóng đá bị Van Dét hoành hướng phi phát cản đi ra ngoài. 3 phút sau, Iniesta trước chàng bị Real Madrid cầu thủ bao gấp hợp vây, hắn cấp Xavi chuyển về cầu bị Robben tà hướng tuân ra chặn lại thành công. Robben chuyến cầu tà hướng lướt đi trước chàng cánh trái, ở gặp gỡ Alves phòng thủ lúc tương cầu chuyển ngang, theo vào Tần Hùng ở ra ra tua trước mặt giả tắc dừng cầu lại tương cầu từ trước người để cho quá, sau đó dừng biến hướng đuổi theo cầu, lấy thử kéo ra cùng ra ra tua khoảng cách, sau đó chuyến cầu trực tiếp tiến lên. Hắn một lần nữa đi tới tít trước mặt, dẫn bóng tiết tấu thả chậm. Tần Hùng thấy Tít có chút do dự bất quyết, vì vậy ở trước mặt hắn tiến một bước thả chậm dẫn bóng độ, tiếp theo ở Tít đưa chân đồng thời, hắn hoàn thành mát xây dù lẹ hơn người. Tít ở Tần Hùng hoa lệ vũ bộ chung một lần nữa bị sát vai mà qua, trong nháy mắt đó, Tít phảng phất mới ý thức tới bản thân khoảng cách thế giới cấp nhất lưu có nhiều sao xa xôi. Bất quá Barcelona hậu vệ tuyến vẫn có tiên kiến chi mình, ạ bị đổ thiếu hụt dô Ben bên phải đường sau chen vào kiểm chế sau trực tiếp vì Tít bọc lót hiệp phòng. Ở Tân Hùng hoàn thành mát xây dù lẹt tái ngay sau đó biến hướng cắt vào trung lộ lúc, ạ bị đổ dùng soạc bóng phá hư Tân Hùng dưới chân cầu. Betmaber vang lên cực lớn tiếng thở dài, Tân Hùng hơn người đã rất hoàn mỹ, nếu là ạ bị đổ không có phá hư mất Tân Hùng dưới chân cầu, sợ rằng Tân Hùng lại sẽ hoàn thành một làm liền một mạch ghi bàn. Barcelona trong phòng tuyến vấn đề hay là rất rõ ràng, đó chính là đan binh phòng thủ năng lực không đủ để chống lại Real Madrid hùng mạnh đột kích tay. Tranh tài thứ 67 phút. Real Madrid lần nữa đạt được phản kích cơ hội, Van der và Ad đoạn hạ Messi cấp Xavi chuyền bóng, sau đó hắn mong muốn chuyền bóng cấp về phía trước chạy chỗ Tân Hùng, nhưng có lẽ là vội vàng hấp tấp, hắn chuyền bóng đồng thời dưới chân vừa trượt, bóng đá đã tì, chuyền bóng tuyến đường có chút thiên tả, ra ra tua tiến lên trực tiếp thưởng đoạn thành công. Ngay sau đó, Barcelona nắm lấy cơ hội binh lâm dưới thành. Chương 987, ghi bàn đại chiến. Ra ra tua một đường dẫn bóng chư bóng đá về phía trước đẩy tới thế công. Ở thông qua trung tràng trên đường hắn ở đi ở dạ trước mặt tương cầu chuyển cho Xavi, sau đó bản thân tiếp tục về phía trước. Lưới. Xavi tắc tương cầu chuyển tới Messi dưới chân. Lúc này Messi ở thiếu hụt Van der và Ad vây quanh dưới tình huống dọc đường không trở ngại địa hoành hướng cắt vào trung lộ, hoàn toàn khoé rối loạn Real Madrid hậu phòng tuyến. Eto'o ở cấm khu bên trong kềm chế mẹ tiểu đỡ cùng cạn nạ và rổ, ở Messi đi tới cấm khu trước sau, Eto'o đột nhiên chạy chỗ hướng bên phải phía trước. Mẹ tiểu đỡ theo bản năng đuổi theo, kết quả buộc lộ ra đủ chỗ trống. Messi đang lúc này tại chỗ chọn truyền cấm khu sườn phải chỗ trống, Ramos chảnh chết bộ dạng, lại không nghĩ rằng cái đó từ trong tràng trận banh sau một đường sông lên ra ra tua căn bản là không có trở về, hơn nữa trực tiếp sát nhập vào cấm khu bên trong. Messi chọn truyền tìm liền thị hắn, đón rơi xuống bóng đá, ra ra tua đang chạy dùng được cái chán tương cầu đính hướng Real Madrid khung thành bên trái thượng giác. Casillas bay nhào tới cực hạn lại không có biện pháp đụng phải bóng đá. Khoảng cách quá gần, góc độ cũng điêu toàn, Casillas nằm ở cửa tuyến trước lúc đã có chút không ngóc đầu lên được. Vờ lưới. Cờ hông. Lần thứ tư. Lần thứ tư. Real Madrid khung thành lần nữa thất thủ. Barcelona đang bị nghịch chuyển sau hoàn thành phản nghịch chuyển. Lần thứ tư tương cầu đưa vào Real Madrid khung thành bên trong, Messi quá đính chọn chuyển trợ công ra ra tua không chiến phá cửa. Bây giờ tỷ số biến thành 3-4, nếu như Barcelona có thể thủ thắng thoại. như vậy La Liga giải đấu vô địch gặp nhau chỉ còn dư lại lý luận huyền niệm, trên thực tế sẽ không có người tin tưởng Barcelona dẫn trước Real Madrid 7 phân sẽ còn vứt bỏ giải đấu vô địch. Real Madrid cầu thủ cửa cảm thấy bể đầu sức chán, Barcelona tấn công năng lực thực tại quá mạnh mẽ, chỉ cần hơi có khoảng trống, cũng sẽ bị đối thủ lợi dụng. Ở lần nữa khai cầu trước, Tần Hùng cùng Zô trao đổi đôi câu, Real Madrid lần nữa khai cầu. Betmaber trên khán đài bắt đầu lan tràn ra một cổ không khí khủng hoảng. Tranh tài còn dư lại 7 phút cùng còn lại 2 phút sở chế tạo tâm lý hoạt động biến hóa thị hoàn toàn bất động. Lưới. Guardiola tắc tại chỗ bên suy tính như thế nào phong tỏa thắng cục bảo đảm thắng lợi tới tay. Đến cuối cùng hắn hiện, Barcelona chỉ có hạ thấp tấn công xâm lược tính mới có thể vây Real Madrid. Nhưng là cái này chưa chắc là một biện pháp tốt, bởi vì Barcelona bóng đá triết học cũng không phải là đơn thuần khống chế bóng, sáng tạo cơ hội đã trở thành bản năng. Cơ hội không có xuất hiện lúc, đại gia có thể án bộ tiểu ban địa chuyền bóng. Sống động trang diện, nhưng khi cơ hội xuất hiện sau, cầu thủ suy nghĩ khẳng định trước sẽ nghĩ tới phải đi sáng tạo thế công, mà không phải không nhìn rơi cơ hội đi tiếp tục làm vô dụng công chuyền bóng. Mang cổ tay nhìn đồng hồ 2 giây. Guardiola tiếp tục hai tay sắp đại, tính toán tái quan sát một đoạn thời gian. Barcelona thế công vẫn cường thịnh mãnh liệt. Tranh tài thứ 75 phút, Iniesta đè nén cấm khu trước cánh trái sau tương cầu trở về chuyển cho Xavi. Messi bên phải đường cường thế nội thiết hấp dẫn đông đảo Real Madrid phòng thủ cầu thủ chú ý lực, nhưng là lúc này Xavi lại tương cầu tà tắc đi cấm khu sườn phải chỗ trống. Lấy Messi làm ngụy trang cùng yểm hộ Barcelona lần này dương đông kích tây đánh phi thường xinh đẹp. Lưới. Bố dàn rốt cuộc thu được có thể biểu hiện vùng cơ hội. Nhưng là cắt vào cấm khu bên trong tạo thành sút gôn cơ hội bổ dạn lại tương cầu trực tiếp đánh vào Casillas trên vai. Bóng đá bắn ra cấm khu ngoại. Xavi đang chuẩn bị tranh đoạt bóng đá chỗ rơi, lại không nghĩ rằng có người sau lưng cướp trước vọt tới chỗ rơi sau đó không chiến bãi độ. Bóng đá bay đi Van der và ạt dưới chân. Làm Xavi thấy được không chiến cầu thủ là ai sau, nhất thời trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Bảy số. Zô. Zô trở lại phòng thủ. Kia. Hắn đột nhiên xoay người nhìn lại. Lại thấy đè ở trước mặt nhất cầu thủ đã biến thành Tần Hùng. Van der và ạt tương cầu trực chuyển giao cho Tần Hùng. Tần Hùng lần này ở ra ra tua trước cướp trước xúc cầu, hơn nữa còn là một cước ra cầu, bóng đá bị hắn chuyển ngang đi bên phải đường. Tiểu phi hiệp Joe Ben hai chân chạy như bay khoái chen vào, chuyến cầu trong nháy mắt liền nội thiết trung lộ. Ra ra tua lâm vào xoắn suýt, một tả một hữu có Tần Hùng cùng Joe Ben. Hắn phòng thủ có sợ chân chờ. Nhưng là Joe Ben cũng sẽ không cấp hắn bất cứ cơ hội nào. Tần Hùng cùng Joe Ben cơ hồ là sánh vai vọt tới trước kích, Joe Ben trừ cầu chuyển thành thẳng tắp vọt tới trước phá ra ra tua phòng khu, sau đó hắn cùng với Tần Hùng hai người binh bức Barcelona cấm khu. Ở cấm khu trước Joe Ben tiến hành điều chỉnh, tương bóng đá thuận quá bản thân chân trái tùy thời cũng có thể đủ khởi chân sút gôn. Lúc này tít về phía trước tranh chấp, Joe Ben thuận thế đi phía trái bên tái chuyến cầu một bước né tránh khai tít, tuần cùng Alves đồng thời hướng trung lộ di động, đang hấp dẫn Barcelona nhiều tên phòng thủ cầu thủ sau. Joe Ben tương cầu hành chuyển cho Tân Hùng. Mắt thấy bóng đá lan tới, Tân Hùng quan sát một phen bên trong cấm khu tình thế. Hắn có đầy đủ không gian đi sút gôn. Có thể vung tựa như. Mà thủ môn Van Det Cho đứng còn có chút thiên bên phải, bởi vì hắn trước ở để phòng Joe Ben vụ lì khung thành gần rác. Hiện vào giờ khắc này, Tân Hùng quyết định mạo hiểm đánh một trận, ở bóng đá lăn đến thân thể phía bên phải lúc. Hắn bên đối khung thành không ngừng cầu điều chỉnh trực tiếp sút gôn. Vẫn như cũng là một cước cửa bóng. Nhưng là lại đá ra treo xạ hiệu quả. Bóng đá từ Anves đỉnh đầu bay qua, tiến vào tiểu cấm khu sau tấn hạ xuống, dán khung thành bên trái cột cửa nội chắc trực truy khung thành bên trong. Van Det gắng sức phát cứu cái gì cũng không có đụng. Tần Hùng lần nữa xuyên thủng Van Det 10 ngón tay quan. 4-4, Real Madrid lại gỡ hòa tỷ số. Ta ngày, đây là một trận như thế nào điên cuồng tranh tài. Hai đội sút gôn chất lượng cực cao. Nắm chặt cơ hội năng lực có thể nói khủng bố. Lần này Real Madrid phản kích từ Joe Ben cùng Tần Hùng hai người hoàn thành, Joe Ben ở cấm khu trước khiên chế trụ Barcelona hậu vệ cửa, Tần Hùng tắc có đầy đủ thời gian đi quan sát cùng lựa chọn sút gôn góc độ, hắn dùng một cước treo xạ tương cầu đưa vào khung thành bên trái khu vực, Van Det ngoài tầm tay với, thật là đặc sắc. Ở ghi bàn sau Tần Hùng không có đi ăn mừng, cũng không có đi nhặt cầu, mà là điều chỉnh hô hấp tiết tấu chậm rãi chiều hậu trường đi. Joe Ben tiểu chạy tới cùng Tần Hùng vỗ tay ăn mừng liền tính tắc xong việc. Bọn họ đều biết Real Madrid cần không chỉ là một trận huề, chỉ có 3 phân mới có thể dựng dục giải đấu đại nghịch chuyển kỳ tích. Tranh tài còn dư lại thời gian không nhiều lắm. Ở đi trở về nửa trận lúc, Tần Hùng cùng Messi sát vai mà qua, mồ hôi chảy ướt lưng hai người theo bản năng nhìn thẳng vào mắt một cái, cũng từ ánh mắt của hai người chung nhìn thấu hàm sướng lâm ly chiến đấu khoái cảm. Có lúc tranh tài tận hứng là tốt rồi, đối với Tần Hùng mà nói, tranh tài rất ít sẽ có thống khổ thời điểm, dù là tình cảnh bất lợi. Giống như hôm nay như vậy ngươi tới ta đi ghi bàn, hai đội tỷ số chênh lệch thủy chung ở một cầu trong phạm vi, kỳ thực sẽ càng thêm kích thích hai đội ý chí chiến đấu. Barcelona thì rất mạnh, cái này toàn thế giới cũng muốn thừa nhận. Nhưng là đừng tưởng rằng bốn mùa bóng biểu hiện hạ hoạt rõ ràng Real Madrid chỉ biết giơ tay đầu hàng. Nam mơ. Chương 988, không cam lòng. Tranh tài tình thế triển để cho Barcelona cùng Real Madrid hai bên người hâm mộ đều có chút tinh thần hoảng hốt. Thủy Trung kéo không ra dẫn trước ưu thế, cũng Thủy Trung không cách nào bảo đảm phòng tuyến không nữa ném cầu. Hai đội trên thực tế ở mùa bóng đại đa số trong thời gian phòng tuyến đều có bảo đảm, chỉ có đang đối mặt cá biệt mạnh mẽ đội bóng lúc ném cầu suất mới có thể chợt thay đổi cao. Nhưng là hôm nay song hùng gặp nhau trực tiếp đối thoại, giống như đều ở đây bắt lại đối thủ bảy tấc vào chỗ chết đánh. Chưa nói tới người nào ở khắc chế người nào, nhưng bộc lộ ra nhược điểm nhưng Thủy Trung không cách nào đền bù. Guardiola tâm thần chấn động, hắn có chút hối hận, nếu như trước hiệu lệnh đội bóng đi chết thủ, nói không chừng sẽ không vứt bỏ cái này cầu. Nhất là hắn cảm thấy Barcelona nếu như rơi quá mức tới đánh Real Madrid phản kích, có thể hiệu quả sẽ tốt hơn, bởi vì Real Madrid nhất định phải dốc toàn bộ ra chèn ép tấn công. Nói như vậy, hậu trường phòng thủ chỗ trống sẽ lớn hơn. Tranh tài lại một lần nữa bắt đầu, Barcelona trở nên càng thêm kiên nhẫn cùng cẩn thận. Bọn họ mong muốn sợ bị Real Madrid đánh phản kích, vì vậy ở tạo nên tấn công tình thế trong công tác càng thêm chuyên chú. Lưới. Xavi bản chàng tranh tài thị trước mắt thì ngưng xúc cầu số lần nhiều nhất cầu thủ, hắn chuyền bóng tỷ lệ thành công cao gần 9 lo trở lên, không thể không nói, hắn ở vốn mùa bóng đã hoàn toàn bước vào trung tràng tổ chức đại sư trong hàng ngũ. Tranh tài thứ 82 phút, Xavi ở trung tràng đột nhiên thay đổi tổ chức người phong phạm, hắn ở chuyền bóng cấp Anves sau bản thân lại chủ động trước sáp, cái này nhiễu loạn Real Madrid phòng thủ kế hoạch. Làm Anves ở cánh cuồng tiêu đột tiến hậu tiến hành tạt bổng sau, kia bị quét ngang đến cấm khu trước bóng đá rơi vào Xavi dưới chân. Không người trành phòng Xavi hoành hướng bắt cầu một cái sau lựa chọn trực tiếp sút gôn. Bóng đá bay thẳng khung thành dưới góc phải. Casillas gắng sức phát cứu được cực hạn, miễn cưỡng dùng đầu ngón tay chạm đến bóng đá. Chỉ nghe làm một tiếng, bóng đá đánh vào cột cửa thượng. Casillas cầu nguyện bóng đá ngàn vạn đừng đạn vào khung thành bên trong. Đồng nhiên, Casillas cho là thượng đế nghe được bản thân khấn vái thanh, bóng đá thật không có cút hướng khung thành bên trong, mà là tà hướng bắn ngược đi ra ngoài. Casillas vừa muốn bỏ dậy vừa theo bóng đá cổn động phương hướng nhìn lại, nhất thời tâm lạnh như băng. Ở bóng đá cổn động phương hướng thượng, có một tên Barcelona cầu thủ ở nơi nào thuận thế khởi chân bổ xạ. Lionel Messi. Hơn nữa còn là dùng hắn am hiểu nhất chân trái. Messi rất bình tĩnh địa dùng chân trái chân cung hoàn thành một cước cửa bóng. Lưới. Một nửa cao cầu bay hướng khung thành xa rác. Casillas còn chưa đứng dậy, tự nhiên không cách nào hoàn thành phát cứu. Phía sau ra Ramos mong muốn phi thân trận cửa, nhưng là cuối cùng lại chậm một nhịp ở bóng đá vào cửa sau bản thân cũng bay vào khung thành bên trong. Real Madrid cửa thành ở Betmaber lần thứ 5 bị Barcelona đánh xuyên. Betmaber trên khán đài hoàn toàn tuôn ra khủng hoảng. Real Madrid người hâm mộ cửa ảm đạm thất thần xu gần sụp đổ. Barcelona người hâm mộ cửa tắc khàn cả giọng địa vì Messi ủng hộ. Real võ dương oai địa cơ múa Barcelona đội kỳ tiến hành vô địch trước hạn ăn mừng. Messi. Lại là Messi. Messi bổ xạ đem tỷ số lần nữa ra. Bây giờ tỷ số thì 4-5. Barcelona lần nữa dẫn trước Real Madrid. Còn dư lại tranh tài thời gian không tới 1 phút. Real Madrid còn có cơ hội không? Nhưng là đối với Real Madrid mà nói. Lưới. Bọn họ muốn đánh bại Barcelona mới được, thua cầu đưa cho đối thủ vô địch, huề thoại, nghịch chuyển Barcelona vệ miện thành công xác suất cũng không lớn. Khảo nghiệm Real Madrid ý chí chiến đấu thời khắc đến. Tân Hùng nhìn các đồng đội, hảo đang không có đội hữu lộ ra tâm cho ý lạnh biểu tình. Đại gia trên căn bản biểu tình nhất trí, không cam lòng. Không cam lòng. Không cam lòng mới đúng. Nhớ vốn mùa bóng sở hữu phạm hạ sai lầm, muốn cho sau này đừng không cam tâm nữa, vậy thì làm tốt hơn chút. Dĩ nhiên, bây giờ còn là phải đem chú ý lực đặt ở kế tiếp trong trận đấu, tranh tài còn chưa kết thúc đâu. Guardiola có xét thấy trước không có tiến hành thay đổi người điều chỉnh sai lầm, hiện tại hắn lập tức tay thay đổi người. Hắn không nghĩ cho thêm Real Madrid cơ hội. Vì vậy ở tranh tài lần nữa bắt đầu trước, Barcelona tiến hành thay đổi người. Dự bị Lẹp đăng tràng, thay cho biên phong bổ dàn. Guardiola thì hy vọng Lẹp ra sân sau tiến một bước cường hóa trung tràng lực khống chế, sau đó đội bóng suy yếu tấn công đầu nhập. Dùng truyền khống tới tiêu hao thời gian, không cho Real Madrid chút nào cơ hội. Nhưng là hắn lỗi. Thiết tưởng luôn là hoàn mỹ, nhưng ở chấp hành chung xuất hiện sai lệch làm người ta tổng sẽ cảm thấy thượng đế ở đầu người chơi. Chứ mua bóng sơ đánh quá mấy lần, Lệp cơ hồ ngồi xuyên cái băng lạnh, ở cấp bậc như vậy trong trận đấu đăng tràng, hắn còn chưa nóng người sẽ phải gặp gỡ Real Madrid điên cuồng tiêu trừ. Ở tranh tài 10 phút cuối cùng, Real Madrid đúng là dốc toàn bộ ra, hơn nữa vi cấp xâm lược tính cực cao. Tranh tài thứ 86 phút, Lệp trước bên sân đường bị mánh thú bình thường ra mốt trận banh, Real Madrid lập tức triển khai thế công. Van der Vaart ở phía trước trong sân đường tiếp ứng Tần Hùng chuyền bóng sau đánh ra một cước bắn xa. Van Dijk làm ra thế giới cấp phát cứu tương Van der Vaart nhất định phải được bắn xa trận ngoài cửa. Barcelona từ giờ khắc này bắt đầu đối với chàng thượng tình thế mất đi trưởng khống lực. Nhìn như chỉ là một nhân viên biến hóa. Nhưng kèm theo phải còn có Barcelona chiến lược tư thái biến chuyển, bọn họ mong muốn bảo thủ địa bắt được thắng lợi, nhưng là Real Madrid phát sau khi ra ngoài chặn lại lực độ cũng là bọn họ không cách nào thừa nhận. Hơn nữa chính bọn hắn cũng bản thân không có thói quen như vậy bảo thủ. Giống như là lệp một số không kiện xảy ra vấn đề, đưa đến cả bộ cơ khí vận chuyển cũng xuất hiện vấn đề. Tranh tài thứ 88 phút, Sonic ở trước bên sân đường chọc khe cánh sáo bên hạ để Marcelo, người sau tạt đồng đưa đến trước cửa. Dô cùng quần đang dây dưa chung không có thể đụng cầu, ít xông tới đại chân giải vây, bóng đá rơi vào đi ở dạ dưới chân, Real Madrid tấn công tiếp tục tiến hành. Một phút sau, Tân Hùng ở ra ra tua trước mặt đưa ra chọc khe cầu. Dô bên nội thiết cấm khu sau tương cầu chuyển về, Tần Hùng theo vào khởi chân sút gôn. Chỉ nghe phanh một tiếng. Bóng đá đánh vào cột cửa thượng bắn ngược đi ra, ạ bị đổ tương cầu khai xuất ranh giới cuối cùng. Real Madrid mở ra chiến thuật phạt góc, ra mốt tương cầu chuyển cho Tần Hùng sau bản thân trước sắp cấm khu bên trong. Tần Hùng tắc giãn biên sau đưa ra một cước chất lượng tốt tạt đồng cầu. Dô không chiến công cửa bị Van Dijk hóa giải, hỗn chiến chung Van der Vaart vô lì đánh vào tít trên người bắn ra. Triển khai đối Barcelona khung thành vây công Real Madrid phảng phất trở lại thượng mùa bóng kia khí thôn sơn hà ra thế. Trên khán đài Real Madrid người hâm mộ giờ khắc này quên mất thắng bại, quên mất giải đấu tích phân trên bảng chênh lệch, cũng quên mất vô địch nặng nhẹ, chỉ là bị Real Madrid không có buông tha cho, tư tư bất quyện địa triển khai đối Barcelona khung thành đánh khí thế lây không khỏi động dung. Thương dừng bù giờ thứ 3 phút, Sonic ở cấm khu ngoại tiếp ứng Zô chuyển về lần nữa nếm thử bắn xa. Bóng đá đánh vào Anves trên đùi khúc xạ ở cấm khu bên trong, ở penalty điểm phụ cận khiêu động bóng đá bị người dùng một cước bắn quét đá tiến Barcelona khung thành bên trong. Toàn trường khiếp sợ. Thấy cái đó xoay người hướng trung tràng đi tới bóng người, tất cả mọi người cũng mạt không ra tầm mắt. Real Madrid 9 số, Tần Hùng. Chương 989, tới Barcelona sao? Tần Hùng không để cho Barcelona ở Betmarble mang đi thắng lợi. Hắn ở loạn quân trong đùi dầm nắm lấy cơ hội bắn quét phá cửa. 5 năm. Chơi ạ, đây là một trận điên cuồng ghi bàn đại chiến, đủ để tái nhập sử sách, chúng ta cần tuần tra một cái lịch sử ghi chép tài năng xác định là hay không chàng này tranh tài thị Tây Ban Nha quốc gia Derby ghi bàn nhiều nhất chẳng lần. Muốn xem sách một cờ ANSHU. CC. Tranh tài còn có thì giờ rảnh không? Không có, nhưng là có lẽ trọng tài chính sẽ cho Barcelona một chút bồi thường thời gian để hoàn thành một lần tấn công. Messi cùng Tần Hùng hai vị thiên vương cự tinh tỷ thí hay là chưa phân cao thấp, nhưng Barcelona cùng Real Madrid ở giải đấu bên trong tỷ thí có thể đã bùi bằng lạc định, Real Madrid không cách nào ở bản tràng tranh tài chiến thắng, như vậy giải đấu vô địch 99% sẽ thuộc về Barcelona. Tần Hùng ghi bàn sau đã không cách nào đi ăn mừng, hắn biết cái này ghi bàn ý nghĩa hoặc giả căn bản không lớn. Chỉ có thể để cho Real Madrid vệ miệng giải đấu thất bại tử hình phán quyết sách chỉ 1-2 tuần lễ hạ đạn. Vừa muốn đọc sách 1. CC. Ánh mắt của hắn bình tĩnh trong chiều tràng đi tới, Betmarble lại vang lên trận trận tiếng vỗ tay. Đối với Real Madrid mà nói, vốn mùa bóng đích xác là thất bại mùa bóng, nhưng là không người nào dám đối Tần Hùng nói này nói kia, bị thương thì khó mà tránh khỏi tình huống, vị kia cầu thủ không có bị thương. Nhưng là có thể ra sân tranh tài vì đội bóng cống hiến lực lượng lúc, Tần Hùng cũng sẽ không tuột xích, ở Champions League cùng giải đấu hai cái chủ trên chiến trường, Tần Hùng bỏ ra quá rõ ràng. Hắn thị Real Madrid trong trận có tư cách nhất ngẩng cao đầu đối mặt mùa bóng bất kỳ kết quả gì cầu thủ. Busquets rất đơn thuần vì Tần Hùng ghi bàn vỗ tay, hắn biết thuộc về Real Madrid mùa bóng đã kết thúc. Guardiola nhưng ở bên sân kêu la như sấm, thiếu soái giống như đột nhiên phát điên vậy ở tại chỗ đi qua đi lại, trong ánh mắt tràn đầy hảo não cùng tự trách. Lúc này hắn mới ý thức tới bản thân để cho Barcelona bảo thủ địa đi bảo đảm thắng lợi trái cây thị dường nào hấu trí ý tưởng. Nơi này cuối cùng là Betmarble. Real Madrid cuối cùng là không tấn công vô dấu có chết đội bóng. Càng bảo thủ, càng có thể cấp Real Madrid cơ hội. Muốn xem sách 1. CC. Cái này ném cầu đi qua, Guardiola khoa trương cơ múa cánh tay, đối chàng thượng cầu thủ chỉ trò trò, số làm bọn hắn ở lần nữa khai cầu sau phải cố gắng khống chế bóng, bảo đảm cầu quyền sẽ không bị Real Madrid đạt được. Trọng tài chính ở thổi vang khai cầu tiếu âm sau không ngừng nhìn đồng hồ. Barcelona tắc không có thời gian đi đánh tỉ kỳ tạ cả. Messi ở phía trước chàng cánh phải được banh sau liền triển khai đan binh đánh út, nhưng là đã không cố kỵ gì Real Madrid lập tức chọn lựa phạm quy. Marcelo đang bị Messi mạt quá sau đưa tay kéo Messi cánh tay. Trọng tài chính minh tiêu ý bảo phạm quy. Sau đó Barcelona mở ra phạt góc bị Casillas một quyền đánh ra. Đến đây, quốc gia Derby chiến đấu rốt cuộc rơi xuống màn tre. Betmaber trên khán đài có không ít người hâm mộ đứng dậy vỗ tay. Bỏ ra giải đấu cạnh tranh tình thế không nói, Real Madrid cùng Barcelona ở Betmaber dâng hiến một trận đặc sắc lại kinh điển ghi bàn đại chiến. 5 năm, 10 ghi bàn, so với hơn nửa tái trình ở Nou Camp 33 càng thêm điên cuồng. Muốn nhìn sách 1, CC, hai đội vốn mùa bóng hai lần giao thủ. Mỗi người đánh tiến đối thủ 5 cá ghi bàn, mặc dù tỷ số thị huề, nhưng từ tranh tài tình thế cùng với sân khách ghi bàn đếm đến xem, Barcelona hay là hơi chiếm ưu. Tranh tài kết thúc, không ít Real Madrid cầu thủ lộ ra ủ rũ biểu tình. Giải đấu còn dư lại vòng 4, Barcelona dẫn trước Real Madrid 4 phân. Đây cơ hồ tuyên cáo Barcelona gặp nhau vén lật qua 2 năm Real Madrid đối giải đấu thống trị. Đại chiến đi qua khói lửa tàn đi, mồ hôi ướt đẫm áo đấu bị Tần Hùng cởi xuống, hắn chuẩn bị chiều cầu thủ lối đi đi tới, hắn có thể chỉ có nửa mùa bóng cố gắng. Mà đoàn đội sắp đối mặt khỏa lạp vô thu thảm đạm kết cục, tâm tình của hắn tự nhiên không tốt lên được. Có người đứng ở trước mặt của hắn, Tần Hùng định thần nhìn lại, thì Messi. Messi chủ động cởi bỏ áo đấu cùng Tần Hùng trao đổi. Hai người mỗi người cầm đối phương ướt đẫm áo đấu bắt đầu trò chuyện. Thật hy vọng tranh tài còn chưa kết thúc. Muốn đọc sách. 1KANSHU. Cờ cờ. Messi ngoài dự đoán địa nói ra một câu nói như vậy. Tần Hùng khỏe miệng tiểu ý chợt lóe rồi biến mất, nhàn nhạt nói, đúng vậy, còn không có phân ra thắng bại đâu. Messi gật đầu nhận đồng. Hai người mỗi người ở trong trận đấu có đặc sắc vùng, nhưng là cũng không có thể trợ giúp đội bóng đạt được thắng lợi. Real Madrid không cam lòng. Barcelona có thể càng không cam lòng. Phải biết ở Real Madrid huy hoàng mùa bóng trong, nhưng là tương Barcelona hoàn toàn đạp rơi vực sâu, cấp bọn họ chế tạo lớn vô cùng đau đớn. Vốn mùa bóng Barcelona có vọng từ Real Madrid trong tay đoạt lại giải đấu vô địch. Khả ở trực tiếp trong đối thoại không thể tàn nhẫn địa giày xéo Real Madrid, cái này có lẽ sẽ thị bọn họ vốn mùa bóng mỹ trung chưa đủ địa phương. Hai người cùng nhau hướng cầu thủ lối đi phương hướng đi tới, Messi đột nhiên nói, có nghĩ tới hay không tới Barcelona. Tần Hùng con ngươi chuyển một cái, gật đầu một cái. Đang lúc Messi chuẩn bị nói rằng một câu nói lúc, Tần Hùng lại nói, 4-5 năm trước nghĩ tới. Ở hắn còn không có gia nhập liên minh Real Madrid trước, Barcelona đương nhiên là hắn một lựa chọn. Nếu nói là hắn không nghĩ gia nhập liên minh Barcelona, vậy khẳng định là lời nói dối. Messi thất thanh cả cười, chợt nói, ta nói thì bây giờ. Tần Hùng chiều hắn cười một tiếng. Không trả lời. Hắn không phải một đào binh. Công tác gia sinh hoạt sẽ để cho hắn càng thêm tích cực lạc quan mặt đất đối tương lai. Real Madrid tồn tại vấn đề là có thể cải thiện, hơn nữa Real Madrid bản thân cũng không có đến bệnh thời kỳ chót ác liệt tình cảnh. Chẳng qua là tấn công cái này hoàn tiết, Real Madrid hay là thế giới nhất lưu, kém chỉ kém ở phòng thủ, nếu như có thể toàn lực cải thiện phòng thủ phương diện vấn đề, như vậy trong vòng 1-2 năm, ai dám nói Real Madrid không thể quyền thổ trọng lai tái giết thượng vân tiêu. Cho nên bây giờ Tần Hùng căn bản không cân nhắc rời đi sự tình, hắn phải đợi. Muốn xem, Real Madrid ở kế tiếp mùa hè sẽ có như thế nào động tác. Cùng Messi ở cầu thủ bên trong lối đi phân biệt, Tần Hùng ở hỗn hợp khu bị các ký giả vây quanh phỏng vấn. Bị hỏi cùng Real Madrid có hay không đã vệ miệng thất bại cái vấn đề này sau, Tần Hùng tắc thần sắc kiên định nói, Barcelona còn không có đoạt quan, Real Madrid còn có cơ hội. Chúng ta gặp nhau chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Mặc dù Tần Hùng luôn luận tinh thần có thể tăng, nhưng là các truyền thông đối với Real Madrid tương lai tình thế lại cảm thấy bi quan. Ở một trận 5 năm huề đi qua, đại đa số tiếp nhận phỏng vấn Real Madrid cầu thủ cũng bày tỏ đội bóng sẽ vì vinh dự mà chiến, vì tôn nghiêm mà chiến. Busquets cũng không có trước hạn tiết lộ hắn mùa hè sẽ đón lấy Tây Ban Nha quốc gia đội tin tức, như cũ lấy Real Madrid chủ soái thân phận ở khích lệ đội bóng. Về phần hai đội giao thủ kỹ chiến thuật phân tích, Busquets tắc bày tỏ đã không có gì khả nhiều lời. Muốn khắc chế Barcelona, chỉ có cực hạn phòng phản con đường này, nếu như Real Madrid phòng thủ có thể càng tốt hơn một chút. Chàng này tranh tài ai chết vào tay ai liền thật không biết. Đáng tiếc cái phòng tuyến này tồn tại vấn đề thực tại quá nhiều, mà Barcelona thời là toàn thân xu gần với hoàn mỹ trạng thái. Đây cũng là hai đội sỏ xuyên qua toàn bộ mùa bóng cạnh tranh đại cách cục cơ sở. Chương 990, Ngân Hà chiến hạm thời đại lần nữa hạ xuống. Madrid bóng đá vòng đang nổi lên chứ một trận bão táp, Real Madrid sắp khỏa lạp vô thu thực tế sẽ theo giải đấu cuối cùng vòng 4 tiến hành mà ít hiểu kia tồn tại ở lý luận chung huyền niệm. Muốn đọc sách. 1K. Tân Hùng quá rất bình tĩnh, hắn có ít nhất tự biết mình, vốn mùa bóng có 1-3 tái trình hắn nhân thương bệnh mà không thể tranh tài, như vậy đến mùa bóng mạt, bản thân làm đội bóng linh hồn nhân vật, hắn rất khó để cho mình đi đòi hỏi có đại thu hoạch. Ở chật vật thế sự chung, Real Madrid đã đủ nỗ lực, nhưng là gặp gỡ Liverpool chiến thuật khắc chế ngoài ý muốn, thì một lần cắt đứt Real Madrid trở lại chính quỹ điểm mấu chốt, đó cũng là bóng đá thế giới thường xuyên sinh sự tình. Giống như Arsenal theo thói quen ở mùa bóng một thời kỳ nào đó rất nhức mắt đê mê, ai cũng không nói được rốt cuộc là tại sao. Tranh tài hay là phải tiếp tục, Tân Hùng án bộ tiểu ban đi huấn luyện, chờ đợi hạ một trận chiến đấu. Mùa bóng mà tác chiến liên tiếp. Busquets đảo là có một cổ đã sớm giải thoát giác ngộ, hắn sẽ ở mùa bóng sau khi kết thúc chủ động từ trước, mà không sẽ để cho mình rơi vào chờ đợi mới một nhậm chủ tịch sa thải thảm cảnh. Nhất là hạ một nhậm Real Madrid chủ tịch là ai ở truyền thông nhiệt nghị chung đã sớm hô chi muốn ra. Muốn xem sách, 1KANSHU. Năm nguyệt 9 số, Real Madrid làm khách khiêu chiến Valencia. Busquets hoàn toàn không nữa vì phòng tuyến mà nhức đầu, dứt khoát để cho đội bóng hoàn toàn phóng ra tấn công năng lực, ném cầu. Nên vước, không nên vước, đều sớm ném xong rồi, vào lúc này tái cân cân so đo cũng không có ý nghĩa. Valencia vốn tưởng rằng Real Madrid đang ép bình Barcelona sau sẽ sĩ khí xuống thấp, kết quả nhưng ở sân nhà cùng Real Madrid đánh một trận kinh thiên động địa tranh tài. Villa diễn ra hạt chít, Tân Hùng diễn ra mai nở hai độ, còn có một cái trợ công, Zou cùng Zou Ben cắt tiến một cầu, Real Madrid ở sân khách 4-3 bắt lại Valencia. Cùng vòng trong trận đấu, Barcelona tắc ở sân nhà kinh hiểm địa 3-2 đánh bại Villa. Một tuần lễ sau, Real Madrid bằng vào Higuain ở sân khách mai nở 2 độ cùng với Sonic de ghi bàn, giống vậy lấy 3-2 tỷ số đánh bại chấn giữ sân nhà Villa. Nhưng là Barcelona nhưng ở sân khách 3-1 cầm hạ mạ lộc cả. Muốn nhìn sách. 1. CC. Giải đấu còn dư lại 2 đợt, Barcelona cơ hồ khóa được giải đấu vô địch. Đang ở La Liga thứ 2 đếm ngược vòng lại tới chi tế, thứ nhất tin tức hành động Madrid. Kia hoặc giả căn bản không phải bí mật gì. Chỉ chờ tuyên bố mà thôi. Ở Madrid Lý Tư nhà hàng. Trước Real Madrid chủ tịch, Ngân Hà chiến hạm người tạo lập chính thức tuyên bố bản thân tương tham gia với 6 nguyệt 14 ngày cử hành tổng tuyển cử. Cái đó thân ảnh quen thuộc trở lại rồi, 1772 ngày sau, Florentino trở lại võ đài trung ương. Mặc dù người hâm mộ cửa đã sớm biết được tin tức, nhưng vẫn chờ đợi Florentino chính miệng hướng bọn họ cam kết một tốt đẹp tương lai, cam kết thời đại huy hoàng lần nữa bắt đầu. Florentino phục hồi hành động rốt cuộc nổi lên mặt nước, mà ở hắn tuyên bố tranh cử sau, còn lại tiềm tàng tranh cử người tác nhân tự biết thực lực không bằng Florentino mà chủ động thối lui ra khỏi tranh cử. Nếu như ở tranh cử ghi danh đến hết ngày trước, muốn xem sách 1, CC chỉ có Florentino một người tố chọn, như vậy tuyển cử liền không có cần thiết cử hành, Florentino gặp nhau trước hạn lên ngôi. Real Madrid phòng thay đổi phải lòng người bàng hoàng, một ít danh tiếng không đủ để cùng đỉnh cấp cầu thủ sánh ngang cầu thủ đối tương lai cảm thấy khủng hoảng. Chỉ cần suy nghĩ một chút ở Florentino thời đại, giống như Guti, Beckham như vậy cầu thủ cũng muốn đánh dự bị, phong tuyến thượng chen đi bao nhiêu thiên tài cùng thực lực kiện tướng, loại khủng hoảng này tâm tình manh xanh tự nhiên không có gì khả ngoài ý muốn. Tân Hùng như cũ hai lỗ thai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, ở thứ hai đếm ngược vòng lại tới chi tế, hắn ở tái trước huấn luyện cảm thấy cẳng chân khó chịu. Cuối cùng Busquets lý do an toàn tương Tân Hùng từ tranh tài đại danh đan chung lấy xuống. Ở trong bao xương xem cuộc chiến Tần Hùng thấy được một chi quân tâm đại loạn Real Madrid, lòng người bàng hoàng dưới, cầu thủ cửa không lòng dạ nào ham chiến, mỗi người đều có tâm sự của mình. Không có thể để cho Barcelona mang đi thắng lợi, xông qua Valencia cùng Villa Real, kết quả Real Madrid nhưng ở cửa nhà để cho mã lộc cả Real võ dương ngoài địa lấy 3-1 mang đi thắng lợi. Cùng vòng trong trận đấu Barcelona chiến thắng Osasuna, lấy dẫn trước Real Madrid 7 phân ưu thế trước hạn một vòng đoạt quan. Betmaber ở tranh tài kết thúc một khắc kia hư thanh dung trời, tay trắng quên lần nữa bay múa đầy trời, kia vừa giống như là đối ca đơ dần thời đại tế điện, cũng giống thị đang vì Florentino sắp kéo ra thời đại mới màn che hoang nền. Muốn xem sách, 1K. Real Madrid mùa bóng kết thúc. Một tuần sau, Real Madrid ở La Liga thu quan chiến chung biểu hiện hay là rất hỏng bét. Cuối cùng chẳng qua là bằng vào Tần Hùng sức một mình vung ở ổ xạ xù nạ trên người miễn cưỡng lấy được 3 phần. Barcelona tắc ở sân khách 1-1 cùng La Coruña bắt tay giảng hòa. Ở tranh tài sau khi kết thúc, Tân Hùng bước nhanh đi vào cầu thủ lối đi, hắn sắp trở về Trung Quốc tham gia vòng loại World Cup cuối cùng 2 đợt tranh tài. Madrid truyền thông tắc bắt đầu tay dự đoán Real Madrid hạ mùa bóng đội hình. Tần Hùng vị trí như cũ bị cho rằng là không thể dao động. Hắn được gọi là tai nạn mùa bóng chung duy nhất khả ngẩng đầu lên bạch y kỵ sĩ. Hoàng bét. Tần Hùng ngồi ở trên phi cơ lúc suy tính quá cái vấn đề này. Real Madrid cái này mùa bóng nếu như từ kết quả đi lên nói là hỏng bét. Khỏa lạp vô thu tứ đại giai không. Sở hữu chiến tuyến cũng lấy vệ miện vô địch thân phận xuất chiến, kết quả đâu? Không thu hoạch được gì. Nhưng là cụ thể phân tích thoại, nhưng lại chưa chắc. Bại bởi Liverpool ở Champions League xuất cục đúng là có thể dùng họa tờ lũ để hình dung. Khả giải đấu chung rốt cuộc có nhiều hỏng bét. Barcelona cuối cùng lấy được 96 phân, so với thượng mùa bóng Real Madrid chênh lệch đến gần một to phân. Nhưng là Real Madrid có 91 phân. Cái này phân số ở quá khứ 10 La Liga mùa bóng trung đô có thể bắt được vô địch. Không phải Real Madrid biểu hiện phải quá tệ, mà là Barcelona đúng là biểu hiện địa quá khủng bố. Tần Hùng như cũ đối tương lai tràn đầy lòng tin, chỉ cần Real Madrid có thể chính xác cải thiện đội bóng sở tồn tại vấn đề. Hắn tin chắc Real Madrid có thể tấn khôi phục đỉnh cấp sức chiến đấu. Đang ở Tần Hùng ngồi máy bay trở về Trung Quốc trên đường. 6 nguyệt một ngày, Madrid Lý Tư nhà hàng. Ở chỗ này có đến từ mười mấy cá quốc gia quá hai ho ho tên ký giả tụ tập nơi đây. Làm cái đó thân ảnh quen thuộc xuất hiện sau, hiện trường một mảnh sôi trào. Lúc cách 3 năm sau mùa hè, Florentino tuyên bố lần nữa được tuyển làm Real Madrid chủ tịch. Lần này, không cần âm mưu, không cần thủ đoạn. Ca đơ dần thời đại Real Madrid mặc dù thu được chưa từng có thành tựu, nhưng một mùa bóng ú tối cùng với ca đơ dần nhậm bên trong hắc kim thai tiếng xuống đài sau lợi dụng chức chủ tịch thân phận khắp nơi chiêu diêu tràng phiến hoàn toàn để cho Real Madrid người hâm mộ tâm hàn như băng. Real Madrid khẩn cấp cần một có thể ngăn cơn sóng dữ trọng chấn kỳ cổ chủ tịch tới dẫn bọn họ trở lại tuột cùng. Cái này người, không nghi ngờ chút nào chỉ có thể là Florentino Perez. Florentino tuyên bố trước hạn lên ngôi. Đã từng ngân hà chiến hạm thời đại lần nữa hạ xuống Betmaber. Chương 991, một màu trắng kỳ tích. Đây là Tần Hùng lần đầu tiên mang theo nhi tử trở lại Trung Quốc, bóng đá vòng dĩ nhiên là không quá chú ý, nhưng làm nhân khí thể dục ngôi sao, làng giải trí ngược lại đối Tần Hùng nhi tử cũng rất cảm thấy hứng thú. Hắn đang cùng quốc gia đội hội hợp trước đón nhận đài truyền hình trung ương chuyên phóng, chủ yếu đàm luận Real Madrid quá khứ một mùa bóng sở sinh sự tình, phòng thay đồ bí mật tự nhiên không hề không đề cập tới, ngược lại đối đội bóng xây dựng cùng tương lai triển làm ra một ít cá nhân hiểu biết. Về phần bị hỏi cùng Florentino trọng trưởng Real Madrid sau cảm tưởng, Tần Hùng tắc công thức hoa ứng đối. Hắn nhìn ra được, ở rất nhiều Trung Quốc người hâm mộ cùng truyền thông trong mắt, Florentino trở về thị phi thường rung động cùng với lợi hảo tin tức. Bởi vì tuyệt đối sẽ làm cho Real Madrid càng thêm long lánh, mà Tần Hùng sẽ ở vào một cự tinh tụ tập đoàn đội chung, không nghi ngờ chút nào sẽ trưởng kỳ trở thành thế giới bóng đá tiêu điểm. Tần Hùng tạm thời không có nghĩ quá nhiều, hắn biết rất nhanh mình ở chờ đợi thế cục chiến sẽ nổi lên mặt nước. Ở Florentino tuyên bố lên ngôi ngay trong ngày, Real Madrid liền hoàn thành đổi soái, Busquets bản thân chủ động từ chức, thể diện địa rời đi, sau đó tuyên bố trở thành Tây Ban Nha quốc gia đội chủ soái, chiến công chủ soái ạ dạ gồn công thành lối thân. V. Chấp giáo Villa giữ quá khứ mấy năm thành tích tốt El Lini trở thành Real Madrid tân nhậm chủ soái. Tân Hùng chuyên tâm đầu nhập quốc gia đội bị chiến cùng UAE tranh tài, trang này tranh tài tiến hành đồng thời, sẽ có Triều Tiên đội cùng Hàn Quốc đội tranh tài. Nếu như hết thể tiến triển thuận lợi, trận đấu này đi qua, Trung Quốc đội có thể trước hạn phong tỏa tiểu tổ thứ 2 thuận lợi thăng cấp Nam Phi World Cup. Liên tại Trung Quốc đội cùng UAE đội tranh tài trước một ngày, Real Madrid ở chuyển nhượng trên thị trường đại thủ bút vận hành chính thức bạo. Cạ gia nhập liên minh Real Madrid. Tại Trung Quốc đội 3, O chiến thắng UAE sau ngày thứ 2, lại thứ nhất động đất cấp chuyển nhượng tân văn hoành động toàn cầu. Cezonano lấy 8 o ho ho vạn bảng Anh gia nhập liên minh Real Madrid. Florentino trở về sau không tới nửa tháng, hoàn toàn để cho toàn bộ châu Âu bóng đá cùng với Real Madrid người hâm mộ cửa lâm vào điên cuồng. Ngồi tại phi vãng Hàn Quốc phi cơ trở hành khách thượng, Tần Hùng ngồi một mình ở hàng đầu thương dựa vào cửa sổ vị trí, Phật đi cùng hắn cách một đường đi ngồi ở bên kia văn phòng. Vờ vờ. Gần đây Tần Hùng tư nhân sự vụ, buôn bán công việc bề bộn, cần Phật đi thường xuyên cùng Tần Hùng câu thông trao đổi, Trung Quốc quốc gia đội tắc đặc biệt cho phép Phật đi theo đội, coi như là Tần Hùng đặc quyền. Tần Hùng ngửa đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong đầu lăn qua lộn lại suy tính Real Madrid quá khứ hai cái tuần lễ sở sinh sự tình. Đồng thời cũng đang suy tư Florentino cái này người. Phật đi nói cho hắn rất nhiều liên quan tới Florentino sự tình, cũng bao gồm tương lai Real Madrid đời sống tiền cảnh phán đoán. Nếu như muốn kiếm tiền, ở lại Real Madrid thì lựa chọn sáng suốt nhất. Nếu như là theo đuổi cảnh kỹ thành tựu, tắc muốn kết hợp Tần Hùng cá nhân phán đoán. Kìm lòng không đạo. Tần Hùng trong miệng tự lẩm bẩm. Lẩm bẩm Florentino tên. Người có thể thưởng thức hắn, có thể thống hận hắn, nhưng ngươi không thể không bội phục hắn. Florentino, đây là một cái luôn là có thể đem không thể nào biến thành có thể tên. Hai ho ho ho năm mùa hè. Trước ở bóng đá trong vòng chẳng qua là một vị tiểu chữ lót Florentino nhất cử thành danh, tương phỉ gỗ từ Nu Kem đào được Betmaber, cân nhắc đến 3K cùng Real Madrid giữa đối nghịch quan hệ, cân nhắc đến phỉ gỗ 3K đội trưởng thân phận, chế lúc ấy thế giới thứ nhất giá trị ghi chép 6 ho ho ho vạn euro ngược lại cũng không phải là như vậy chọc người nhìn chăm chú. Florentino cấp bóng đá thế giới mang tới lớn nhất đánh vào chính là hắn dùng kinh doanh xí nghiệp phương thức kinh doanh câu lạc bộ, hắn thờ phượng hảo có thể mang đến tốt hơn. Nhiều có thể mang đến nhiều hơn. Ở Florentino chấp chính trong lúc, Real Madrid chính là bóng đá trên thị trường chút, chỉ cần bị hắn nhìn trúng ngôi sao bóng đá, liền nhất định sẽ trở thành Real Madrid một viên. Lưới. Hai ho ho một năm mùa hè. Chỉ dựa vào mượn một chương khăn giấy thượng viết người nguyện ý vì Real Madrid hiệu lực sao. Tự dạng, Florentino bắt sống Zidane, người Pháp giá trị đạt tới 735 vạn euro, lần nữa sáng lập kỷ lục thế giới. Nói tới cái này thung giao dịch, Florentino đến nay vẫn dẫn cho là hảo, người khác đều nói ta mua đắt, nhưng trong mắt của ta, hắn cũng là ta sở mua qua tiện nghi nhất cầu thủ. Ca đơ dần truy đuổi cả suốt 2 năm rưỡi thời gian, nhưng đổi trở về chỉ có gã Lì A Nì một câu nói, coi như đem cánh tay của ta chém, ta cũng sẽ không đem cả bán cho hắn. Mà Florentino đâu? 6 nguyệt 1 ngày dạng sáng chính thức cứ mặc cho chủ tịch, 6 nguyệt 9 ngày dạng sáng cả chính thức chuyển nhượng Real Madrid. Giá trị thị 65 vạn euro. Chỉ một tuần lễ, Florentino liền hoàn thành cái này thung nhìn không thể nào hoàn thành nhiệm vụ, mà hắn chuyện sau cảm tạ gã Lì A Nì thoại để cho ca đơ dần thoạt nhìn lại như vậy ngu xuẩn. Đồng dạng là Real Madrid chủ tịch, trong tay có kinh tế tài nguyên đều là giống nhau. Tại sao trên lệnh chỉ biết như vậy lại đâu? Hai ngày trước, mọi người vẫn còn ở tiếc nuối cả 65 vạn euro giá trị không thể đánh vỡ Zidane giữ vững kỷ lục thế giới, nhưng rất nhanh. Florentino liền tế xuất kinh người hơn thủ bút. 94 vạn euro, thế giới mới bóng đá đệ nhất nhân ra đời. Đúng là, cái này thung chuyển nhượng có thể thực hiện có ca đơ dần công lao. Chính là vị này trước chủ tịch tiên sinh ngay từ lúc năm ngoái mùa hè liền cùng MU ký một phần hợp đồng. Nhưng Florentino có dũng khí chấp hành phần này hợp đồng giống vậy đáng giá khâm phục, phải biết ở toàn cầu kinh tế lâm vào suy thoái hôm nay. Lấy ra một ức euro tới mua một tên cầu thủ đã không chỉ là hào sảng hai chữ có thể đủ hình dung. Theo báo Marca biết bí, Florentino cũng từng do dự qua, bởi vì hắn đang nhìn tới, cả vô luận từ kỹ chiến thuật năng lực hay là hình tượng đi lên nói đều là phù hợp nhất Real Madrid yêu cầu cầu thủ, CR7 mặc dù cũng rất ưu tú, thì hắn giá trị không lý do so với cả còn cao, hơn nữa còn là cao hơn tương gần một nửa. Chủ tịch tiên sinh từng hy vọng có thể cùng MU tiến hành một lần hiệp thương. Đối hợp đồng tiến hành sửa đổi, hạ thấp chuyển nhượng phí, nhưng ở đề nghị bị bác bỏ sau, Florentino làm ra đủ số trả chuyển nhượng phí quyết định, lấy duy trì Real Madrid nói là làm hình tượng. Bây giờ, ở thế giới bóng đá cầu thủ giá trị trên bảng xếp hạng, trước 4 tên tất cả đều là Florentino thủ bút. Figo, Kaká, Zidane cùng CR7 cộng lại tổng giá trị đạt tới 2.925 vạn euro, dựa theo trước mắt hối suất tới tính toán ước hợp 4.95 vạn USD. Đây là khái niệm gì? Trước mắt trên thế giới xa hoa nhất máy bay vô ích khách A38 giá cả bất quá 3 ức USD, thông dụng bán hầm mở ra giá cũng bất quá 5 ức USD. Thành công để chấn Real Madrid người hâm mộ tiêu mất lòng tin, mang đến chuyển nhượng trên thị trường điên cuồng hiệu ứng, để cho Real Madrid có trên thế giới trước 5 vị xuất sắc nhất ngôi sao bóng đá chung 3 vị. Tân Hùng, Kaká, BSG, ngoại giới thậm chí cũng không cần lại đi nhìn Real Madrid còn lại cầu thủ. Đã có thể ảo tưởng ra đội hình như vậy thị dường nào mỹ diệu mộng huyễn. Ở rất nhiều Real Madrid người hâm mộ xem ra, Florentino hắn không phải người, hắn thị một màu trắng kỳ tích. Chương 992, Trung Quốc tư bản. Florentino ở lên đài sau trừ 2 bút hạng nặng dẫn viên ra, đồng thời cũng tương Tần Hùng ra hạn công tác liệt vào câu lạc bộ ở nơi này mùa hè nhất định phải giải quyết hàng đầu đại sự. Bởi vì Tần Hùng đã trở lại châu Á tham gia vòng loại World Cup, Florentino không có dồn điện Tần Hùng bản thân. Mà là trực tiếp thông chi Phật đi, hy vọng ở 6 cuối tháng có thể cùng Tần Hùng tự mình hiệp đàm gia hạn, hơn nữa bảo đảm sẽ cho Tần Hùng một hài lòng hợp đồng. Huấn luyện viên trưởng El Ghini Tắc cũng ở đây nhậm chức sau mong muốn cùng Tần Hùng tiến hành một lần trao đổi, chỉ bất quá hắn gọi điện thoại tới bị Phật đi nghe, lấy Tần Hùng đang bị chiến chung vì lý do không có thể tiến hành nói chuyện. Bây giờ bất kỳ vô ý nghĩa câu thông thị Tần Hùng đều ở đây tránh khỏi. El Ghini không cách nào quyết định Real Madrid ở mới mùa bóng có như thế nào đội hình. Hắn dĩ nhiên là hy vọng có thể thuyết phục Tần Hùng cùng câu lạc bộ gia hạn, như vậy mới mùa bóng Real Madrid gặp nhau có chưa từng có hùng mạnh mặt giấy thực lực. Đang bay cơ ở Hàn Quốc ngươi hạ xuống trước, Tần Hùng kết thúc nhắm mắt dưỡng thần, cách quá đạo, hắn đột nhiên nghiêng đầu hỏi Phật Đi một cái vấn đề. Ronaldo tiền lương hàng năm thị dâu gấp bao nhiêu lần? Phật Đi thần sắc ngẩn ra, chợt nói, gấp 2, thị ngươi gấp 3, thị ra mốt gấp 7 lần. Tần Hùng nghe vậy lộ ra lau một cái không nói được không nói rõ tiêu ý, sau đó nịt dây an toàn chờ đợi máy bay an toàn 6. Nếu năm ngoái mùa hè hắn ở ca đơ dần cung cấp trên hợp đồng ký tên, như vậy hiện tại hắn lương tuần gặp nhau so với Ronaldo thiếu sắp xỉ 5 vạn bảng Anh tả hữu, bây giờ Ronaldo lương tuần thị 2 vạn bảng Anh. Florentino nói sẽ cho Tần Hùng một hài lòng hợp đồng, Tần Hùng vốn không quá để ý, nhưng bây giờ ngược lại cũng lau mắt mà đợi, nhìn một chút từ trước đến giờ xuất thủ rộng rãi Florentino sẽ thế nào thăng bằng hắn cùng với Ronaldo giữa tiền lương đãi ngộ. Trung Quốc đội nhảy dù ngươi. Vòng loại World Cup chinh chiến kỳ thực đã kết thúc, thượng một vòng trong trận đấu Trung Quốc đội đánh bại UAE toàn lấy 3 phân, Triều Tiên đội cùng Hàn Quốc đội chiến bình, vứt bỏ 2 phân sau, Trung Quốc đội đã dẫn trước Triều Tiên đội 3 phân, coi như cuối cùng một trận trong trận đấu nước đội bại bởi Hàn Quốc đội, trên lý thuyết Triều Tiên đội cũng không thể nào nghịch chuyển Trung Quốc đội xoán đoạt tiểu tổ đệ nhị thân phận trực tiếp thăng cấp World Cup. Để lại cho Triều Tiên đội cơ hội là phải đi đánh tờ lay off. Bất quá Hàn Quốc đội đối với chàng này tranh tài vẫn là hết sức coi trọng. Bởi vì ở thượng một lần World Cup dự trọng tái, cộng thêm ASEAN Cup trên võ đài, Trung Quốc đội có thể nói ở quá khứ sắp xỉ 4 năm trung thị nếu so với Hàn Quốc đội biểu hiện tốt hơn. Lần trước ở Hàn Quốc đội sân nhà, Trung Quốc đội bạo lãnh thủ thắng. Cũng nhân như vậy, ở 2-1 Nam Phi World Cup dự trọng tái chung, Hàn Quốc đội tại Trung Quốc đội sân nhà đánh phi thường nghiêm túc liều mạng, cuối cùng tại Trung Quốc đội cửa nhà rửa sạch lục trước. Bất quá kia chàng tranh tài Tần Hùng nhân thương thiếu trận, bây giờ Tần Hùng xuất lĩnh Trung Quốc đội đi tới Hàn Quốc đội địa bàn. Hàn Quốc bóng đá trên dưới cực kỳ coi trọng, kiên kỵ với Trung Quốc đội ở cửa nhà gây sóng gió, kia đối Hàn Quốc bóng đá ở châu Á thống trị lực sẽ xảy ra căn bản tính dao động. Bởi vì nếu như ngay cả tiếp theo hai cái sân nhà bại tại Trung Quốc đội dưới chân thoại, khả thì không phải là dùng ASEAN Cup Trung Quốc đội lưỡng liên quan thị nhân Hàn Quốc Nhật Bản lấy luyện binh làm chủ có thể sung làm già tu bố. 6 nguyệt 17 ngày, người lật cục thể dục tràng. Hàn Quốc đội cùng Trung Quốc đội vòng loại lật cục cuối cùng một trận tranh tài đánh vang. Trung Quốc đội tâm tính hiển nhiên so với Hàn Quốc đội càng thêm buông lỏng, có Tần Hùng tại chỗ, Trung Quốc đội căn bản không biết sợ Hàn vì vật gì. Ngược lại, Hàn Quốc đội tắc ở sân nhà đánh cực kỳ bảo thủ cùng cẩn thận, kiên kỵ Trung Quốc đội phản kích, bỏ ra đa số binh lực tới nhằm vào tính phòng thủ Tần Hùng. Cái này một bố cục vẫn tương đối thành công. Tần Hùng ở trong trận đấu không có chế tạo ra bao nhiêu uy hiếp, mà Hàn Quốc đội cũng nhân bị Tần Hùng kiềm chế không cách nào đầu nhập nhiều hơn tấn công binh lực. Tranh tài ở kịch liệt đối kháng giao chứ dưới hình thế đi hết 9 phút. Hai đội cuối cùng ở Hàn Quốc đội sân nhà O bắt tay giảng hòa, cặp tay thẳng tiến 2-1 Nam Phi vượt cục chung kết vòng. Tranh tài sau khi kết thúc Trung Quốc đội mang theo lần thứ 3 tiến vào vượt cục chung kết vòng vui sướng trở về Trung Quốc. Ở Bắc Kinh triệu khai thẳng tiến vượt cục An mừng sẽ thượng lãnh đạo trí tử, biểu dương Trung Quốc đội toàn thể công tác nhân viên biểu hiện, cũng nhắc nhở Trung Quốc đội muốn giới kiêu giới táo, tranh thủ qua sang năm vượt cục trên có đột phá. Tần Hùng cùng Sịp ngồi chung một chỗ, nhi tử Tần Diệp giao thế ở cha mẹ trong ngực bò tới bò lui, không ít người tới sẽ trêu chọc một chút tiểu Tần Diệp, cũng sẽ cấp hắn tắc cá bao tiền lì xì, còn có chút đội hưu thê tử sẽ ôm Tần Hùng hôn hai cái. Đang lúc Tần Hùng chuẩn bị mang theo Sịp cùng Tần Diệp nên rời đi trước trở về khách sạn lúc nghỉ ngơi. Phật Đi đột nhiên đi tới phía sau hắn, túi người ghé vào lỗ tai hắn nói, có người muốn gặp ngươi một lần. Tần Hùng quay đầu nhẹ giọng hỏi, chuyện gì? Ta tạm thời cũng không biết. Nhưng là ta cho rằng ngươi nên đi gặp một chút người nọ. Tần Hùng chiều phòng yến hội cửa nhìn lại, thấy được một tư tư văn văn người tuổi trẻ. Mặc trang phục không tính đặc biệt chính thức, nhưng rất được thể. Hỏi hắn, thì người tuổi trẻ kia sao? Phật Đi lắc đầu nói, không, kia chỉ là một dẫn ngươi quá khứ người, hắn cứ gọi Vương Tư Thông, hy vọng gặp ngươi người thị phụ thân của hắn, Vương Kiện Lâm. Trung Quốc 10 đại phú hảo một người trong đó. Tần Hùng suy nghĩ một chút sau gật đầu nói, hảo, chờ ta một chút. Hắn đối cái này người muốn gặp hay là cảm thấy xa lạ, nhưng nếu hắn đã từng chú ý Trung Quốc bóng đá thoại, liền nên đối Vương Kiện Lâm cũng không xa lạ gì, đó là đã từng Trung Quốc bóng đá vạn đạt thời đại người tạo lập. Mà tại Trung Quốc bóng đá trầm luân bắt đầu, Vương Kiện Lâm lựa chọn sáng suốt rút người ra, nhưng hắn cùng Trung Quốc bóng đá duyên phận thủy chung chưa hết. Tân Hùng tìm trong người ở xịp bên thai ôn nhu nói, ta đi thấy cá nhân, ngươi mang theo hải tử về trước khách sạn đi, ta sẽ mau trở về. Xịp gật đầu một cái, nói, ân. Ngươi chú ý an toàn. Tần Hùng khom lưng hôn một cái nhìn dáng dấp đã phạm khốn buồn ngủ Tần Diệp, sau đó chờ Sịp ôm lấy hài tử, mới cùng nhau đi ra ngoài. Cùng các đồng đội chào hỏi sau, Tần Hùng đi tới phòng yến hội cửa, Phật Đi đang cùng cái đó gọi Vương Tư Thông người tuổi trẻ nói chuyện phiếm. Tần Hùng cùng Sì Vôn đứng sau Vương Tư Thông liền chủ động đi về phía Tần Hùng, đưa tay chào hỏi. Hải, Tần Hùng, lần đầu gặp mặt, ta gọi Vương Tư Thông, ta xem qua ngươi rất nhiều tranh tài, ở hiện trường. Tần Hùng cùng hắn sau khi bắt tay cười một tiếng. Vương Tư Thông nhìn Tần Hùng biểu tình, cho là Tần Hùng cũng không tin hắn thoại. Hoặc giả rất nhiều nhà tài trợ đại biểu cũng sẽ nói như vậy, nhưng sự thật đâu. Bọn họ căn bản không thèm để ý Tần Hùng ở sân bóng trên có như thế nào biểu hiện, càng để ý Tần Hùng có thể chế tạo buôn bán ảnh hưởng lực chỉ số là bao nhiêu. Vương Tư Thông nhún nhún vai nói, ta từ trong học đang ở nước Anh, ngươi ở Arsenal hiệu lực 2 năm, ta có Arsenal quý phiếu, ngươi đi Real Madrid sau, ta chỉ đi quá Betmaber 4 lần. Tần Hùng duy trì mỉm cười, nói, nếu như lần sau nghĩ đến nhìn ta tranh tài mua không cầu phiếu, có thể gọi điện thoại cho ta, cho ngươi mấy tờ vé khách quý hoặc là dự lưu căn phòng nhỏ hay là không có vấn đề. Vương Tư Thông khỏe miệng khẽ nhếch, nói, một lời đã định. Chương 993, thu mua Liverpool. Ở đi thông khách sạn phòng họp trên đường, Vương Tư Thông cùng Tần Hùng đơn giản trò chuyện mấy câu, hai người tuổi tác không kém nhiều, cộng thêm Vương Tư Thông học sinh thời đại phần lớn thời gian thị ở châu Âu vượt qua, hắn cùng với Tần Hùng có thể trò chuyện tương đối đầu cơ, cho dù là lấy London vì đề tài, cũng không đến nỗi không lời có thể nói. Đến cửa phòng họp, Vương Tư Thông tiến lên tương phòng họp cửa đẩy ra, đưa tay vừa mời, Tần Hùng nhìn thấy bên trong phòng họp ngồi một vị tây trang dày da trung niên nam nhân. Vị kia trung niên nam nhân đứng dậy đi về phía Tần Hùng, hai người bắt tay, mỗi người làm tự giới thiệu mình. Ngươi hảo, miễn họ gì Vương, Vương Kiện Lâm. Ngài khỏe, Tần Hùng. Tần Hùng kỳ thực cho là đây là một lần cùng nhà tài trợ lao bản công thức hóa gặp mặt, tùy tiện hàn huyên một chút thôi. Nhưng là ở Vương Kiện Lâm cùng Tần Hùng ngồi ở phòng họp cái bàn tròn bên cạnh sau, hắn tựa hồ ý thức được cái này nói chuyện hoàn cảnh phi thường chính thức nghiêm túc. Phật Đi cách hai cái vị trí ngồi ở một bên. Vương Tư Thông cầm tới ly nước, cấp Tần Hùng cùng Phật Đi rót, sau đó cũng ngồi ở Phật Đi bên cạnh. Hiển nhiên nói chuyện nhân vật chính sẽ là Vương Kiện Lâm cùng Tần Hùng. Vương Kiện Lâm cấp người cảm giác chững chạc bình tĩnh, bát phong bất động tựa hồ trời sập xuống cũng sẽ mặt không đổi sắc. Hắn mặt mỉm cười đối Tần Hùng nói, ta thị một người hâm mộ. Ít nhất bây giờ cũng chỉ là một người hâm mộ, từ trước hay là Trung Quốc bóng đá người tham dự, nhưng là bởi vì các loại nguyên nhân, ta lựa chọn thối lui ra. Nhưng ta tin chắc bản thân có một ngày sẽ trở lại bóng đá vòng chung, hơn nữa, có một số việc, không thể chờ đợi hậu nhân đi làm, đương thời người có đương thời người trách nhiệm, càng sống càng già thời điểm, loại ý nghĩ này liền càng mãnh liệt, có lẽ là luôn muốn vì con cháu đời sau lưu lại chút gì ý tưởng đi. Tân Hùng đối với lần nói chuyện này chuẩn bị công tác cũng không có làm xong. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, Liên Phật Đi ở trước ngày hôm qua cũng không biết sẽ có chàng này nói chuyện. Trung gian tiến cử người thị đường thị tập đoàn, đường nhạc xế chiều hôm nay mới có liên lạc Phật Đi, an bài lần này vội vàng hội đàm. Cho nên Tần Hùng từ đối Vương Kiện Lâm không biết, cũng không thể nào nhiều lời, liền nói, ngài ý tưởng rất tốt. Ta cũng rất đồng ý, từ trước có vị trưởng bối cũng là nói với ta như vậy. Hắn nói trưởng bối thị chỉ đường thiên. Vương Kiện Lâm cười nói, Tần Hùng, ở trong những năm này, ngươi vì Trung Quốc bóng đá làm ra cống hiến. Cùng với ngươi đối Trung Quốc bóng đá làm ra cố gắng, ta quan sát rất lâu, ta cảm thấy ngươi thị một có lý tưởng cầu thủ, nghèo tác độc thiện kỳ thân, đặt tác kiêm tể thiên hạ. Một không tự luật cầu thủ thị chưa nói tới dâng hiến bỏ ra, bởi vì bọn họ luôn sẽ có một đống mình có thể tránh khỏi lại để mặc cho cuối cùng sinh chuyện phiền toái đi xử lý, mà ngươi không có, ngươi có gia đình ổn định, khỏe mạnh lối sống cùng trạng thái, chính xác chuyên nghiệp giá trị quan cùng tâm tính, hơn nữa nhất đáng quý thị. Ngươi có thể dùng hành động đi chứng minh bản thân. Cho nên ta hôm nay mong muốn đối với ngươi ra mời, chúng ta có thể cùng nhau làm một phen đại sự nghiệp. Tần Hùng không cần người khác tới ca ngợi, nhưng là Vương Kiện Lâm những lời này nói rất thực tại. Hắn tại sao có thể thành công? Dĩ nhiên không thể rời bỏ thiên phú. Đứng đầu bóng đá vận động viên không có thiên phú muốn trở thành nhất lưu thị không thể nào. Nhưng là trọng yếu nhất là cái gì? Chuyên nghiệp tố dưỡng, thái độ, chấp hành lực. Tần Hùng, Kaka, Messi. BFG, cái nào không phải chăm chỉ khắc khổ vận động viên mô phạm. Có lẽ trong này Ronaldo thị kèm theo hoa biên sở căng đan lớn lên, nhưng là hắn chưa bao giờ chuyển ra quá giống như Ronaldinho như vậy lưu liên hộp đêm liên huấn luyện cũng sẽ trễ mải hoặc là thân thể trạng thái hạ hoạt rõ ràng thái tiếng. Cả cùng Messi đều là người người khen ngợi ngoan hài tử, Ronaldo có chút phản nghịch nhưng ở kiên trì tiến bộ, lúc nào nên làm cái gì, bọn họ cũng rất rõ ràng. Về phần Tần Hùng, thời là từ nhỏ chính là như vậy. Cho nên bọn họ có thể đứng ở lục nhân thế giới trên tầng chót diễn long tranh hổ đấu, kéo ra cùng người ngoài chênh lệch, lang giá chúng sinh trên. Tần Hùng nhẹ giọng hỏi, dạng gì đại sự nghiệp đâu. Vương Kiện Lâm tương trên bàn một phân văn kiện giáp đẩy tới Tần Hùng trước mặt, nói, trong này thị một phần xí hoa án. Ngươi có thể nhìn một chút, ta lấy cá nhân danh dự bảo đảm, trong này không tồn tại bất kỳ lừa gạt. Đồng thời ta có thể nói cho ngươi phần này xí hoa án ra, ta mong muốn tiến hành kế hoạch. Năm nay, Trung Quốc bóng đá đang tiến hành một trận thanh toán, Tào Hắc Phong bạo thị muốn túc thanh giải bóng đá chuyên nghiệp hại quần chi mã. Đây là sống lại khúc nhạc dạo, bình minh trước hắc ám, đây cũng là nhất định phải tiến hành. Ta tin tưởng giải bóng đá chuyên nghiệp tương lai sẽ phát triển càng ngày càng tốt, ít nhất so với 10 năm trước hoàn cảnh muốn tốt hơn. Nhưng như vậy triển độ vẫn còn có chút chậm. Ta hy vọng Trung Quốc có thể xuất hiện thứ 2 Tần Hùng, người thứ 3 Tần Hùng, cái thứ 4 Tần Hùng. Ra sức bồi dưỡng thanh thiếu niên bóng đá nhân tài thị ta ý tưởng chân thật, nhưng muốn cải thiện toàn bộ Trung Quốc đào tạo trẻ hoàn cảnh lớn phải không quá thực tế, đối với lần này, ta không làm gì được. Nhưng là ta mong muốn chế tạo một thanh thiếu niên bóng đá người yêu thích mơ mộng võ đài. Chờ ngươi xem xong rồi phần này xí hoa án, chúng ta tiếp theo trò chuyện. Tần Hùng nghiêm túc gật đầu một cái. Mặc dù hắn đối Vương Kiện Lâm không biết, nhưng là hắn biết lần này gặp mặt người trung gian thị Đường Thị tập đoàn, hắn đối với Đường Nhạc cùng Đường Thiên Thị 100% tín nhiệm. Cho nên hắn cũng không nghi ngờ Vương Kiện Lâm thoại. Hắn lật ra xí hoa án, chỉ nhìn giản giới bộ phận liền có chút khiếp sợ. Phần này xí hoa án nòng cốt nội dung là Đại Liên Vạn Đạt tập đoàn thu mua nước Anh Liverpool câu lạc bộ. Tần Hùng lập tức nghiêng đầu nhìn về Phật Đi, hỏi, ngươi xem qua sao? Phật Đi đầu góc mơ hồ, lắc đầu một cái nói, không có. Mặc dù Phật Đi sẽ nói tiếng Hán, nhưng là hắn vẫn có không ít chữ Hán không nhận biết, cho nên phần này xí hoa án Tần Hùng cũng không thể cầm đi cho Phật Đi nhìn. Lúc này Vương Tư Thông đứng dậy từ bên cạnh túi của mình chung lấy ra một phân văn kiện giáp cấp Phật Đi, nói, đây là tiếng Anh bản. Phật Đi sau khi nói cảm ơn mở ra xem. Khi hắn thấy Trung Quốc xí nghiệp muốn thu cấu Liverpool câu lạc bộ lúc, hắn cũng cảm nhận được thấu xương khiếp sợ. Nhưng hắn chuyển niệm suy nghĩ một chút, lại cảm nhận được mờ mịt. Xí nghiệp đi thu mua một nhà câu lạc bộ, cái này không có gì khả kỳ quái. Nhưng cùng Tần Hùng có thể bao lớn quan hệ đâu. Đây không phải là đàm luận chuyển nhượng, mà là thu mua câu lạc bộ. Ít nhất Tần Hùng tuyệt đối không có đủ tư bản đi thu mua một nhà như Liverpool như vậy kích thước cùng giá trị câu lạc bộ. Cho nên thu mua tưởng tình cùng vận hành. Phật Đi có thể trực tiếp nhảy quá, trực tiếp đi xem thu mua tiền bạc phương án phân phối. Hắn lại thấy được để cho hắn cảm thấy khiếp sợ nội dung. Tổng thu mua kế hoạch thị 5 ức bảng Anh. Đại Liên Vạn Đạt xuất tư thêm dung tư tiền vay phụ trách 4. 5 ức bảng Anh. Tiềm tàng hợp tác giả thượng viết thị Tần Hùng tên. Cần Tần Hùng lấy ra 5.000 vạn bảng Anh. Về phần Tần Hùng như thế nào lấy ra số tiền này, đó chính là Tần Hùng chuyện của mình. Dĩ nhiên, nếu như có cần... Vạn Đạt tập đoàn sẽ trợ giúp Tần Hùng tìm được dung tư phương thức cùng đường dây. Lệnh Phật Đi khiếp sợ nội dung là, xuất hiện ở tư 91 cơ sở thượng, Vạn Đạt tập đoàn chỉ chiếm hữu Liverpool 75% cổ phần, Tần Hùng gặp nhau có 25% cổ phần. Cái này nhìn qua thị một khoản để cho Vạn Đạt tập đoàn thua thiệt mua bán. Chương 994, An Phiêu Chi Thương. Đại sĩ nghiệp phong cách làm việc để cho Tần Hùng tán thưởng có thêm. Ít nhất xí hoa án chung có một bộ phận liền thị cặn kẽ giới thiệu Liverpool quá khứ 20 năm nội bộ triển tổng kết cùng câu lạc bộ chân thật chẳng hướng. Bộ phận này tài liệu gặp nhau cấp người đầu tư một tương đối trong suốt phân tích ý nghĩ. Liverpool lúc trước lão bản gọi là David Moss, là vị đức cao vọng trọng lao gia tử, hắn ở 1991 năm 9 nguyệt đón lấy câu lạc bộ, mà ở nửa năm trước, bởi vì huấn luyện viên trưởng Kenny Dalglish từ trước, Liverpool đội cũng như vậy lâm vào thấp chiều. Một mực dồn lực với tương đội bóng mang về thế kỷ trước 7 thập niên 80 huy hoàng, hắn cố gắng cũng thu được hồi báo, tỉ như héo lì ở ngũ quan vương thời đại cùng với Bernie T. châu Âu Tram T. Onlit tuột cùng. Vậy mà, Liverpool câu lạc bộ cũ kỹ quản lý thể hệ cùng với lạc hậu buôn bán vận hành, cũng trở ngại câu lạc bộ tiến một bước triển. Anh ngôi lúc ấy có cá cực kỳ sinh động tỉ dụ, mục tiên sinh vẫn là cá cố gắng phu xe, nhưng là hắn đã đuổi bất động Liverpool đầu này ngày càng kịch cợm lao nghiêu. Hai hó ho 6 năm mùa hè, Bernie T muốn kỳ ý dễ đỉ vì gì đôi giày vàng quy, phải hệ nụt câu lạc bộ lúc ấy ra giá 9 hó ho vạn bảng Anh tả hưu, mà trong túi ngượng ngùng Liverpool lại chỉ có thể móc ra 3 hó ho vạn, còn sót lại tiền cần Bernie T xuất đội tiến vào UEFA Champions League tiểu tổ tái tài năng đạt được. Nhưng là, Champions League tiểu tổ tái 9 nguyệt mới đánh, khi đó chuyển nhượng thị trường đã đóng cửa, mục bất đắc dĩ, liền tương bản thân bất động sản thế chân cấp ngân hàng. Mới vì Bernie T chủ tập đến mua quý tiền. Chuyện này kiên định một tiên sinh bán ra câu lạc bộ quyết tâm, hắn sắp xuất hiện bán một chuyện giao cho Diệp Hạ Di, người sau cuối cùng đề cử đến từ nước Mỹ rót giờ lẹt. Vậy mà vị lao huynh này tiền trong tay không đủ, vì vậy lại kéo tới làm ăn hợp tác đồng bạn Tom Hạc. Hai người này đều ở đây nước Mỹ có mỗi người đội bóng, và gì cũng chính là nhìn chúng một điểm này, cũng thuyết phục một tương câu lạc bộ bán ra cấp bọn họ. Mục tiên sinh nếu có thể đoán được tương lai sinh tất cả mọi chuyện, đoán chừng hắn thà bị tiếp tục dùng bất động sản thế chân cũng sẽ không mời tới hai vị này nước Mỹ ôn thần. Hai ho ho 7 năm trước sau, nước Mỹ tư bản từ từ giao thiệp với anh, MU làm kỳ trùng bị nước Mỹ ông chủ G lạ dở thu mua. Bởi vì cao trúc trái đài đã ép tới câu lạc bộ không chịu nổi trọng phụ. MU đội người hâm mộ một mực không có buông tha cho quá phản Mỹ, vì vậy, làm Mỹ tư tiến vào Anfield lúc, Liverpool người hâm mộ cũng là rất là bất mãn. Bất quá. Liverpool câu lạc bộ ngược lại lo lắng người Mỹ có thể hay không hiểu nước Anh bóng đá văn hóa truyền thống. Ở hai ho ho 7 đầu năm, hai vị nước Mỹ lao bản hoàn thành đối Liverpool thu mua. Ở lúc ấy, nước Mỹ lao bản một trong lệ thoại tương đối ít, ký giả hỏi nửa ngày cũng không có hỏi ra cái gì, đại thể thị rất chuyên nghiệp rất đắc thể lại nhải. Mà làm liên hợp bọn người hạch tắc nếu không. Hắn nói phải rất đẹp, tỉ như ở sở tạ nghỉ công viên dựng lên mới sân bóng, hàng năm vì câu lạc bộ ký 3-4 tên đỉnh cấp cầu thủ chờ. Hạch nói chuyện mạch lạc rõ ràng, mặc dù có rất nhiều dùng từ không đủ nghiêm cẩn, nhưng có thể thấy được hắn thị cá đầu góc rất nhanh người. Mục tiên sinh căn bản là lao xáo lộ, cũng chính là nói một chút hắn bây giờ vô lực tái mang Liverpool có càng tiến bộ lớn, hy vọng người Mỹ có thể hoàn thành hắn tâm nguyện loại. Tiếng vang báo thị nước Anh mẹ sẽ xí đờ quận thứ nhất đại báo, ở bóng đá phương diện, tắc có Liverpool đội cùng với Everton đội thứ hai quan phương truyền thông Mỹ dụ. Bình thường mà nói, câu lạc bộ nhưng phàm sinh trọng yếu tân văn sự kiện trước. Cũng sẽ ở tiếng vang báo tung một ít tin đồn, thứ nhất thăm dò một chút phản ứng của dân chúng, thứ hai cũng coi là dự nhiệt. Cho nên, tiếng vang báo cũng trở thành nhiều truyền thông chú ý Liverpool đội đường tắt một trong. Ở thu mua thành công sau ngay trong ngày, Anfield cử hành tân văn bố hội, tuyên bố Glet cùng Hạch chính thức nhập chủ Liverpool câu lạc bộ. Tiếng vang báo đầu bản trong hình mấy người này theo thứ tự là Glet cùng Hạch mỗi người thân tín, bọn họ ở nửa năm sau tương trở thành không đội trời chung tự địch, từ đó triển khai nội đấu. Ở bố hội thượng, Glet cùng Hạch cộng hứa hẹn 4 điểm. Một mỗi cá mùa bóng vì Burnley T cung cấp 2 ho ho ho vạn bảng Anh chuyển nhượng phí. Hai cầu phiếu sẽ tăng giá tiền tương dùng cho mới sân bóng xây dựng. 30 sân bóng quan danh quyền tướng bị bán ra. 4 trong vòng 2 tháng. Mới sân bóng tương bắt đầu động công. Hơn 2 năm sau nhìn lại đoạn này văn tự, sẽ gặp hiện hữu rất lớn suy luận chỗ sơ hở. Thứ một điểm nói cho Burnley T 2 ho ho ho vạn bảng Anh chuyển nhượng phí, kỳ thực có hơn một nửa cũng là dựa vào bán ra cầu thủ lấy được. Khắc, thứ nhì cùng thứ ba điểm áp dụng đều phải lấy quyết với thứ tư điểm có hay không thành lập. Vì vậy, kết quả cuối cùng thị mới sân bóng không có xây xong, quan danh quyền không có bán ra, nhưng cầu phiếu lại tăng hết sức ngoại hạng. Hai ho ho 7 năm 6 nguyệt 3 ngày, Liverpool kiến đội 115 năm ngày kỷ niệm chi tế, Liverpool mới sân bóng kế hoạch sinh chuyển chiết. Ngay từ lúc 1892 năm, bởi vì an phí tiền mướn vấn đề, Everton câu lạc bộ nháo phân liệt, Liverpool như vậy ra đời. Bây giờ, Liverpool hay bởi vì sân bóng vấn đề đi tới ngã tư đường. Everton một mực có muốn cùng Liverpool dùng chung sân bóng ý tưởng, nhưng là Liverpool sống chết không đáp ứng. Glet cùng Hạch nhưng thật ra là rất muốn tiếp thu Everton đề nghị, bọn họ cảm thấy như vậy có thể thật to tiết kiệm khai chi. Ở mới sân bóng xây dựng duyên kỳ trước, hai vị người Mỹ còn đặc biệt để cho tiếng vang báo thiên Liverpool cùng Everton dùng chung sở tạ nghỉ công viên sân bóng văn trường, lấy thử dò xét một cái người hâm mộ, chủ yếu là Liverpool người hâm mộ phản ứng, sau đó thấy người hâm mộ lời nói kịch liệt, hay là quyết định đem công kỳ kéo dài, bọn họ tìm cớ rất là cao. Mình hy vọng có thể lấy được ra giá càng cao dung tư phương án. Liverpool đội người hâm mộ cho là người Mỹ thật là vì câu lạc bộ cân nhắc, cho nên đa số người hay là cầm ngắm nhìn thái độ. Nhưng đang ở mới sân bóng đỉnh công ngày thứ hai, sở tạ nghỉ công viên sân bóng xuất hiện sự kiện linh dị. Chính trị ban đêm 11 lúc tả hữu, rất nhiều công nhân ở sở tạ nghỉ công viên thấy được một vị lão nhân bóng lưng, hắn ăn mặc Liverpool thế kỷ trước năm o niên đại huấn luyện phục, hướng về phía mới sân bóng thất vọng lắc đầu. Chỉ chốc lát sau, liền có người nhận ra vị lão nhân này thì đã cố Liverpool danh xuất biểu xa ly, mọi người rối rít chạy tiến lên, nhưng lão nhân chậm rãi đi ra ngoài, nếu không thấy bóng dáng. Cái này một chuyện kiện bị truyền thông giải độc vì xạ lì đối Anfield lao sân bóng lưu luyến, hắn không hề muốn đội bóng rời đi sở tạ nghỉ công viên. Mới sân bóng kế hoạch vô kỳ hạn duyên kỳ đoạn thời gian đó, Liverpool đội ở UEFA Champions League thượng cao ca manh tiến. Burnley T chấp giáo 3 năm, hai độ tương Liverpool mang vào Champions League chung kết, bao nhiêu hỏa tan mới sân bóng đỉnh công cấp người hâm mộ mang tới cảm giác mất mát. Đến mùa hè chuyển nhượng cửa sổ mở ra lúc, câu lạc bộ liên tiếp ký xuống tô Z. Bầy bèn cùng bờ nòn chờ cường viện, Bernie T cùng nước Mỹ lao bản tiến vào thời kỳ trăng mật. Nhưng là, đoạn này tốt đẹp thời gian chỉ kéo dài 9 nguyệt. Chương 995, nước Mỹ đại lừa dối. Bernie T ở 2007 năm nghỉ hè ký tới một phiếu cầu thủ, nhưng là mới mùa bóng chiến tích bình thường, giải đấu chung bất ôn bất hỏa, Champions League tiểu tổ tái trước 3 vòng cận tích một phần. Muốn đọc sách? Nhất. Theo AG trọng thương, Bernie T lần nữa hướng nước Mỹ lao bản đưa tay đòi tiền mua người, kết quả bị cự tuyệt. Bernie T tâm tình không tốt, liền đến Tân Văn Bố hội thượng tiết. Ký giả, ngươi cảm thấy một nguyệt có thể bắt được bao nhiêu chuyển nhượng phí? Bernie T, ta chỉ có thể giống như thường ngày vậy huấn luyện cùng hướng dẫn ta đội bóng. Có người lại hỏi, ngươi bây giờ có dẫn viên mục tiêu sao? Bernie T đạo, ta chỉ có thể giống như thường ngày vậy huấn luyện cùng hướng dẫn ta đội bóng. Còn có ký giả hỏi, ngươi lâu dài hoạch định là cái gì? Bernie T đạo, ta chỉ có thể giống như thường ngày vậy huấn luyện cùng hướng dẫn ta đội bóng. Ký giả phát giác vấn đề, có cái gì để cho ngươi bất mãn sao? Bernie T đạo, ta chỉ có thể giống như thường ngày vậy huấn luyện cùng hướng dẫn ta đội bóng. Có ký giả không cam lòng hỏi, ngươi còn có lời gì muốn nói không? Bernie T đạo, ta chỉ có thể giống như thường ngày vậy huấn luyện lúc tự đạo ta đội bóng. Muốn đọc sách? Nhất. Bernie T đùa bỡn hải tử tính khí, một nói liên tục hơn 10 lần ta chỉ có thể giống như thường ngày vậy huấn luyện cùng hướng dẫn ta đội bóng. Gẹt cùng hạch nghe nói Bernie T như vậy, không khỏi kinh hãi, vội vàng ở tiếng vang báo thượng biểu thanh minh. Phần thứ nhất thanh minh vì, chúng ta ở kim hạ chuyển nhượng trên thị trường ném vào đại lượng tiền bạc, ở kế tiếp 2 tuần lễ trong, đội bóng phải đối mặt mấy chàng trọng yếu tranh tài, nhất định phải toàn lực tranh thắng, bây giờ đàm luận mùa đông chuyển nhượng vì lúc quá sớm, đến 12 nguyệt, chúng ta sẽ ngồi xuống cùng huấn luyện viên trưởng thật tốt nói chuyện một chút cái vấn đề này. Phần thứ hai thanh minh nói, hôm nay ra khan qua báo chí lời đồn rất nhiều, nhưng chúng ta cảm thấy không cần thiết đối với lần này nói thêm cái gì. Chúng ta đánh chút xinh đẹp trượng, nhưng là vẫn chưa tới biết đủ thời điểm. Thứ tư buổi tối muốn đánh Otto, rồi sau đó lại là bốn tấn cùng dễ điểm, mấy cái tuần lễ sau, Max sẽ cùng MU đúng là lớn hơn khảo nghiệm. Chúng ta cùng dịp họa gì cũng kế hoạch ở 12 nguyệt trung tuần cùng ra pha xâm nhập tham khảo liên quan tới cầu thủ bổ sung vấn đề, bây giờ còn không phải lúc. Nhìn rồi hai thiên không đau không nột, khách sáo liên thiên thanh minh sau. Liverpool đội người hâm mộ bắt đầu tụ hội du hành, từ bị ở lẹt cạn vỉn ba ra, đến sân Anfield, người người tay cầm chúng ta tin tưởng ra pha tiêu ngữ. Bernie T thấy hảo hay thu. Lập tức cùng nước Mỹ lao giải hòa, hơn nữa muốn tới 6 ho ho vạn bảng Anh tả hưu chuyển nhượng phí sau đó hắn dùng số tiền này ký xuống sở hữu eo. Đến 2 ho ho 7 năm mùa đông, đối với Liverpool nước Mỹ lao bản, đã có người sinh ra nghi ngờ, hơn nữa còn là đến từ Liverpool địa phương tiếng vang báo. Đầu bản văn chương thị tiếng vang báo vương bài ký giả Tony Bạ Dẹt thủ bút. Muốn xem sách. 1. Cản. Đối với Tony Bạ Dẹt quan điểm, mọi người phần lớn là nửa tin nửa ngờ, dù sao người Mỹ tới còn bất quá 10 nguyệt, mặc dù bây giờ cùng Bernie T náo loạn điểm hiểu lầm, nhưng từ đại khuynh hướng nhìn hai bên đang hợp giải. Hôm nay 2 năm trôi qua, tái nhảy ra lão Tony Văn Tự, có thể nói hắn hoàn toàn tiên đoán được tương lai sở sinh hết thảy. Phân bạc không kém. Ở chỗ này sau, Bernie T cùng nước Mỹ lao bản quan hệ giữa thế cùng nước lửa. Nước Mỹ lao bản cũng cho là Bernie T ở người hâm mộ trong lòng địa vị quá cao, có thể chế tạo ảnh hưởng lực quá lớn, bất lợi cho bọn họ nắm giữ, vì vậy sinh ra đổi xoáy ý niệm. Bọn họ tương ý tưởng phó chư hành động, liên lạc thứ nhất đổi xoáy đối tượng thị cờ linh mặn. Hơn nữa ở truyền thông trước thừa nhận chuyện này. Cho đến ngày nay, hay là không ai có thể hiểu, hạch tại sao muốn ở trước mặt mọi người thừa nhận chuyện này. Thị, trước Liverpool đội chủ xoáy xác thực cùng chủ tịch giữa liền chuyển nhượng vấn đề sinh một chút ma sát, nhưng theo Bernie T công khai yếu thế. Chuyện này liền nên vẽ thượng số câu. Hạch lại cứ vừa nặng nói chuyện này, cái này rất là vấn đề. Bất quá, hạch cũng là chân chân hữu tử, ai cũng không rõ ràng lắm ra pha có thể hay không bởi vì lần đó hiểu lầm mà đi, ta nói là. Có còn lại câu lạc bộ xác thực mong muốn hắn. Huống chi, chúng ta cùng cờ Linsmann gặp gỡ chỉ là tư nhân giữa tụ hội. Hạch ở nước Mỹ Texas nhà cùng cờ Linsmann nhà theo sát, ở hạch không có đầu tư Liverpool trước, bọn họ liền nhận biết. Bất quá, hạch đã nói tư nhân tụ hội cũng là người nào cũng sẽ không tin tưởng. Liverpool câu lạc bộ keo dịp họa gì cũng tham dự hai vị lao bản cùng cờ Linsmann gặp gỡ, chẳng qua là họa gì miệng tương đối nghiêm. Không có hướng Bernie T tiết lộ qua chút nào phương diện này tin tức. Theo hạch lần này lắm mổm, Bernie T cùng sợ trong bắt đầu xích mích. Cờ Linsmann sự kiện ở người hâm mộ chung đưa tới hiên nhiên đại ba, Liverpool đội người hâm mộ lại tổ chức đại quy mô phản Mỹ du hành. Liverpool câu lạc bộ trong lịch sử truyền kỳ xạ thủ ẩn kéo thập ở tiếng vang báo thượng soạn văn, trực tiếp chỉ ra, hạch liên quan tới cờ Linsmann ngôn luận, ở nước Mỹ trong vòng có lẽ không có cái gì, khả ở nước Anh thì không cách nào tiếp nhận. Nhất là Liverpool, mâu thuẫn nhất định phải ở bên trong bộ giải quyết, trọng yếu hơn thị, mời cấp huấn luyện viên trưởng đủ tôn trọng. 2-7-2-8 mùa bóng, Liverpool đội Champions League đường tương đối lận đận, tiểu tổ tái trước 3 vòng cận tích một phần, tiếp theo Burnley T đội bóng đại khai sát giới, sau 3 vòng đánh vào 16 cầu thăng cấp, đấu loại trực tiếp thượng trước sau tiêu diệt vinh vinh vào Inter Milan cùng sinh mánh Roma sau, bán kết gặp lại như mặt trời giữa trưa thần ma nan trở Real Madrid. Liverpool trước đánh sân nhà, hạch cùng lệ không phải là phải đến Anfield xem cuộc chiến, trải qua an toàn đánh giá, sân bóng an ninh bộ nói cho hai vị lao bản tốt nhất không nên tới, bởi vì người hâm mộ thực tại rất không ưa bọn họ. Bất quá, hạch cùng lệ hay là ở khách quý trong bao xương xem xong rồi cả tràng tranh tài. Thị dịch Liverpool lấy 3-4 sân nhà bại bởi Real Madrid, làm khách Betmaber thời là lấy thảm bại mà về, vừa ngã vào chung kết ngoài cửa. Gled cùng Hạch cố ý muốn tới Anfield xem cuộc chiến, cũng không phải là bọn họ có nhiều quan tâm Liverpool chiến tích, chính là bọn họ muốn quay chụp một bộ chuyên đề phiến. Nên phiến chủ yếu dùng cho thổi phồng bọn họ ở Liverpool đầu tư, lấy thử tới hấp dẫn nhiều hơn tiền bạc, đồng thời cũng tương làm bọn họ bán ra ở nước Mỹ bổn thổ khúc côn cầu đội, bóng chảy đội lúc đầu phóng tuyên truyền quảng cáo. Trung tràng lúc nghỉ ngơi, hai vị nước Mỹ lão bản mang theo quay chụp nhân viên xông vào chủ đội cầu thủ phòng thay đồ. Tân Hùng ở hiểu qua đi 2 năm an phi sinh nội mạc lúc như có điều suy nghĩ, cùng Real Madrid chuyện có liên quan đến, hắn cũng không thể nào nhớ sở hữu, nhưng có chút thời khắc trọng yếu tranh tài hắn hay là trí nhớ như mới. Hắn không có nghĩ đến ở đó chẳng như vậy mấu chốt bán kết chung, Liverpool ở trung tràng lúc nghỉ ngơi lại bị người mình quấy nhiễu. Cái này rất dễ dàng để cho người liên tưởng đến tin đồn năm đó ở Istanbul, trung tràng 3. Họ dẫn trước AC Milan chúng tướng mở ra trạm ẩn trước hạn ăn mừng đoạt quan. Chương 996, tiền đồ chưa biết hồng quân. Liverpool hai vị lão bản một trong Gled một mực ủng hộ keo Pazzi, mà hạch cùng Bernie T đối Pazzi bất mãn lại từ đâu tới đã lâu. Seon. Bốn người này tạo thành hai đại trận doanh, nhưng trận doanh cơ sở vô cùng không đáng tin, kỳ thực hạch thị điển hình nhất cỏ đầu tường. Hắn nếu so với Gled còn không gỡ Bernie T động chiếc đang ở Tân Văn bố hội thượng giống như đứa bé vậy khóc kể hành vi. Bernie T ở 2008 năm mùa hè muốn mua bà gì vội vàng hoạt hơn 2 nguyệt cũng không có kết quả, cuối cùng cả tới cá rổ bị kệ án xong việc. Tiểu kệ án giàu gì cũng là Tottenham đội trưởng, khả lại cứ đến mùa đông chuyển nhượng lúc liền bị bán trở về Highland, trước tiền nhân cửa cho là Bernie T đối với hắn chậm chạp không thể dung nhập vào đội bóng trừng phạt, sau đó mới biết nước Mỹ lao bản cần kia bút chuyển nhượng phí tới thường lại ngân hàng tiền vay. Còn có tiểu tướng ạ gờ ra hạn, náo loạn 3 tháng vẫn rằng cò không dưới. Gled tính cách tương đối ôn hòa, hắn chủ trương vô vi mà trị, tương câu lạc bộ lần nữa kéo trở về trước chủ tịch Mùa Lao trên đường. Như vậy kinh doanh mô thức tuy không có kiếm được nhiều tiền, nhưng thấp nhất cũng sẽ không cả ngày bị người đâm xương sống, vì thế hắn một mực đản hộ Pazzi. Liverpool nội chiến ở 2008-2009 mùa bóng Bernie T ra hạn một chuyện thượng cuối cùng bạo, nước Mỹ lao đối Tây Ban Nha người liên tục cự tuyệt ra hạn lửa dẫn bút ba trượng, mà Bernie T tắc có chính hắn tính toán, ở câu lạc bộ nội chiến chung. Hắn cần lấy được nhiều hơn quyền lực đây cũng là nước Mỹ lao bản sở không cách nào nhịn được. C. Đang ở 2009 đầu năm xuân, Liverpool đội ở Champions League đấu loại trực tiếp thượng viễn trinh Betmaber, nước Mỹ lao bản đã tối ám chế định hảo binh thay đổi kế hoạch, một khi Bernie T ở Real Madrid bên kia có cá tam trường lưỡng đoạn, hung ác chát đao liền muốn đâm đầu rơi xuống, khả ra pha hay là dựa vào ở Betmaber toàn thân trở lui chiến tích mà gặp dự hóa lành. Tình hình này rất giống 2-7-1-2 Nguyệt Bernie T xuất đội làm khách Marseille, nếu như Liverpool binh bại, ở Champions League tiểu tổ tái thượng xuất cục, có lẽ khi đó Klinsmann thì phải lấy nhập chủ Anfield. Lần này, ở đối Real Madrid tranh tài trước, nước Mỹ lao cũng tìm xong rồi Bernie T người kế nhiệm Kenny Dalglish. Vậy mà Liverpool ngày xưa quốc vương liếc mắt một cái thấy ngay nước Mỹ lao giả mù sa mưa khuôn mặt, trực tiếp bày tỏ bản thân đối tái xuất giang hồ không có hứng thú. Đảng phái tranh nhau. Cuối cùng sẽ có vật hy sinh cùng dê thế tội. Hạch cùng Bernie T nhất phái từ Betmaber bình an trở về, thậm chí là mang theo làm khách ghi bản hơi ưu thế đắc thắng khải hoàn. Mặt sáng mày cho Gled tương Bernie T ra hạn bất lợi, mới cầu thủ ký hợp đồng không kịp thời trách nhiệm hết thể đẩy tới bạ gì trên người, kết quả người sau không chịu nổi trọng áp, công khai thanh minh bản thân tương hội tại nên mùa bóng sau khi kết thúc nghỉ việc. Bạ gì nghỉ việc rất có kịch vui ý vị, Gled cùng Hạch muốn liên thủ cảo điệu Bernie T, kết quả ngược lại bị trả đũa. Bọn họ lập tức thoan trở về mỗi người trận doanh diễn trò, Gled làm áp lực để cho Pạ Dĩ mau cút, hạch tắc không ngừng chấn an Bernie T viên kia bị thương tâm. Pạ Dĩ quá thiện lương, hiền lành đến không có đầu óc, hắn cùng một vị khác không có có đầu góc một tiên sinh đúng là rất tốt hợp tác, vì vậy bọn họ từ 1998 năm 7 nguyệt tới 2 ho ho 6 nguyệt 3 nguyệt đưa cho Liverpool vô cùng vô tận vui vẻ, dù là Anfield cũng không có đạt được giống như MU như vậy dạng dỡ cút vô địch. Kỳ thực, một tiên sinh rời đi liền chú định họa di nghỉ việc chẳng qua là vấn đề thời gian. Họa di thị người tốt, mười nhiều năm trước hắn bỏ qua anh ủy viên hội lương cao đi tới Liverpool câu lạc bộ đi làm. Hắn mà chống đỡ Liverpool nhiệt tái tướng phần công tác này trở thành lý tưởng, hắn không cho phép bản thân cao quý lý tưởng bị ngoại lai người Mỹ công kích. Hắn từng muốn quá thay đổi. Vậy mà cũng không quá cứng rắn nghiệp vụ năng lực hay là kéo hắn chân sau. Họa dì cùng Bernie T cũng là vì Liverpool, chẳng qua là ra pha đi quá nhanh, họa dì đem hết toàn lực cũng theo không kịp. Họa dì đi, sẽ nói tiếng Tây Ban Nha hơn nữa ở tài chính giới tương đối có bối cảnh bất lạc thay hắn vị trí. Kỳ thực Tất Lạc tới Liverpool chức trách chỉ có một bán đi câu lạc bộ, nhưng ở bán ra trước, Tất Lạc nhất định phải xử lý Scotland Hoàng gia ngân hàng lợi cuộn lợi giấy tính tiền. Đang ở hắn vì trả nợ mà buôn tẩu khắp nơi lúc, hạch cùng lệt hai vị nước Mỹ lao bản đã lặng lẽ cùng cú hách phú hào nạ sở tiếp xúc, Bernie T đối với lần này lại không biết gì cả. Rất rõ ràng, đây là một bị thai trộm chung thủ đoạn. Nước Mỹ lao từ Scotland Hoàng gia ngân hàng cùng nước Mỹ lớn thứ tư ngân hàng hòa trộ vì ả mượn tới 3.5 ức bảng Anh món nợ, thị dùng để xây dựng sở tạ nì mới sân bóng, ai ngờ, ở 2 ho ho 8 năm khủng hoảng tài chính bao táp đến trước, nguyên liệu giá cả đại phúc tăng lên. Tiền vốn tăng lên gấp bội, tinh minh nước Mỹ lao ý thức được sân bóng vô luận kiến không xây cất đều là lô vốn mua bán, tu so với không tu thường nhiều hơn. Chứ còn vay duyên kỳ, bọn họ tái cũng không nghĩ ra so với đây càng hảo phương pháp giải quyết. 2 ho ho 8 năm 9 nguyệt 13 ngày, Liverpool cùng mở ưu kịch chiến an phiêu lúc. Nước Mỹ lao chính thức hướng hai ngân hàng lớn để giao kéo dài còn vay thân thỉnh. Mà Liverpool người hâm mộ bạo đại quy mô kháng nghị du hành. Nước Mỹ hỏa trổ vì ả ngân hàng thông qua thân thỉnh, nhưng là Scotland Hoàng gia ngân hàng tắc cự tuyệt nước Mỹ lao thỉnh cầu. Nước Mỹ lao lại móc không ra tiền tới, không thể không suy nghĩ dùng Liverpool cổ phần trả nợ. Liverpool người hâm mộ quyền hành liên tục, hay là quyết định trước bảo toàn câu lạc bộ, ở một o nguyệt cùng 11 nguyệt. Liverpool người hâm mộ tập thể chú tiêu ở Scotland Hoàng gia ngân hàng phục vụ hạng mục, đưa đến kia trong 2 tháng Scotland Hoàng gia ngân hàng chữ xúc chương mục, tín dụng chương mục tổn thất phải nát bét, chỉ đành phải bị buộc đón nhận Liverpool câu lạc bộ thân thỉnh. Sân bóng duyên kỳ cũng được, ngược lại Anfield còn có thể dùng, đi tìm Klinsmann cũng được, nhưng người ta lúc ấy thị bơn huấn luyện viên trưởng, mùa đông không mua người cũng không sao, hiện hữu đội hình có tranh tài cũng sẽ không quá kém, mùa bóng sao phiếu lập tức tăng đến toàn Anh thứ 2 cao. Ai có thể gọi an phức không khí hay là như vậy nhiệt liệt đâu. Liverpool người hâm mộ yêu cầu không hề cao, bọn họ ở thỏa hiệp chung hy vọng có thể cùng nước Mỹ lao lẫn nhau tôn trọng, kết quả đổi lấy cũng là một lần lại một lần thất vọng. Liverpool trước giờ không thiếu người mua, nhưng chính là thiếu một có thể để cho nước Mỹ lao động tâm giá cả. Đối mặt Liverpool đội người hâm mộ liên tục kháng nghị, Lê đã quyết định chạy đường, tiềm tàng người mua Ấn Độ ông trùm Ảm Bạn Nhỉ chính là hắn mời tới. Ảm Bạn Nhỉ thị Ấn Độ Phú. Hắn bày tỏ nguyện ý vì Liverpool thường lại toàn bộ món nợ, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải thu mua câu lạc bộ 51% cổ phần. Vấn đề mấu chốt cũng ở nơi đây, 51% cổ phần ý nghĩa Ảm Bạn Nhỉ tương trở thành câu lạc bộ nhất đại cổ đông, nước Mỹ lao bản tương mất đi đối câu lạc bộ quyền khống chế. Lết tính toán bán ra hắn toàn bộ 5 o cổ phần, khả hạch còn chặt chẽ bắt hắn lại kia phân không thả, Ảm Bạn Nhỉ quyền hành liên tục, cuối cùng quyết định buông tha cho thu mua. Liverpool câu lạc bộ hỗn loạn đạt tới trước đó chưa từng có trình độ kịch liệt, thậm chí so với Real Madrid thượng mùa bóng nội loạn còn phải xúc mục kinh tâm. Ít nhất Real Madrid còn chưa tới câu lạc bộ quy trúc quyền sinh ra nghi vấn, hoặc là người chủ phân liệt sụp đổ tình cảnh chung. Tân hùng tâm hữu sở xúc động, chân chính nhiệt yêu bóng đá thị người hâm mộ, chân chính bị bóng đá gây thương tích làm hại cũng thường thường thị người hâm mộ, chân chính có thể vì bóng đá bỏ ra, hay là người hâm mộ. Liverpool người hâm mộ thị đáng giá tôn kính. Cái này ở hắn nhiều lần làm khách Anfield lúc liền có thể cảm nhận được, toàn thế giới có bao nhiêu đội bóng người hâm mộ có thể làm được chúng trí thành địa chỉ vì bảo toàn câu lạc bộ mà dẫn ngân hàng bị buộc thỏa hiệp hành vi đâu. Bọn họ rất nhỏ bé, nhưng là đoàn kết lại với nhau lúc lại có thể dung chuyển thế giới. Chương 997, Thâm tư thuộc lự. Tân Hùng đại khái xem xong rồi phần này xí hoa án sau rơi vào trong trầm tư. Bên trong phòng họp yên lặng như tờ châm rơi có thể nghe, hồi lâu sau Tân Hùng nghiêng đầu nhìn về Vương Kiện Lâm. Bình tĩnh hỏi, ta như cũ không có hiểu, cái này có quan hệ gì với ta? Xí hoa án trung thu mua bộ phận sắc viết Tần Hùng thị mục tiêu hợp tác giả, nhưng là Tần Hùng có muốn hay không làm lão bản, có tiền hay không làm lão bản, đây là một chuyện khác, Đại Liên Vạn Đạt tập đoàn hoàn toàn có thể toàn tư thu mua, hoàn toàn nắm giữ Liverpool câu lạc bộ, phạm không tìm tới một cái hợp bọn người. Vương Kiện Lâm đứng dậy một tay phủ ở trên bàn, nghiêm túc nói, Liverpool bây giờ ở tìm cầu người mua, lại không kịp chờ đợi bán ra cổ phần trong tay, chỉ có hạch trong tay 5 o cổ phần dường như khó làm, nhưng là bắt buộc với ngân hàng thôi trái áp lực, ta nhớ hắn sẽ thỏa hiệp. Tân Hùng, thu mua Liverpool chẳng qua là kế hoạch bắt đầu, cũng không phải là toàn bộ. Ta mong muốn thị tương Liverpool chế tạo thành một dung chuyển Trung Quốc bóng đá nhãn hiệu lực lượng. Trước, người gia nhập trong đó, có thể làm cho câu lạc bộ tuyên truyền ảnh hưởng lực, đặc biệt là ở châu Á thị trường trở thành vô cùng lực lượng trọng yếu. Liverpool sẽ bởi vì có Trung Quốc lão bản, Trung Quốc nguyên tố từ mà trở thành Trung Quốc người hâm mộ chọn, cùng Real Madrid, MU cấp bậc hào môn ở châu Á thị trường chống đỡ được. Tiếp theo, nếu như ngươi nguyện ý gia nhập cái này kế hoạch, như vậy, ta cần ngươi gia nhập liên minh Liverpool, trở thành Liverpool cầu thủ. Cứ như vậy, chúng ta ở Liverpool trên người đầu nhập rất nhanh sẽ thu về tới. Mượn dùng ngươi buôn bán ảnh hưởng lực, chúng ta có thể chiếm lĩnh Trung Quốc bóng đá thị trường. Tỷ như Arsenal cùng Real Madrid cho dù ở khai ngươi giá trị buôn bán, nhưng là câu lạc bộ rất khó trực tiếp thụ ích, bọn họ có thể từ Trung Quốc thị trường trực tiếp lấy được thù lao có bao nhiêu? Cơ hồ không có, bởi vì người hâm mộ đa số ăn mặc hay là đạo bản áo đấu, sẽ không đi London hoặc Madrid hiện trường mua cầu phiếu nhìn cầu, cũng chỉ có một ít châu Á nhà tài trợ có lẽ sẽ cấp bọn họ một ít chỗ tốt. Nhưng là ngươi có thể tưởng tượng có Trung Quốc lao bản cùng Trung Quốc xuất thân đỉnh cấp ngôi sao bóng đá ở một nhà châu Âu hào môn đồng thời xuất hiện hoành động sao. Bản thân ngươi thì có bản thân cá nhân đồng phục nhãn hiệu, ở cả nước các nơi có nhiều nhà phân điếm, chúng ta có thể tương câu lạc bộ vật kỷ niệm trực tiếp phô ở ngươi tiêu thụ Internet chung, để cho người hâm mộ mua hàng thật áo đấu, khăn quàng, vận động sản phẩm, đội bóng kỷ niệm sách, đội bóng tuyên truyền cũng tương bao trùm toàn bộ Trung Quốc thị trường, đồng thời. Hội này để cho ngươi cá nhân nhãn hiệu cùng Liverpool câu lạc bộ nhãn hiệu lẫn nhau xúc tiến, kích thích nhãn hiệu ảnh hưởng lực lên cao. Thượng thuật thị kinh tế lợi ích phương diện phần nhỏ xiển thuật. Mà ta chân chính muốn tiến hành kế hoạch thị phía dưới nội dung. Thanh thiếu niên bóng đá mơ ước biên chức. Ta muốn cho Trung Quốc có càng ngày càng nhiều thanh thiếu niên dám đi phó chư hành động truy tìm mơ ngộng. Có thể dùng Liverpool tài nguyên tới bồi dưỡng Trung Quốc cầu thủ, tương châu Âu tiên tiến bóng đá bồi huấn lý niệm chân chính tại Trung Quốc phổ cập. Tin tức tốt thì ở Liverpool huấn luyện viên trưởng Bernie T ở nhậm mấy năm trong, đã từng hoang phế đến gần cắt đứt Liverpool thanh niên học viện phải lấy phục hưng, ta người đi đâu xem qua. Đánh giá rất cao, Liverpool đào tạo trẻ thể hệ cũng ở đây châu Âu chuyên nghiệp cầu tham trong mắt trở nên ngày càng trọng yếu. Ta cho là cái này tài nguyên mới là trọng yếu nhất, chúng ta có thể giao bán cấp toàn Trung Quốc đối bóng đá có mang mơ ước hải tử một có thể thực hiện lý tưởng, đi Anfield, cùng Tân Hùng cùng nhau đá bóng. Đóng băng ba xích phi một ngày chi hàn. Tích thủy thạch xuyên phi một ngày công. Chúng ta không thể nào đem cái gì cũng một bước đến nơi địa làm xong. Chúng ta bây giờ là từ linh bắt đầu, phải có kiên nhẫn, ánh mắt muốn phóng lâu dài, từ một chút xíu tiểu ảnh hưởng từ từ tạo thành một loại hiệu ứng biến thành trào lưu cuối cùng biến thành phổ cập. Con đường này gánh nặng đường xa, nhưng ta cho là chúng ta nếu như hạ quyết tâm nếm thử đi làm, chờ đợi dày tích mỏng một ngày kia đến, thực hiện cái ý nghĩ này cũng không phải là không thể nào. Tân Hùng hơi kinh ngạc địa ngưng mắt nhìn Vương Kiện Lâm, đáy lòng kỳ thực có chút cảm thấy hoang đường. Hôm nay chàng này không ở trong kế hoạch hội đàm, trước dính dấp đến câu lạc bộ thu mua, Tân Hùng muốn từ cầu thủ làm lão bản. Tiếp theo lại phải để cho Tân Hùng từ Real Madrid chuyển nhượng gia nhập liên minh Liverpool, cái này thật có chút dị tưởng thiên khai. Ít nhất đang không có lão bản mới điều kiện tiên quyết, Liverpool ra không dậy nổi giá tiền thị đạo thứ nhất hàm. Chuyển nhượng phí, tiền lương. Khác biệt Liverpool cũng ra không dậy nổi. Mặc dù có lao bản mới, sợ rằng Liverpool bản thân đối Tần Hùng sức hấp dẫn cũng không phải quá lớn. Tần Hùng đứng lên, chỉ kêu phân xí hoa án hỏi, ta có thể mang đi sao? Vương Kiện Lâm mỉm cười giơ tay lên ý bảo tùy tiện. Tần Hùng chiều Vương Kiện Lâm đưa tay phải ra, Lâm biệt nói, ta muốn lấy về nhìn kỹ một cái. Tạm thời ta cũng không thể nào cho ngài bất kỳ trả lời chắc chắn, vô luận là tham dự thu mua câu lạc bộ hay là chuyển nhượng, đều là vô cùng quyết định trọng đại, ta cần phải nghiêm túc địa suy nghĩ một chút. Nhưng ta bảo đảm sẽ ở có kết quả lúc trước tiên cho ngài hồi phục. Vương Kiện Lâm cùng Tần Hùng bắt tay, cười nói, dĩ nhiên. Loại chuyện như vậy đổi thành ai cũng muốn thâm tư thuộc lự. Ta đang chờ ngươi tin tức, gặp lại sau. Tần Hùng cùng Phật Dục Đỉ cùng nhau đi ra khỏi phòng họp, Vương Tư Thông từ phía sau theo kịp, nói phải thay thế phụ thân đưa Tần Hùng hai người. Chạm ở bên trong thang máy, Tần Hùng nghiêng đầu hỏi Vương Tư Thông, ngươi thích Liverpool sao? Vương Tư Thông gật đầu nói, tại sao không đâu? Liverpool thị một tòa rất khai phóng thành phố, hơn nữa người tuổi trẻ rất điên cuồng, đi ba cô nương cho dù là mùa đông cũng sẽ ăn mặc lửa nóng bikini. Tần Hùng thất thanh cả cười, không có lại hỏi cái gì. Xuống lầu đi tới đại đường ngoại, Vương Tư Thông gọi tới tài xế đặc biệt đưa Tần Hùng cùng Phật đi rời đi, trước Tần Hùng tài xế đã trước hạn đưa xịp mẹ con trở về quán rượu. Tần Hùng cùng Vương Tư Thông vẫy tay từ biệt sau ngồi vào trong xe. Vừa lên xe, hắn cầm trong tay xí hoa án giao cho Phật đi, Phật đi mặc dù trong tay cũng có một phần, nhưng bởi vì thị tiếng Anh bản, cho nên để bảo đảm diễn tả không có khác nhau, Phật đi nhất định sẽ tìm người nghiên cứu một phen, bảo đảm bên trong chuyện trọng yếu hạng thị không có khác nhau. Như vậy tài năng từ Tần Hùng đoàn đội đi phân tích xí hoa án có thể được tính. Tần Hùng nhìn ngoài cửa xe quay ngược lại phố cảnh, nhàn nhạt hỏi, ngươi cảm thấy chuyện này kháo phổ sao? Phật đi suy tư một lát sau nói, nếu như đây hết thể thị thành lập ở thành thực không có lừa gạt cơ sở thượng, ta cảm thấy từ lợi ích góc độ mà nói vẫn là có thể suy tính. Tương một nhà châu Âu hào môn lợi ích cùng ngươi cá nhân lợi ích trói buộc chung một chỗ, bản thân là có thể mang động ngươi buôn bán triển. Nhất là cái này bình đại thị còn lại châu Âu hào môn đều không cách nào cho, ngươi không cách nào tưởng tượng một khi ngươi cá nhân nhãn hiệu cùng Liverpool nhãn hiệu sinh ra hóa học hiệu ứng sau mang đến lợi ích thị trường nào cực lớn. Chẳng qua là đối cổ phiếu kích thích là có thể để cho ngươi tư sản tăng vọt. Tần Hùng như có điều suy nghĩ, kinh tế lợi ích tất nhiên muốn cân nhắc, nhưng là hắn đang suy tư cạnh kỹ lợi ích. Rất rõ ràng cạnh kỹ lợi ích thượng, hắn gánh nổi nguy hiểm quá lớn. Liverpool thị nhìn cũng không tệ lắm. Chỉ khi nào đổi lão bản mới, ai dám nói sẽ trở nên tốt hơn. Chỉ có thể nói duy nhất có thể làm cho Tần Hùng hơi động tâm thị câu lạc bộ hoàn cảnh tạo nên, hắn có thể tham dự trong đó. Bởi vì hắn sẽ ở tầng quản lý có nói quyền, dĩ nhiên, nếu quả thật thị như vậy, hắn khẳng định sẽ không đích thân ra mặt, sẽ có người đại diện. Chương 998, Tiểu Phi hiệp đi, gia hạn đàm phán. Trung Quốc đội thuận lợi sát nhập vào 2-1 Nam Phi hợp cuộc, Tần Hùng quốc gia đội tranh tài nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Ở đường nhạc cùng đi, Tần Hùng tự mình xuất tịch hai nhà bóng đá thanh thiếu niên chi nhà hoàn thành nghi thức, cùng người khác nhiều cô nhi chụp chung, cấp bọn họ ký tên, cùng bọn họ cùng nhau đá bóng vui đùa. Tần Hùng ngày nghỉ trừ mình ra buông lỏng ra, còn dư lại liền thị tiến hành buôn bán hoạt động cùng từ thiện hoạt động. Hắn đoàn đội cộng thêm đường nhạc đoàn đội cùng nhau ở phân tích nghiên cứu Vương Kiện Lâm đề nghị. Như vậy đại thủ bút vận hành tự nhiên là có cực lớn kinh tế nguy hiểm. Dựa theo hợp đồng quy định, Tần Hùng ít nhất phải đầu nhập 5.000 vạn bảng Anh. Cũng chính là quá 5 ức nhân dân tệ, vốn Tần Hùng là có thể lấy ra số tiền này, nhưng là năm ngoái hắn tương bản thân một năm thu nhập toàn bộ quên ra, bây giờ có thể đủ điều động tiền bạc chỉ có 3 ức tả hữu, nhưng là tư bản trò chơi đồ chơi này Tần Hùng mặc dù không biết, trong đoàn đội hiểu người rất nhiều. Tiền, cơ bản không là vấn đề. Vấn đề là nguy hiểm cùng hồi báo. Tháng 6 hạ tuần, Tần Hùng cùng Real Madrid tân nhậm chủ soái FL Gini tiến hành điện thoại trao đổi. L. Gini trong điện thoại bảo đảm Tần Hùng mới mùa bóng đội bóng địa vị, trực tiếp nói rõ Tần Hùng như cũ sẽ là đội bóng linh hồn nhân vật. Chỉ bất quá hắn nói nhiều thiếu lộ ra không có phân lượng. Bởi vì Real Madrid cự tinh quá nhiều. Nhất đại bài C. Ronaldo, Kaká, Tần Hùng ba người. Có nguyện ý hay không tuân theo huấn luyện viên trưởng L. Gini điều khiển, chỉ biết nhìn huấn luyện viên trưởng an bài có hay không để cho bọn họ xương tâm như ý. Phục tùng, đó là chuyên nghiệp tố dưỡng thể hiện. Không phục. L. Gini có tư cách gì cùng cự tinh khiếu bản? Gây ra mâu thuẫn sau, cuốn gói cút đi nhất định là L. Gini, cái này từ lợi ích góc độ đi phân tích liền rất dễ thấy. Sa thải một huấn luyện viên trưởng mới bao nhiêu tiền? Cự tinh giá trị lại là bao nhiêu đâu? 6 nguyệt 3 ho ngày, Tần Hùng rút người ra quay trở về Madrid. Bởi vì Florentino 5 lần 7 lượt thúc giục Tần Hùng trở lại Madrid cùng câu lạc bộ tha thương gia hạn vấn đề. Tần Hùng đảo không có chôn tránh ý tứ. Chẳng qua là hắn hiện đang nắm giữ chứ quyền chủ động, không cần thiết gấp gáp mà thôi. Hắn cùng với Real Madrid hợp đồng chỉ còn dư lại một năm, nên nóng nảy thị Real Madrid câu lạc bộ. Từ Florentino tiếp nhận Madrid đài truyền hình phỏng vấn ngôn luận đến xem, hắn cũng không hy vọng đội bóng mất đi Tần Hùng cái này vừa có thực lực, lại có cực lớn giá trị buôn bán cự tinh. Huống chi Tần Hùng hay là quá khứ 3 năm chung Real Madrid trong trận cống hiến lớn nhất cầu thủ. Real Madrid đừng. Châu Âu hào môn sẽ đoạt muốn. Ở trở lại Madrid mới vừa đi ra phi trường sau, Tần Hùng nhận được đến từ Joben điện thoại. Hải, Tần Hùng, nghe nói ngươi trở về Madrid. Thị, ta mới vừa xuống phi cơ. Khó trách mới vừa rồi gọi điện thoại cho ngươi không gọi được, nói cho ngươi một chuyện. Ân, ngươi nói đi. Ta phải đi, câu lạc bộ đã cho ta biết có thể tìm nhà dưới. Nắm điện thoại Tần Hùng có chút ngoài ý muốn, Real Madrid muốn bán đi Joben. Tần Hùng trong nháy mắt hiểu được. Florentino ở đối ngoại tuyên truyền chung nói qua muốn cho Real Madrid bổn thổ lực lượng lấy được tăng lên. Như vậy nói bóng gió sẽ phải triển khai thanh tẩy hành động. Hà Lan giúp làm kỳ trùng. Từ cạnh kỳ góc độ mà nói, Florentino cũng đã nói Real Madrid không cần đánh một chút dừng một chút cầu thủ. Rất hiển nhiên, đây chính là nhằm vào Robben, mẹ tiểu đờ như vậy thủy tinh người. Sự thật đúng là như vậy, một tên thường xuyên bị thương cầu thủ thì không cách nào cấp đội bóng mang đến kéo dài cống hiến. Nhưng là nhất định phải cân nhắc đến Robben đan binh năng lực tác chiến ở thời khắc mấu chốt có thể vì đội bóng mang tới vượt trội tác dụng. Tần Hùng suy nghĩ một chút sau hướng về phía điện thoại nói, chúc ngươi nhiều may mắn. Ân, ta muốn nói cho ngươi, ta đối quá khứ 2 năm hợp tác cảm thấy cao hứng, thật đáng tiếc, chúng ta lại phải thành làm đối thủ. Ta cũng là, lần sau tái chàng gặp mặt, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngươi, a ta cũng giống vậy. Gặp lại sau. Gặp lại sau. Sau khi cúp điện thoại Tần Hùng nhắm mắt thở dài, Robben phải đi, đã từng vô cùng lóng lánh công kích bảy thiếu một viên trọng yếu cầu thủ. Hoặc giả ở người hâm mộ cửa xem ra có xe Ronaldo, Real Madrid mất đi Robben cũng không có vấn đề lớn lao gì. Tần Hùng ngồi vào trong xe, trước trở về nhà nghỉ ngơi, hắn cùng với Florentino gặp mặt sẽ ở tối mai tiến hành. Hôm sau, Tần Hùng cùng Fazdi cùng nhau ở trong thành một nhà hạng sang phòng ăn chung cùng Florentino chạm mặt. Phòng ăn ngoại ký giả tụ tập. Rồi rít vua xuống Tần Hùng cùng Florentino bắt tay hình ảnh. Florentino rất hiền hòa địa đối Tần Hùng hư hàn vấn đoán, sau đó đại gia ăn một bữa coi như tương đối hòa hợp bữa ăn tối, đợi bữa ăn tối sau khi kết thúc. Florentino ôn hòa hỏi, đối với gia hạn hợp đồng còn hài lòng không? Tần Hùng dùng khăn ăn xoa một chút miệng sau đó đặt lên bàn, hắn rơi vào trầm mặc chung. Lúc này, không phải hắn nên nói thoại, mà là hắn người đại diện. Fadi đã nhìn rồi ngày hôm qua Real Madrid tới gia hạn hợp đồng. Hợp đồng chung cho Tần Hùng đãi ngộ. Đơn độc đến xem thị phi thường phong phú, làm người ta khó có thể cự tuyệt. Cùng xe Ronaldo lương tuần ngang hàng, đều là 2 o vạn bảng Anh. Nhưng là, Phật đi lại phi thường không hài lòng. Hắn đối Florentino nói thẳng không kiêng kỵ địa nói, Chủ tịch tiên sinh, ta cho là phần này hợp đồng mặt ngoài thoạt nhìn là tăng lên Tần Hùng cá nhân tiền lương thu nhập, nhưng thực tế thượng Real Madrid đang chèn ép hắn thù lao. Ta muốn biết tại sao không có đạt được quá trang tí onlit vô địch cùng quả bóng vàng C. Ronaldo đâu có tư cách cùng Tần Hùng đạt được giống nhau tiền lương thù lao. Còn có. Tần Hùng ở quá khứ 3 năm chung vì Real Madrid giành được bát cá cút, trong đó không thiếu 2 cái giải đấu vô địch cùng 1 trang tí onlit vô địch. C. Ronaldo thuộc về người ngoại lai, hắn không có vì Real Madrid đá 1 phút tranh tài, hắn lại trở thành có thể cùng Tần Hùng thu nhập giống nhau cầu thủ, ngài là ở nói cho chúng ta biết. C. Ronaldo so với Tần Hùng giá trị lớn hơn, còn có thực lực, phải không? Florentino đối mặt Fazdi lời nói phong duệ chất vấn, ánh mắt thủy chung giữ vững bình tĩnh. Lúc này Fazdi khẩu khí cứng rắn, dĩ nhiên là bởi vì Tần Hùng cùng Real Madrid hợp đồng chỉ còn dư lại 1 năm, Tần Hùng có đàm phán quyền chủ động, nên ngạnh khí thời điểm sẽ phải ngạnh khí, nếu không thế nào tranh thủ lớn nhất lợi ích đâu. Florentino nhẹ giọng nói, các ngươi cũng đều biết nhân trước một đời chủ tịch ở năm ngoái mùa hè cùng MU ký hiệp nghị. Đến năm nay mùa hè, nếu như chúng ta không tiến cử C. Ronaldo, gặp nhau gặp cực lớn kinh tế tổn thất, đồng thời cũng tương để cho Real Madrid mặt mũi vô tổn, vì bảo toàn Real Madrid uy tín cùng tôn nghiêm, ta không thể không tiến cử C. Ronaldo, giống nhau, C. Ronaldo có ngồi địa giá bắt đầu lòng tin, ở trong chuyện này, Real Madrid thị người bị hại, nhưng tội khôi họa cũng không. Phải là ta không hy vọng sự tình triển thành như vậy, ta cũng hy vọng để cho Real Madrid công thần có thể đạt được tốt hơn đãi ngộ. Ta hy vọng giữa chúng ta đàm phán có thể bỏ ra C. Ronaldo, câu lạc bộ vì Tần Hùng mở ra hợp đồng thị vô cùng thành ý, cái này mới là trọng yếu nhất. Phật đi nghe vậy khỏe miệng lộ ra lau một cái không hề che giấu vẻ trâm trọng. Chương 999, rời đi, đều là công thần. Phật đi dễ cận cũng không phải là tiết, mà là có bằng cớ cụ thể. Hắn trực tiệt địa phương đối Florentino nói, Chủ tịch tiên sinh, hảo. Chúng ta bây giờ không nói C. Ronaldo 1 năm có thể từ Real Madrid dẫn đi bao nhiêu tiền lương, chỉ nói Tần Hùng cá nhân thu nhập đãi ngộ. Real Madrid cung cấp mới hợp đồng, đúng là cấp Tần Hùng tiến hành tiền lương thượng tăng mạnh, gấp bội tăng, nhưng là, hợp đồng chung quy định, cần Tần Hùng nhường ra 4 o quyền hình ảnh tiền lợi, ngài xác định. Ngài biết Tần Hùng 1 năm quyền hình ảnh thu nhập là bao nhiêu sao? Chiếm cứ hắn quá khứ 2 năm thu nhập 7 o trở lên. Ngươi muốn chia cắt hắn thu nhập 7 o trong đó 4 o. Sau đó còn luôn miệng nói Real Madrid cấp cho công thần đãi ngộ tốt nhất. Nếu như ký phần này hợp đồng, có lẽ trở về tính một lần trướng, Tần Hùng thu nhập ngược lại không được như xưa đâu. Đây mới thực là để cho Fazdi tức giận địa phương. Florentino giờ phút này thật vô cùng thống hận ca đơ giận. Cái đó hư sở hữu quy củ ra hỏa. Bản thân không sạch sẽ, còn phá hư Real Madrid truyền thống, ít nhất ở Florentino xem ra là nên thuộc về truyền thống quy củ. Mà cái đó truyền thống, trên thực tế là hắn một tay dựng nên. Florentino thủy chung giữ vững bình tĩnh, nhàn nhạt nói, cầu thủ quyền hình ảnh một bộ phận thuộc về Real Madrid câu lạc bộ sở hữu, đây là rất nhiều năm trước kia liền quyết định truyền thống, bất kỳ cầu thủ cũng không thể đánh vỡ, các ngươi cũng nên hiểu, Tần Hùng quyền hình ảnh sinh ra thu nhập, trong này cũng có Real Madrid công lao, không có Real Madrid ở thế giới bóng đá cực lớn ảnh hưởng lực, cầu thủ quyền hình ảnh thu nhập nhất định sẽ hạ xuống, tương một bộ phận lợi ích giao cho câu lạc bộ, đây là hợp tình hợp lý, phải biết mấy năm trước, giống như Figo, Carlos, Zidane, Ronaldo như vậy cự tinh, bọn họ chín nó quyền hình ảnh tất cả thuộc về trúc Real Madrid. Bây giờ Real Madrid chỉ yêu cầu Tần Hùng nhường ra bốn nó quyền hình ảnh thu nhập mà thôi, đây là câu lạc bộ cần nhờ ạ. C đến Tần Hùng đối câu lạc bộ cống hiến, cùng với hắn đối câu lạc bộ tầm quan trọng. Phật đi chế rêu lại đạo, có thật không? Chẳng lẽ không đúng bởi vì C Ronaldo ở gia nhập liên minh lúc cất giữ 6 nó quyền hình ảnh lợi ích, Real Madrid chỉ đòi hỏi đến 4 nó. Ngài lo lắng nếu như dám hướng Tần Hùng muốn 5 nó thoại, sẽ đưa đến đàm phán căn bản không cách nào tiến hành tiếp. Florentino lắc đầu nói, C Ronaldo chuyển nhượng thị bắt buộc với bất đắc dĩ, đàm phán bất kỳ điều kiện gì đều có chứ tiên thiên giới hạn tính, chúng ta không thể cầm hắn tắc làm tiêu chuẩn. Nhưng được chuyện định cục, Real Madrid tự nhiên cũng cân nhắc đến Tần Hùng cảm thụ, mà không sẽ để cho hắn cảm thấy ủy khuất. Tần Hùng chợt cười một tiếng, nghiêng đầu nhẹ giọng nói, ủy khuất. Ta khẳng định sẽ không ủy khuất bản thân. Hắn không có đối mặt Florentino, cho nên Florentino cũng không có nói tiếp. Lấy Real Madrid câu lạc bộ truyền thống, tuyệt ít có cầu thủ ngôi sao có một o ho quyền hình ảnh. IT. Cờ ho. Ngân Hà chiến hạ một đời, dô thị duy nhất có một o ho quyền hình ảnh cầu thủ, mà Figo, Carlos, Zidane, Ronaldo chín o quyền hình ảnh thuộc về Real Madrid sở hữu. Hai o ho 3 năm mùa hè Beckham gia nhập liên minh, để cho Real Madrid quyền hình ảnh phân phối xuất hiện một lần cải cách. Vạn người mê bắt được 5 o quyền hình ảnh. Cái này cũng trở thành kế tiếp cho tới hôm nay Real Madrid quyền hình ảnh phân phối truyền thống, câu lạc bộ cùng cầu thủ các năm ó quyền hình ảnh. Cạ từ AC Milan chuyển nhượng gia nhập liên minh Real Madrid, kỳ quyền hình ảnh cũng là 5 năm khai. Bất quá sở giờ 7 cùng Tần Hùng thị đặc biệt, Bồ Đào Nha cự tinh từ MU chuyển đầu Real Madrid lúc, thông qua đàm phán lấy được 6 ó quyền hình ảnh. Tần Hùng đâu? Hắn ở 2 ó ho 6 năm mùa hè chuyển nhượng gia nhập liên minh Real Madrid thông qua đàm phán, hắn cất giữ 1 ó quyền hình ảnh. Bởi vì lúc ấy Tần Hùng cùng Arsenal nói băng, hắn chuyển nhượng phí bản thân không hề cao, đàm phán quyền chủ động cũng ở đây trong tay mình, cộng thêm Kader dần khẩn cấp cần tiến cử cự tinh tới thực hiện bản thân cấp người hâm mộ cửa cam kết, mới vừa nhậm chức liền không có để ý Florentino sở định hạ truyền thống, hơn nữa hắn thấy cấp Tần Hùng tiền lương cũng không tính đặc biệt cao. Quyền hình ảnh lợi ích thu nhập Real Madrid có thể buông tha cho, ở trong mắt của hắn, khả không có quá nhiều Real Madrid truyền thống quy củ đi bị trói buộc ở. Chỉ cần có thể lấy được Tần Hùng, lớn hơn nữa nhượng bộ. Ở đó cá mùa hè cũng có thể làm ra. Bây giờ Florentino mong muốn thu hồi Tần Hùng 4 nó quyền hình ảnh, giống vậy cùng C. Ronaldo ngang hàng, vừa có thể duy trì Real Madrid truyền thống, cũng có thể hoàn toàn đoạn tuyệt sau đó còn nữa cự tinh gia nhập liên minh đòi quyền hình ảnh nhiều hơn lợi ích có khả năng. Ở Florentino trong lòng, dù là cho thêm Tần Hùng cao một chút tiền lương cũng có thể, nhưng quyền hình ảnh phân phối cái này cái điều khoản là không thể thối nhượng. Bởi vì hắn muốn thị thiên thu văn thế. Thị tương lai một đoạn thời gian rất dài ngồi ở Real Madrid chủ tịch trên ghế, Kaká, C. Ronaldo đến chẳng qua là bắt đầu.